Làm càn. Ngươi cũng dám chống đối trưởng lão. Mở miệng cái kia nội môn đệ tử lần nữa quát tháo. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp chém ra một kiếm, khanh một tiếng, chớp mắt liền sắp mở miệng nội môn đệ tử xuyên qua, khiến cho đối phương lúc này không khỏi phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Thật sự là Lâm Thiên chém ra một kiếm rất mạnh, đây chính là lấy ra tăng 10 lần chiến lực phối hợp tàn khuyết kim tiên khí chém ra một kiếm. Sẽ chỉ chó sủa rác rưởi, cút sang một bên. Hắn lạnh lùng nói. Một màn như thế, khiến cho một chúng tu sĩ đều là tim đập nhanh. Cái này Lâm Thiên. Chất vấn trưởng lão, chống đối trưởng lão, ngay trước trưởng lão mặt lại trọng thương nội môn đệ tử. Cái này, đây quả thực. Quá cường thế. Một số tu sĩ không khỏi run rẩy. Hôi bảo trưởng lão tên là Đoạn Ngàn Dễ, xác thực cũng là Đoàn Hưng Hiền thúc thúc, cũng đúng là bởi vì biết được Đoàn Hưng Hiền bị Lâm Thiên đánh bất tỉnh quyết mà đối Lâm Thiên sinh ra lanh ý hàn ý, mặc dù biết là Đoàn Hưng Hiền dẫn người gây sự trước đây, cũng phải phán Lâm Thiên có tội, muốn trị Lâm Thiên. Mà lúc này, Lâm Thiên chất vấn hắn trông đối hắn, thậm chí ngay trước hắn mặt, đối giúp hắn quát tháo nội môn đệ tử động thủ, cái này là hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt, nhượng trong mắt của hắn lúc này liền là sống ra sát ý. Trọng thương đồng môn, chống đối trưởng lão, hai đầu tội cùng một chỗ, phán ngươi chết. Đoạn Ngàn Dễ lạnh giọng nói, dứt lời về sau, trực tiếp đưa tay hướng phía Lâm Thiên ép qua. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, kim tiên khí tức xen lẫn, mang theo vô cùng cuồng bạo ba động, trực tiếp ép hướng Lâm Thiên. Đoạn Ngàn Dễ sau lưng, các trưởng lão khác nhìn lấy Đoạn Ngàn Dễ động thủ ép hướng Lâm Thiên, không có phản ứng gì. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thiên nếu như không phải là bởi vì phục tăng thực lực lên bảo đàn cùng dựa vào tàn khuyết kim tiên khí mà đánh một đám nội môn đệ tử không có lực phản kháng, bọn họ nhất định sẽ ngăn cản Đoạn Ngàn Dễ, bởi vì không dựa vào tăng thực lực lên bảo đàn cùng tàn khuyết kim tiên khí liền đánh bại một bọn ngoại môn đệ tử, đây tuyệt đối là siêu cấp yêu nghiệt, bọn họ cũng sẽ không nhượng tông môn tổn thất bực này thiên tài. Nhưng bây giờ tình trạng lại là, bọn họ rõ ràng nhìn ra Lâm Thiên là mượn nhờ tăng thực lực lên bảo đàn cùng tàn khuyết kim tiên kiếm mới khiến cho một đám nội môn đệ tử không có lực phản kháng. Cho nên, mặc dù lúc này biết Lâm Thiên cũng không có bất kỳ cái gì sai, cũng chưa ngăn cản Đoạn Ngàn Dễ giết Lâm Thiên. Dù sao, Đoạn Ngàn Dễ là tông môn trưởng lão, bọn họ tự nhiên là muốn cho Đoạn Ngàn Dễ một số mặt mũi. Về phần một cái ngoại môn đệ tử chết sống, bọn họ hiển nhiên cũng không thèm để ý. Ầm ầm, đảo mắt mà thôi, Đoạn Ngàn Dịch đại tay ép đến Lâm Thiên phụ cận. Nhàn nhạt kim tiên khí tức, phong tỏa bốn phía, xa so với chân tiên khí tức mạnh. Lâm Thiên tất nhiên là cảm giác được uy hiếp, không dám có chút chủ quan, trong tay tàn khuyết kim tiên khí thúc đến cực hạn tới. Ẩm. Một dưới lòng bàn tay, hắn lúc này bay tứ tung, trong miệng tràn ra máu. Bây giờ, hắn điệp ra sức chiến đấu gấp 10 lần, còn có tàn khuyết kim tiên khí tương trợ, nửa bước kim tiên hạ đủ lấy vô địch, nhưng lại không có khả năng có cùng kim tiên nhất chiến năng lực, căn gánh không được. Lâm Thiên. An nước thủy biến sắc. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng là vội vàng hiện lên tới. Lão bất tử đồ, vật. Rõ ràng là ngươi con chó chất tử sai trước đây, lại vậy mà như vậy tới đối phó chúng ta. Ngũ Hành Ngạc cả giận nói. Đoạn Ngàn Ý sắc mặt càng thêm rét lạnh, lần nữa động thủ. Lần này, to lớn trên tay sen lẫn kim tiên khí càng đậm, giống như ngân hà đè xuống, chụp về phía Lâm Thiên. Đồng thời, một trường này, cũng đem An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá Mùng Một cũng bao phủ lại. Hiển nhiên là muốn đem hai người hai thú toàn bộ mạt sát. Cương đại kim tiên khí tức, để cho người ta gần như ngạt thở. Thấy một màn này, một đám nội môn đệ tử cười lạnh, nhìn lấy Lâm Thiên một đoàn người, ánh mắt đều là mười phần giải hận. Dừng tay. Một đạo giòn tan âm thanh vang lên, một bóng người nhanh chóng xuất hiện tại Lâm Thiên bên cạnh. Đây là một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài, ăn mặc một thân nát váy xanh, bộ dáng có chút đáng yêu. Đoạn Ngàn Dễ lúc này biến sắc, đè xuống hủy diệt đại thủ ấn sinh sinh ngừng. Cùng một thời gian, Đoạn Ngàn Dễ sau lưng, cái khác một đám trưởng lão cũng đều là biến sắc. Lâm Thiên bọn người lúc này tự nhiên cũng là đều kinh ngạc, đương nhiên cũng còn nhận ra tiểu nữ hài này. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Thiên nhìn lấy tiểu nữ hài hỏi, tiểu nữ hài này, chính là trước kia bọn họ về tông môn lúc gặp được Thà Duyệt Duyệt, lúc ấy Thà Duyệt Duyệt bị một đầu mạnh mẽ hung viên truy sát, hắn xuất thủ cứu đối phương. Ngươi thụ thương, có đau hay không? Thà Duyệt Duyệt không có trả lời Lâm Thiên vấn đề. Lúc này nhìn lấy Lâm Thiên khỏe miệng dòng máu, quan tâm hỏi. Lâm Thiên lau khỏe miệng máu, cười nói, không có việc gì. Siêu siêu siêu âm thanh vang lên, hư không bên trên, bao quát Đoạn Ngàn Dễ ở bên trong, mười mấy kim tiên trưởng lão toàn bộ rơi xuống, đảo mắt đều là đi vào Thà Duyệt Duyệt trước người. Duyệt Duyệt, làm sao ngươi tới nơi này? Hôm nay không cùng ra ra ngươi cùng một chỗ tu luyện. Bên trong một cái mặt tròn trưởng lão cười ha hả, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Thiên, có chút hồ nghi, hỏi, các ngươi. Nhận biết. Cái khác một ít trưởng lão nhìn lấy Thà Duyệt Duyệt, cũng đều là trên mặt lấy nụ cười, dạng như vậy, muốn nhiều cùng yêu có bao nhiêu hòa ái, sau đó cũng đều là vừa nhìn về phía Lâm Thiên một đoàn người, liền bọn họ nhìn qua, Thà Duyệt Duyệt hòa Lâm Thiên bọn người tựa hồ thật nhận biết. Một màn này nhìn nơi này cả đám từng cái trừng mắt. Cô bé kia là ai à, cảm giác đi lên mới niết bàn cảnh mà thôi, lại vậy mà nhượng một đám trưởng lão khách khí như vậy. Tất cả mọi người kinh ngạc. Liên liên Lâm Thiên, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng hơi kinh ngạc, rõ ràng nhìn ra cái này mười mấy kim tiên cấp bậc tông môn trưởng lão đối với Thà Duyệt Duyệt thái độ không bình thường ôn hòa, thậm chí có thể nói, đã coi như là một loại kiên kỵ. Thà Duyệt Duyệt nhìn lấy mười mấy tông môn trưởng lão, lại là không có cái gì sắc mặt tốt, ánh mắt rơi vào Đoạn Ngàn Dễ trên thân, chỉ Đoạn Ngàn Dịch đạo, ta nhìn thấy, là ngươi thương hắn, hắn là Duyệt Duyệt ân nhân cứu mạng, ngươi cũng dám thương tổn hắn. Thà Duyệt Duyệt lộ ra hết sức tức giận, ngươi thương hắn, cũng là khi dễ Duyệt Duyệt. Khi dễ Duyệt Duyệt, cũng là khi dễ Gia Gia. Khi dễ Gia Gia, cũng là khi dễ Tử Tiêu Bảo Bối phái Sáng Thế Thủy Tổ. Ngươi dám khi dễ Tử Tiêu Bảo Bối phái Sáng Thế Thủy Tổ. Chương 1561, xin lỗi, tước đoạt tư nguyên. Nghe Thà Duyệt Duyệt lời nói, Đoạn Ngàn Dễ trong nháy mắt cảm giác tê cả da đầu, nghe Thà Duyệt Duyệt lời nói, đã thương Lâm Thiên giống như cũng là khi dễ Tử Tiêu Bảo Bối phái Sáng Thế Thủy Tổ. Đây quả thực là cho hắn chụp một đỉnh khi sư diệt tổ chủ mụ a. Không. Không phải Duyệt Duyệt, ta chính là cùng hắn chỉ đùa một chút, là không cẩn thận mới đả thương hắn. Đoạn Ngàn Dễ chê cười giải thích, vừa rồi đối mặt Lâm Thiên loại kia lanh ý cùng hàn ý sớm liền không biết bay ở đâu. Lúc này, hắn đơn giản hối hận ruột đều xanh, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên vậy mà lại thà rằng Duyệt Duyệt ân nhân cứu mạng, nếu là biết lời nói, lại mượn hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đối Lâm Thiên động thủ a bởi vì trước mắt vị này chính là Tử Tiêu Bảo Bối phái Sáng Thế Thủy Tổ trực hệ hậu nhân, Kỳ Gia Gia bây giờ thì là ở huyền tiên cảnh giới, Tử Tiêu Bảo Bối phái thứ nhất Thái Thượng trưởng lão, đối cái này duy nhất cháu gái yêu thương không được, ngày thường, dù cho là Tử Tiêu Bảo Bối phái trưởng giáo nhìn thấy Thà Duyệt Duyệt vậy cũng phải khách khí, sợ sơ ý một chút trêu chọc đến Thà Duyệt Duyệt. Ngươi coi Duyệt Duyệt con mắt mù sao? Nhìn không ra ngươi là chân chính tại động thủ, cảm ứng không ra sát khí của ngươi. Thà Duyệt Duyệt càng tức giận. Cái này, ta. Đoạn Ngàn Dễ nhất thời nghẹn lời. Lâm Thiên nhìn lấy Thà Duyệt Duyệt, hơi kinh ngạc, mới vừa rồi còn đầy dây sát ý Đoạn Ngàn Dễ, lúc này đối mặt 13 tuổi khoảng chừng chỉ có niết bàn cảnh giới Thà Duyệt Duyệt, vậy mà như vậy kỳ e sợ, đơn giản giống như là giống như chuột thấy mèo. An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tự nhiên cũng đều là giật mình. Tiểu nữ hoa năng lượng không nhỏ a. Ngũ Hành Ngạc tự nói. Cùng một thời gian, nội môn chỗ ở khu một đám đệ tử cũng đều là từng cái run lên, trước đó Đoạn Ngàn Dễ đổi tới, bọn họ tất cả mọi người cảm thấy Lâm Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ tới, lúc này đột nhiên xông ra một cái tiểu nữ hài xưng Lâm Thiên là mình ân nhân cứu mạng, giận dữ mắng mỏ Đoạn Ngàn Dễ, mà Đoạn Ngàn Dễ cái này kìm tiên trưởng lão, lại là một mặt khiếp sợ. Đoạn Ngàn Dễ sắc mặt có chút hơi trắng, nghẹn lời một chút, cái kia, Duyệt Duyệt, sự tình. Sự tình là như thế này, một mình hắn xông đến nội môn đến. Trọng thương nhóm lớn nội môn đệ tử, lão già ta thân là trưởng lão, thế là liền muốn cho hắn một số xử phạt lấy cửa chính phương, cho nên. Ngươi còn dám nói loại những lời này qua loa tắc trách, coi là Duyệt Duyệt cái gì cũng không biết sao. Thà Duyệt Duyệt nhìn hầm hầm hắn, tại tới nơi này trên đường, Duyệt Duyệt cái gì đều nghe nói, rõ ràng hắn không sai, là cái kia Đoàn Hưng Hiền mang theo nội môn tất cả mọi người gây sự, Đoàn Hưng Hiền là cháu ngươi, ngươi có phải hay không bởi vì Đoàn Hưng Hiền bị hắn đả thương, cố ý tìm hắn để gây sự. Ta. Thấy Thà Duyệt Duyệt giận nhìn mình lom lom, Đoạn Ngàn Dễ sắc mặt trở nên càng tái nhợt mấy phần, mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Thà Duyệt Duyệt nhìn về phía Đoạn Ngàn Dễ bên cạnh cái khác mười mấy trưởng lão, còn có các ngươi. Vừa rồi vì cái gì không ngăn trở hắn động thủ? Liên vừa từ bên ngoài trở về Duyệt Duyệt đều trong thời gian ngắn nghe được cả cái chuyện đã xảy ra, khác nói các ngươi không biết. Các ngươi biết rất rõ ràng Lâm Thiên hắn không có sai, là Đoàn Hưng Hiền cùng sở hữu nội môn đệ tử gây sự trước. Nhưng như cũ trơ mắt nhìn lấy hắn đối Lâm Thiên động thủ. Các ngươi không ngăn trở hắn đối Lâm Thiên động thủ, cũng là giống như hắn thương tổn Lâm Thiên, cũng là đang khi dễ Duyệt Duyệt. Các ngươi hỗn đản. Cái này. Ta, chúng ta. Cái kia, Duyệt Duyệt, ngươi đừng nóng giận, cái này. Hắn bây giờ không phải là còn rất tốt sao? Không có việc gì đây. Đúng, hắn hiện tại hoàn hảo tốt đây. Đúng thế. Thấy Thà Duyệt Duyệt nhìn hầm hầm nhóm người mình, 10 cái trưởng lao sắc mặt đều biến. Từng cái run rẩy, toàn bộ cười làm lành mặt. Vị này chính là Tử Tiêu Bảo Bối phái sinh hoạt tổ tông A, mạch này trưởng lão cấp trở lên người nào không biết một sự kiện, cái kia chính là, tại cái này Tử Tiêu Bảo Bối trong phái, thà nhưng đắc tội huyền tiên cảnh thứ nhất thái thượng trưởng lão, cũng đừng chiêu chọc trước mắt vị này. Chỗ nào không có việc gì? Các ngươi con mắt đều mù sao? Hắn đều đổ máu. Thà Duyệt Duyệt hết sức tức giận, chỉ Đoạn Ngàn Dịch hòa cái khác 10 cái trưởng lão, các ngươi, toàn bộ hướng hắn chịu nhận lỗi. Bốn phía, một đám Tử Tiêu Bảo Bối phái đệ tử nghe vậy, đều là không khỏi run lên. Một cái niết bàn cảnh tiểu nữ hài như vậy giận dữ mắng mỏ 10 cái kim tiên trưởng lão, bây giờ càng làm cho 10 cái trưởng lão hướng Lâm Thiên như thế một cái ngoại môn đệ tử chịu nhận lỗi, cái này khiến rất nhiều người trừng lớn mắt. Lâm Thiên nhìn lấy 13-14 tuổi Thà Duyệt Duyệt, tuy nhiên hắn giờ phút này còn không biết Thà Duyệt Duyệt cụ thể thân phận, nhưng là biết Thà Duyệt Duyệt tại cái này Tử Tiêu Bảo Bối trong phái năng lượng rất lớn, bây giờ, Thà Duyệt Duyệt vì hắn giận dữ mắng mỏ 10 cái kim tiên cảnh trưởng lão, sau đó nhượng 10 cái trưởng lão hướng hắn nói xin lỗi. Như thế bảo vệ cho hắn, nhượng hắn cảm giác trong lòng ấm áp. Đối phương, Đoạn Ngàn Dễ các loại 10 cái trưởng lão lại là sắc mặt biến hóa. Cái này, Duyệt Duyệt, ta, chúng ta. 10 cái trưởng lão sắc mặt đều là trở nên rất khó coi, bọn họ những người này là cao quý một mạch trưởng lão, kim tiên cấp bậc tu vi, bây giờ nếu là hướng một cái ngoại môn đệ tử xin lỗi, hơn nữa còn là ngay trước cái khác một đám đệ tử mà xin lỗi, như thế, về sau, bọn họ mặt mũi muốn hướng chỗ nào đặt? Các ngươi không nguyện ý. Thà Duyệt Duyệt nhìn hầm hầm mười mấy người. Sau một khắc, nàng bóp ra mấy đạo chỉ ấn, trong khoảnh khắc, toàn bộ Tử Tiêu Bảo Bối phái đều run rẩy đứng lên, lít nha lít nhít trận văn lạc ấn trước tiên sen lẫn mà ra, trải rộng Tử Tiêu Bảo Bối phái mỗi một tấc hư không, một cỗ khiếp người sát ý trong nháy mắt khuyết tán ra đến, giống như là muốn đem hết thảy đều cho chém vỡ, khiến cho nơi này tất cả mọi người là không khỏi run lên. Hộ, hộ, hộ. Hộ giáo sát trận. Có ngoại môn đệ tử hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Đây là Tử Tiêu Bảo Bối phái hộ giáo sát trận. Lâm Thiên cũng động dung, bực này sát trận không yếu, là hoàn chỉnh huyền tiên cấp đỉnh phong sát trận, đủ để uy hiếp phổ thông huyền tiên. Hắn nhìn về phía Thà Duyệt Duyệt, càng giật mình, tuy nhiên từ Đoạn Ngàn Dễ bọn người trong thần thái nhìn ra Thà Duyệt Duyệt tại Tử Tiêu Bảo Bối trong phái năng lượng rất lớn, nhưng cũng không nghĩ tới hội lớn đến trình độ này, vậy mà có thể khống chế Tử Tiêu Bảo Bối phái hộ giáo sát trận. Phải biết, một cái tông môn hộ giáo sát trận bình thường mà nói có thể chỉ có trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão tài năng trưởng không a. Vâng. Từng đạo dày đặc giết văn nổi lên, khủng bố sát khí cuồn cuộn, chấn động toàn bộ Tử Tiêu Bảo Bối phái đều tại lay động. Khủng bố giết sạch, nghe rợn cả người. Thà Duyệt Duyệt nhìn hầm hầm 10 cái trưởng lão, các ngươi nếu là không hướng hắn nói xin lỗi, Duyệt Duyệt liền dùng cái này sát trận bổ các ngươi. 10 cái trưởng lão nghe lời này, nhất thời toàn thân lông tơ đều dựng thẳng đứng lên, đây chính là Tử Tiêu Bảo Bối phái hộ giáo sát trận a. Là huyền tiên điên phong cấp bậc sát trận, bọn họ bọn này thân thể nhỏ bé, chỗ nào có thể gánh vác được bực này sát trận. Đừng đừng đừng. Duyệt Duyệt ngươi đừng. Chúng ta xin lỗi. Cái này liền xin lỗi. Ngay sau đó, 10 cái trưởng lão toàn bộ chịu thua, một câu dư thừa lời nói đều không có, toàn bộ nhìn về phía Lâm Thiên, từng cái hướng Lâm Thiên khom lưng xin lỗi, thái độ nghiêm túc không được, không có chút nào dám trang, sợ Thà Duyệt Duyệt một cái không hài lòng trực tiếp dùng cái này hộ giáo sát trận bổ bọn họ, thật muốn như thế. Bọn họ chớp mắt liền phải toàn xong. Một màn này nhìn bốn phía sở hữu Tử Tiêu Bảo Bối phái đệ tử toàn bộ trừng mắt, một số người lưng cũng không khỏi đến bước lên hơi lạnh, 10 cái kim tiên cấp tông môn trưởng lão, lại thật hướng một cái ngoại môn đệ tử xin lỗi, hướng một cái ngoại môn đệ tử xin lỗi a. Lâm Thiên thấy bọn này trưởng lão chú ý cẩn thận hướng hắn nói xin lỗi, lại 90 độ xoay người, cũng là cảm thấy rất sảng. Duyệt Duyệt, có thể chứ. 10 cái trưởng lão sắc mặt lược hơi trắng bệnh. Đường đường kim tiên cấp bậc tông môn trưởng lão, bây giờ lại là ngay trước một đám môn đồ mặt, hướng một cái ngoại môn đệ tử xin lỗi, bọn họ mặt mũi, đây coi như là mất hết. Ở trong đó, Đoạn Ngàn Dễ bên ngoài mười mấy trưởng lão đơn giản khí không được, đương nhiên, bọn họ không phải đối Thà Duyệt Duyệt khí, bọn họ không dám, bọn họ là bởi vì Đoạn Ngàn Dịch khí, như không phải là bởi vì Đoạn Ngàn Dễ đối Lâm Thiên động thủ, bọn họ muốn cho Đoạn Ngàn Dễ mặt mũi mà không có ngăn cản, nơi nào sẽ trêu chọc đến Thà Duyệt Duyệt. Lại nơi nào sẽ bị buộc hướng một cái ngoại môn đệ tử xin lỗi. Mà Đoạn Ngàn Dễ lúc này thì là bị Đoàn Hưng Hiền khí không được, hận không thể lập tức đem Đoàn Hưng Hiền làm tỉnh lại, sau đó lại một bàn tay cho hắn đập ngất đi, trêu chọc người nào không tốt, vậy mà qua trêu chọc Thà Duyệt Duyệt ân nhân cứu mạng, hại hắn khó chịu. Thà Duyệt Duyệt nhìn lấy 10 cái trưởng lão, ánh mắt rơi vào Đoạn Ngàn Dễ trên thân, ngươi động thủ, thương tổn hắn, vẹn vẹn chỉ là nói xin lỗi còn chưa đủ. Tương lai một năm, tông môn nên cho ngươi bổng lộc, không cho ngươi lĩnh. Như vậy tức đoạn. Đoạn Ngàn Dễ run lên, hắn xem như tông môn nhân vật cấp bậc trưởng lão, chỗ tốt tự nhiên không ít, mỗi tháng đều có cực cao đồng lộc, một năm đồng lộc cộng lại, đây chính là giá trị kinh người. Đều nghe Duyệt Duyệt ngươi. Hắn nói ra, miễn cưỡng gạt ra một cái cười đến, cứ việc tâm lý rất khó chịu, lại căn không dám có chút lời oán giận, mà tâm lý lại là lại đem Đoàn Hưng Hiền cho hung hăng mắng một trận, hận không thể lúc này liền đi qua hung hăng đạp Đoàn Hưng Hiền mấy cước. Cái này, một màn như thế, lại là nhượng nơi này một đám Tử Tiêu Bảo Bối phái đệ tử khẽ run, tức đoạt một trưởng lão đồng lộc, đây chính là tông môn trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão mới có tư cách làm việc, nhưng bây giờ, một cái 13 tuổi khoảng trường tiểu nữ hài trực tiếp nói như vậy, mà xem như nhân vật cấp bậc trưởng lão Đoạn Ngàn Dễ, lại là liền một điểm tâm tình bất mãn cũng không dám có. Thà Duyệt Duyệt hừ một tiếng, đem ánh mắt từ Đoạn Ngàn Dễ bọn người trên thân rời đi, nhìn hướng về nội môn trô ở trong vùng một đám nội môn đệ tử, nói, các ngươi sự tình xong, nên bọn họ. Nàng nói ra, Duyệt Duyệt tới nơi này quá trình bên trong biết được hết thảy, bọn họ đều có tội. Tương lai trong 3 năm, các ngươi tức đoạt xuống tông môn cho bọn họ hết thảy tài nguyên tu luyện, không cho phép phát cho bọn hắn. Nghe lời này, nội môn chỗ ở trong vùng, một đám hoàn toàn thanh tỉnh nội môn đệ tử từng cái sắc mặt trắng nhợt, cùng nhau run lên. Như là trong tinh không những đại thế lực kia cùng đại môn phái, tiên vực nội tông môn, cũng sẽ dành cho môn hạ đệ tử nhất định tư nguyên bảo vật, đệ tử đẳng cấp càng cao, phân phối đến tư nguyên thì càng nhiều càng có giá trị, bao hàm rất nhiều bảo đàn tiên dược các loại, Tử Tiêu Bảo Bối phái một cái nội môn đệ tử trong 3 năm có khả năng nhận lấy tông môn tư nguyên, đây tuyệt đối là có giá trị không nhỏ. Không có vấn đề. Duyệt Duyệt ngươi yên tâm. Cái này nhất định phải chụp. Hung hăng chụp. Đúng. Nhất định phải cho bọn này thằng nhãi con một bài học. Lần này, một đám trưởng lão nghe Thà Duyệt Duyệt lời nói sau lúc này đều là gật đầu. Cũng là bởi vì những này nội môn đệ tử gây sự trêu chọc đến Lâm Thiên, mới dẫn tới Thà Duyệt Duyệt nổi giận, để bọn hắn bị liên lụy. Bọn họ hận không thể chụp chết bọn này ở không đi gây sự nội môn đệ tử. Bây giờ Thà Duyệt Duyệt tôn này Tử Tiêu Bảo Bối phái sinh hoạt tổ tông mở miệng muốn tước đoạt những này nội môn đệ tử tương lai 3 năm tài nguyên tu luyện, trong lòng bọn họ một vạn nguyện ý. Chương 1562, 10 vị trí đầu so đấu canh thứ nhất. Tử Tiêu Bảo Bối phái chúng đệ tử tài nguyên tu luyện phương diện, xưa nay ở giữa vẫn luôn là từ tông môn phổ thông trưởng lao nhóm đang quản lý, lúc này, nghe Thà Duyệt Duyệt lời nói, liền đối với mấy cái này nội môn đệ tử không có việc gì gây sự trêu chọc Lâm Thiên mà làm đến nhóm người mình cũng bị liên lụy 10 cái trưởng lao lúc này liền là tuyên bố, tương lai thời gian 3 năm bên trong, tức đoạt ở đây sở hữu nội môn đệ tử tài nguyên tu luyện. Trong lúc nhất thời, nội môn đệ tử chỗ ở khu, một đám thanh tỉnh nội môn đệ tử từng cái sắc mặt đều là trở nên càng tái nhợt. Trưởng lao nhóm, ta, chúng ta, có nội môn đệ tử run rẩy, muốn vãn hồi thứ gì? Tức đoạt trọn vẹn 3 năm tài nguyên tu luyện A, so sánh với bực này trừng phạt, bọn họ tình nguyện bị Lâm Thiên đánh gần chết. Còn dám nói chuyện? Câm miệng cho ta. Có trưởng lao tức giận quát. Một đám nội môn đệ tử lúc này đều là run lên, hoàn toàn thanh tỉnh lấy nội môn đệ tử, nhất thời một chữ cũng không dám nói. Thà Duyệt Duyệt tiếng hừ nhẹ, nhìn về phía Lâm Thiên, nháy nháy mắt nói, Lâm Thiên, ngươi hài lòng không? Lâm Thiên cười một tiếng, gật gật đầu, sau đó nói, cảm ơn ngươi Duyệt Duyệt. Thà Duyệt Duyệt nhượng một đám trưởng lao hướng hắn nói xin lỗi, tức đoạt Đoạn Ngàn Dễ một năm đồng lộc, gọt đi sở hữu nội môn đệ tử tương lai 3 năm tài nguyên tu luyện, như vậy bảo vệ cho hắn, nhượng hắn cảm thấy rất tâm ấm. Không cần cảm ơn. Thà Duyệt Duyệt đong đưa cái đầu nhỏ, rất nghiêm túc nói, ngươi là Duyệt Duyệt ân nhân cứu mạng, cũng là Duyệt Duyệt bằng hữu, khi dễ ngươi chính là khi dễ Duyệt Duyệt. Nói, nàng lại nói, cái kia, các ngươi chỗ ở giống như bị hủy diệt. Duyệt Duyệt để bọn hắn an bài cho các ngươi một tòa tiên phong có được hay không? Nghe Thà Duyệt Duyệt nói như vậy, nơi này một đám Tử Tiêu Bảo Bối phái đệ tử đều là trừng mắt. An bài một tòa tiên phong. Tiên phong A, đây chính là tông môn chân truyền đệ tử mới có tư cách có được. 10 cái trưởng lão nghe vậy, thì là liền vội vàng tiến lên một bước, mỗi một cái đều là nhìn lấy Lâm Thiên, tiểu huynh đệ, ngươi nhìn Duyệt Duyệt chủ ý thế nào? Ngươi muốn thì nguyện ý, chúng ta lập tức an bài cho ngươi một tòa tốt nhất tiên phong tu luyện. Lúc này, những này kim tiên cấp trưởng lão nhìn lấy Lâm Thiên, từng cái đều là một mặt nhiệt tình cùng vẻ mặt vui cười, bọn họ thế nhưng là đều nhìn ra Lâm Thiên cùng Thà Duyệt Duyệt quan hệ rất tốt, đều muốn cùng Lâm Thiên rút ngắn quan hệ, hòa Lâm Thiên rút ngắn quan hệ, cái kia chính là cùng Thà Duyệt Duyệt rút ngắn quan hệ, nói theo một ý nghĩa nào đó, đơn giản so cùng trưởng giáo rút ngắn quan hệ đều có giá trị. Lâm Thiên nhìn lấy cái này 10 cái trưởng lão, tự nhiên biết bọn họ đang suy nghĩ gì, lại là không có phản ứng đến hắn nhóm, mà chính là nhìn về phía Thà Duyệt Duyệt. Nói, không cần Duyệt Duyệt, chúng ta liền ở ngoại môn chô ở khu lại tùy ý tuyển một bộ chô ở là được. Nô, tốt, Duyệt Duyệt cùng các ngươi cùng đi tuyển. Thà Duyệt Duyệt nói, lấy nàng tại Tử Tiêu Bảo Bối phái năng lượng, nàng mở miệng, Tử Tiêu Bảo Bối phái có thể cho Lâm Thiên tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, nhưng nàng tôn trọng Lâm Thiên lựa chọn, Lâm Thiên muốn ở ngoại môn chỗ ở khu tuyển một bộ tân cư chỗ, nàng liền bồi Lâm Thiên cùng đi tuyển. Tốt. Lâm Thiên cười nói. Hắn quét mắt nơi này một đám nội môn đệ tử cùng 10 cái trưởng lao liếc một chút, chào hỏi An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, cùng Tha Duyệt Duyệt cùng rời đi nơi này, hướng phía ngoại môn đệ tử chỗ ở khu bước đi, rất đi mau xa. Nơi này, một chúng tu sĩ nhìn lấy Lâm Thiên bọn người đi xa bóng lưng, mỗi một cái đều là không khỏi nuốt nước bọn. Tiểu nữ hài kia, đến. Đến cùng là ai a? Không chỉ có nhượng một đám trưởng lão kiêng kỵ khiếp sợ, mà lại, vậy mà có thể trưởng khống ta giáo hộ giáo sát trận, đây quả thực. Cái kia Lâm Thiên, tại cái này Tử Tiêu bảo bối trong phái, lại nhận biết có bực này đại năng lượng người, là nó ân nhân cứu mạng. Cái này, đây thật là. Buồn cười cái kia Chu Hoa nhận, cho là mình có cái nội môn đệ tử huynh trưởng, liền hung hăng càn quấy gần như muốn lên thiên, lại không nghĩ cho người. Cùng tại Tử Tiêu bảo bối trong phái có như thế đại năng lượng người có như vậy quan hệ thân mật. Tìm đường chết ta. Một đám đến nơi này xem náo nhiệt ngoại môn đệ tử khe khẽ bàn luận. Nội môn chỗ ở khu, một đám hoàn toàn thanh tỉnh lấy nội môn đệ tử thì là từng cái sắc mặt trắng bệnh, rất nhiều người gần như muốn sủi lơ. Bọn họ tập thể qua hủy đi Lâm Thiên chỗ ở, cho Lâm Thiên một cái cảnh cáo, cho Lâm Thiên một bài học, hướng Lâm Thiên triển lãm nội môn đệ tử không thể xúc phạm uy nghiêm, lại không nghĩ. Bây giờ vậy mà rơi vào như thế một cái kết cục, Lâm Thiên xông đến nội môn đến, đã thương cả đám, không ai có thể ngăn cản, bọn họ mặt mũi mất hết, mà bây giờ, bọn họ sở hữu nội môn đệ tử, càng là rơi vào bị tước đoạt tương lai trong 3 năm tại trong tông môn sở hữu tài nguyên tu luyện, bực này đại giới, thực sự quá lớn. Về sau an phận một chút, có trưởng lão lạnh lùng quét những này nội môn đệ tử liếc một chút, từng cái hừ lạnh, nhất hộ tay háo, ngựa không rời đi nơi này, liền liền đoạn ngàn dễ cũng không ngoại lệ. Lúc này đều chẳng muốn đi xem hôn mê ở một bên Đoàn Hưng Hiển, thực sự khí lớn. Lâm Thiên một đoàn người rời đi nội môn chỗ ở khu, rất mau trở lại đến ngoại môn đệ tử chỗ ở khu, chọn tốt một bộ tân cư chỗ. Tân cư chỗ cùng trước đó này một bộ không sai biệt nhiều, chẳng qua là hoàn cảnh không có trước đó này chỗ ngồi vắng vẻ mà thôi. Chậc chậc, tiểu nữ hoa lại là thứ nhất thái thượng trưởng lao cháu gái, Tử Tiêu bảo bối phai sáng thế thủy tổ trực hệ hậu nhân, khó trách những cái này trưởng lao như vậy e ngại. Khó trách có thể trưởng khống Tử Tiêu bảo bối phái hộ giáo sát trận. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói. Tại một lần nữa trở lại ngoại môn chỗ ở khu lựa chọn tân cư chỗ trên đường, một đoàn người từ Thà Duyệt Duyệt nơi đó biết Thà Duyệt Duyệt tại Tử Tiêu bảo bối phái thân phận. Cái này liền Lâm Thiên cũng là có chút ngoài ý muốn, Tiểu Duyệt Duyệt tại Tử Tiêu bảo bối phái địa vị, thật đúng là có thể nói là không bình thường tôn quý. Tiểu Duyệt Duyệt hôm nay chân uy phong. An Nước Nước ôm Tiểu Duyệt Duyệt nói. Thà Duyệt Duyệt lộ ra rất vui vẻ. Không nghĩ tới các ngươi thế mà đều tại Tử Tiêu bảo bối phái tu luyện, quá tốt, về sau Duyệt Duyệt có thể thường xuyên tới tìm các ngươi chơi. Tùy thời tới. Lâm Thiên cười nói. Ừm. Thà Duyệt Duyệt càng thêm vui vẻ chút. Một ngày này, Thà Duyệt Duyệt tại Lâm Thiên nơi này vẫn đợi đến buổi chiều thời gian, sau đó mới là cáo đường rời bỏ. Ta cũng trở về qua, tranh thủ tại trong nửa tháng đột phá đến chân tiên cảnh giới. An Nước đường nước chảy. Nàng bây giờ đã chẳng mấy chốc sẽ ngưng tụ ra đạo thứ 9 tiên nguyên. Mà ngưng tụ ra đạo thứ 9 tiên nguyên, khoảng cách bước vào chân tiên cảnh chính là liền không có nhiều cự ly xa, chớp mắt liền có thể bước vào chân tiên cảnh tầng thứ. Mà trên thực tế, ban đầu cựu đạo tiên nguyên dung hợp, trong tinh không là cần hao phí rất nhiều thời gian, thậm chí có ít người cần cực tiên ngọc loại bảo vật này tài năng hoàn thành cựu đạo tiên nguyên dung hợp, nhưng là tại cái này tiên vực bên trong, lại là hoàn toàn không cần, bởi vì tiên vực trải rộng tiên linh khí, bực này tiên linh khí hoàn cảnh cũng đủ để có thể so với cực tiên ngọc bực này chân vật. Cho nên, tại cái này tiên vực bên trong, chỉ cần ngưng tụ ra cựu đạo tiên nguyên. Chính là trong nháy mắt liền có thể bước vào chân tiên cảnh. Cái này không thể không nói, tiên vực bực này tu luyện hoàn cảnh, thật không bình thường kinh người. Ở vào tiên vực bên trong, tu sĩ tu hành khởi điểm, thật không phải trong tinh không sinh linh có thể so sánh, mạnh quá nhiều. Đây đã là không gian thượng sứ cách. Đảo mắt, An Nước Nước liền rời đi mà đi. Chúng ta cũng phải nỗ lực, tranh thủ sớm một số ngưng tụ ra đạo thứ 9 tiên nguyên. Phá vỡ mà vào đến chân tiên tầng thứ qua. Lâm Thiên nói, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, sau đó, rất nhanh, ám hắc tán đi, thái dương lần nữa dâng lên, lại là một ngày mới. Một ngày này, Lâm Thiên mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ rời đi tân cư chỗ, hướng phía luyện đạo cốc mà đi. Thời gian cách lâu như vậy, bọn họ có thể tiếp tục tiến về luyện đạo cốc tu hành. Tiến về luyện đạo cốc quá trình bên trong, lui tới đệ tử lời, thấy Lâm Thiên, từng cái so trước kia càng kiêng kỵ. Thật sự là hôm qua ở giữa sự tình nhượng Lâm Thiên danh khí tại cái này Tử Tiêu bảo bối trong phái càng sâu. Đối với cái này, Lâm Thiên tất nhiên là không thèm để ý, cũng không lâu lắm, cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá mới tới đến luyện đạo cốc bên ngoài, đem chính mình đệ tử minh bài đưa cho chấn thủ luyện đạo cốc tông môn chấp sự nghiệm qua về sau, chính là tiến vào luyện đạo cốc bên trong. Hắn tại luyện đạo trong cốc tùy ý tuyển một tòa thạch thất, như là chi hai lần trước, tiến vào bên trong, sau đó lấy ra bản thân ngọn nguồn trong tiểu thế giới gốc cây kia siêu cấp sinh mệnh thụ, lấy chi phối hợp với tu hành. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ riêng phần mình tại siêu cấp sinh mệnh thụ một đoạn trên cành cây dừng lại, vận chuyển lên cổ kinh thần thuật tu luyện. Trong lúc nhất thời, ba loại không giống nhau thần mang cùng đạo mang đảo mắt đan dệt ra tới. Lập tức, rất nhanh, 48 canh giờ chớp mắt tức thì. Một ngày này, một người hai thú đồng thời tỉnh lại, bên ngoài cơ thể đạo lực đều là trở nên so với trước đó cường thịnh hơn một số. Cũng là lúc này, theo giác một tiếng vang dọn, siêu cấp sinh mệnh thụ nước toát ra, ẩn chứa siêu cấp sinh mệnh lực rốt cục bị một người hai thú cho toàn bộ hao hết sạch, cứ thế biến mất. Đi, ra ngoài. Lâm Thiên nói. Siêu cấp sinh mệnh trên cây sinh mệnh lực là không thể sinh, theo không ngừng tiêu hao, chính là sẽ có khô héo một ngày, hắn đối với cái này không bình thường rõ ràng, cho nên, đối với cái này gốc siêu cấp sinh mệnh thụ bây giờ vỡ nát, tự nhiên là tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, rất nhanh chính là rời đi nơi này, sau đó trở lại chỗ mình ở khu. Cái này về sau, thời gian trôi qua, một ngày trôi qua. Một ngày này, Tử Tiêu Bảo Bối phái trở nên náo nhiệt. Trên diễn võ trưởng tụ rất nhiều người, phần lớn đều là ngoại môn đệ tử. Ngoại môn giao đấu, 10 vị trí đầu. Lâm Thiên cũng tại diễn võ trưởng, trên mặt mang cười nhạt. Thái Ninh Châu này phiến cách mỗi 10 năm mở ra một lần thần dị cổ địa, đại khái còn có nửa tháng khoảng chừng thời gian liền đem lại một lần nữa mở ra, trong đó tràn ngập các loại tiên duyên cùng tiên chân. Từ Thái Ninh Châu thập đại bảo bối phái cộng đồng trưởng quản, Thái Ninh Châu vô số tu sĩ đều muốn tiến vào bên trong lịch luyện. Nhưng cũng chỉ có thập đại bảo bối phái đệ tử có thể tiến vào bên trong. Mà dù cho là thập đại bảo bối phái đệ tử, cũng không phải tất cả mọi người có thể tiến vào bên trong, cũng là có điều kiện hạn chế. Cái kia chính là, thập đại bảo bối phái nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử có thể tiến vào bên trong, ngoại môn đệ tử 10 vị trí đầu người có thể đi vào trong đó. Chi như vậy, không cho các đệ tử đều qua trong đó lịch luyện tăng cường bản thân, đó là bởi vì muốn vào ngày thường ở giữa cho môn hạ đệ tử áp lực. Dùng cái này nhượng môn hạ đệ tử nỗ lực tu luyện, lấy thu hoạch được tiến vào bên trong tư cách. Bởi vì cự ly này phiến thần dị cổ địa lần nữa mở ra còn có đại khái thời gian nửa tháng, cho nên, một ngày này, Tử Tiêu Bảo Bối phái ngoại môn đệ tử đem muốn tiến hành một lần thi đấu, chiến đấu ra mạnh nhất 10 vị trí đầu người. Ngoại môn, chỉ có trước đây 10 phần người, mới có tư cách tiến vào này phiến thần dị cổ địa qua lịch luyện. Trước 1563, thấy ngứa mắt người. Tử Tiêu Bảo Bối phái ngoại môn đệ tử đông đảo. Tất cả mọi người muốn tiến vào Thái Ninh Châu trung tâm này phiến thần dị cổ địa lịch luyện, bởi vì trong đó tiên duyên cổ bảo thực sự quá nhiều, mỗi người đều muốn tiến vào cái này phiến cổ địa mà có chỗ. Nhưng là, toàn bộ Tử Tiêu Bảo Bối phái trong ngoại môn đệ tử, nhưng lại là vẹn vẹn có 10 vị trí đầu người có thể có tư cách tiến vào, cho nên, tự nhiên mà vậy liền sẽ có một trận đại bị bính, ở mảnh này thần dị cổ địa chính thức mở ra trước, xác định ra ngoại môn 10 vị trí đầu nhân tuyển. Lâm Thiên đứng tại diễn võ trường trong khắp ngõ ngách, mang trên mặt cười nhạt, bình tĩnh nhìn trước mắt hết thảy. Tử Tiêu Bảo Bối phái diễn võ trường phi thường lớn, trong đó 10 cái diễn võ thai bên trên, mỗi ta diễn vũ đài đều đứng đấy một người, rõ ràng là trước lúc này ngoại môn 10 vị trí đầu người. Một ngày này, trước đây 10 phần người đem đứng tại 10 cái diễn võ thai bên trên, tiếp nhận bất luận cái gì ngoại môn đệ tử khiêu chiến, nếu là thắng, làm theo tiếp tục bảo trì 10 vị trí đầu, nếu là bại, làm theo rơi xuống xuất ngoại trước cửa 10. Bắt đầu. Ngoại môn 10 vị trí đầu so đấu, từ một vị kim tiên cấp trưởng lão ủng hộ, lúc này, chủ trì so đấu trưởng lão truyền xuất ra thanh âm. Trong khoảnh khắc, từng cái ngoại môn đệ tử mở miệng, riêng phần mình lựa chọn 10 tòa diễn trên võ đài người, khởi xướng khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, các loại thần mang nở rộ. Khởi xướng khiêu chiến ngoại môn đệ tử rất nhiều, bất quá, có thể lúc trước liền trở thành ngoại môn 10 vị trí đầu người lại là đều rất cường đại, hướng 10 người này khởi xướng khiêu chiến ngoại môn đệ tử rất nhiều. Bất quá lại là không ai thành công, đều thất bại. Bất quá mặc dù như thế, vẫn là có cái này đến cái khác ngoại môn đệ tử mở miệng, trèo lên tiến lên khiêu chiến 10 người này, thật sự là Thái Ninh Châu trung tâm vị trí này phiến thần dị cổ địa dụ hoặc rất lớn, tất cả mọi người muốn tiến vào bên trong lịch luyện. Uy, ngươi chừng nào thì qua khiêu chiến? Diễn võ trường khắp ngóc ngách, An Nước Nước hỏi Lâm Thiên nói. Trong đoạn thời gian này, nàng đã ngưng tụ ra cựu đạo tiên nguyên bước vào chân tiên tầng thứ. Bây giờ đã là Tử Tiêu Bảo Bối phái nội môn đệ tử thân phận, không cần lại tham dự ngoại môn đệ tử 10 vị trí đầu so đấu, đã có qua cổ địa tư cách. Lập tức đi ngay. Lâm Thiên cười nhạt nói. Lúc này, khởi xướng khiêu chiến người càng ngày càng ít, hắn chuẩn bị qua khiêu chiến. An Nước Nước nhìn lấy 10 tòa diễn vũ đài, hỏi, này, ngươi chuẩn bị khiêu chiến người nào? Lâm Thiên bây giờ thực lực, liền chân tiên sơ kỳ người đều có thể chiến bại, vô luận Lâm Thiên khiêu chiến ngoại môn 10 vị trí đầu bất luận kẻ nào, đều là thắng dễ dàng bất bại, chỉ là, đối với Lâm Thiên tiếp xuống đem muốn lựa chọn người nào tới khiêu chiến, nàng tương đối hiếu kỳ mà thôi. Lâm Thiên cười một tiếng, ánh mắt rơi vào 10 tòa diễn vũ đài trong đó một tòa bên trên, phía trên kia đứng đấy một cái hắc sam thanh niên. Hắc sam thanh niên không là người khác, rõ ràng là ngoại môn thứ 9 Liêu Vĩnh Tín, trước đó khiêu khích hắn lúc bị hắn đánh một trận. An Nước Nước theo Lâm Thiên ánh mắt nhìn, lúc này liền là trợn mắt một cái, ngươi cái tên này thật là mang thủ. Lâm Thiên như vậy nhìn về phía Liêu Vĩnh Tín chỗ tòa kia diễn vũ đài, nàng tự nhiên biết Lâm Thiên kế tiếp là muốn lựa chọn Liêu Vĩnh Tín qua khiêu chiến, đồng thời, đối với Liêu Vĩnh Tín đã từng qua khiêu khích qua Lâm Thiên sự tình, nàng tự nhiên cũng là biết. Lâm Thiên cũng mắt trợn trắng, dù sao đều là muốn tìm người khiêu chiến, tự nhiên tìm một cái thấy ngứa mắt người khiêu chiến. So sánh với tranh nhau xuống 9 người khác trong một người, đương nhiên là đem chính mình thấy ngứa mắt người dồn xuống qua tương đối tốt ta. Nô, có đạo lý. An Nước Đường Nước Chảy. Lâm Thiên cười một tiếng, sau đó chính là hướng đi tiến đến. Phía trước, 10 tòa diễn võ thai, tiến lên khiêu chiến ngoại môn đệ tử đã càng ngày càng ít. Liêu Vĩnh Tín đứng ở một tòa đến trễ trên đài, trong mắt mang theo nhàn nhạt ngạo sắc, đứng chắp tay, có chút khinh thường nhìn lấy diễn võ thai xuống cái khác một bọn ngoại môn đệ tử. Bây giờ, hắn đã nhanh ngưng tụ ra 8 đạo tiên nguyên. Khoảng cách chân tiên cảnh đã không có bao xa, những này phổ thông ngoại môn đệ tử, muốn khiêu chiến hắn có thể, nhưng muốn chiến thắng hắn, cái kia chính là vọng tưởng. Nghĩ đến điểm này, trong mắt của hắn lại không khỏi sinh ra từng sợi tinh mang, hắn ngoại môn 10 vị trí đầu chi vị, không có người có thể dung chuyển, mà cái này về sau, hắn đem có tư cách tiến vào Thái Ninh Châu ở trung tâm này phiến thần dị cổ địa, truyền ngôn trong đó tiên duyên cổ bảo vật số chi không rõ, hắn tin tưởng, lấy hắn năng lực, tiến vào bên trong về sau. Nhất định sẽ có rất nhiều bất phàm chi lấy được. Trong lúc nhất thời, khoe miệng của hắn cũng không khỏi đến hất lên. Ngoại môn đệ tử Lâm Thiên, khiêu chiến Liêu Vĩnh Tín. Đúng lúc này, một đạo nhàn nhạt âm thanh vang lên. Lâm Thiên từ diễn võ trường nơi hẻo lánh đi đến Liêu Vĩnh Tín chỗ tại đài diễn võ bên ngoài, nhoáng một cái liền là xuất hiện ở diễn võ thai bên trên. Nhất thời, trong diễn võ trường, tất cả mọi người biến sắc. Lâm Thiên. Đúng đấy, cái kia đại náo nội môn Lâm Thiên. Là hắn. Phương này trên diễn võ trường, một đám tử tiêu bảo bối phái đệ tử nhìn lấy Lâm Thiên, trong mắt đều là mang theo rõ ràng vẻ kiêng rẻ. Trước đây không lâu, Lâm Thiên đại náo nội môn, sau đó dẫn xuất liền trưởng lão đều e ngại Thà Duyệt Duyệt, thậm chí, Thà Duyệt Duyệt có thể trưởng khống tử tiêu bảo bối phái hộ giáo sát trận, uy hiếp một đám trưởng lão hướng Lâm Thiên xin lỗi, tước đoạt trưởng lão đoạn ngàn dễ một năm bổng lộc, lại tước đoạt lúc ấy sở hữu nội môn đệ tử tương lai thời gian 3 năm bên trong hết thảy tài nguyên tu luyện, dẫn tới toàn bộ tử tiêu bảo bối phái chấn động. Mà Lâm Thiên danh tiếng tất nhiên là vì vậy. Mà nước lên thì thuyền lên, rất nhiều người đều biết Lâm Thiên đứng phía sau tại một cái tại tử tiêu bảo bối trong phái có chớ đại năng lượng người, một cái liền tử tiêu bảo bối phái kim tiên trưởng lão đều khiếp sợ kiêng kỵ người. Mà lại, Lâm Thiên thân thể thực lực cũng là phi thường cường đại, sớm đã bị người biết, vì vậy, lại này về sau, tử tiêu bảo bối trong phái, một đám tử tiêu bảo bối phái môn đồ đối với Lâm Thiên thế nhưng là đều kính sợ rất lợi hại, liền một số chân truyền đệ tử đều kiêng kỵ. Lúc này nhìn thấy Lâm Thiên trèo lên trên diễn võ đài khiêu chiến Liêu Vĩnh Tín, tự nhiên mỗi một cái đều là không khỏi động dung, sắc mặt biến hóa. Cùng một thời gian, liên liên chủ trì trận này ngoại môn 10 vị trí đầu so đấu cái kia kim tiên trưởng lão, thấy Lâm Thiên đều là một mặt vẻ kiêng rẻ, hơi hơi run rẩy dưới, thật sự là Lâm Thiên sau lưng vị kia sinh hoạt tổ tông nhượng hắn cảm giác có chút đáng sợ, đây chính là tử tiêu bảo bối phái sáng thế thủy tổ trực hệ hậu nhân, kỳ ra ra lại là tử tiêu bảo bối phái thứ nhất thái thượng trưởng lão. Ở vào huyền tiên cảnh, tử tiêu bảo bối trong phái thật không người nào dám trêu chọc, liền. Liền tử tiêu bảo bối phái trưởng giáo đều không dám tùy ý trêu chọc vị kia. Ngay sau đó, cái này trưởng lão xa xa đối Lâm Thiên khách khí cười một tiếng, sau đó nói, đồng ý khiêu chiến, bắt đầu. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lâm Thiên chỗ leo lên tòa kia diễn võ thai bên trên. Diễn võ thai bên trên, Liễu Vĩnh Tín sắc mặt thì là biến đến mức dị thường khó coi. Hắn ban đầu đã nghĩ đến chính mình có thể 100% bảo trụ ngoại môn vị trí thứ 10 đưa, sau đó tiến vào Thái Ninh Châu trung tâm này phiến thần dị cổ địa, tìm được rất nhiều tiên duyên thần bảo, thực lực tăng nhiều, lại không nghĩ, sau một khắc, Lâm Thiên chính là nhảy ra, vậy mà nghĩ hắn khởi xướng khiêu chiến. Hắn lúc trước khiêu khích qua Lâm Thiên, là biết Lâm Thiên thực lực, căn liền là quái vật, hắn tuyệt đối thắng không. Ngươi không phải tại tông môn nhận biết một cái có đại năng lượng người sao? Rõ ràng không cần khiêu chiến cũng có thể có tư cách tiến vào cái này phiến cổ địa, vì vì cái gì còn muốn tới tham gia trận này thi đấu? Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, thanh âm cũng không khỏi đến có chút run rẩy, mang theo một tia không cam lòng. Thì tính sao? Lâm Thiên nhìn lấy Liêu Vĩnh Tín, ta muốn tham gia, cho nên liền tham gia, ngươi có ý kiến? Xác thực, nếu như hắn nguyện ý, cùng Thà Duyệt Duyệt nói một tiếng, hắn tự nhiên cái gì cũng không làm cũng có thể đi vào Thái Ninh Châu trung tâm cái này phiến cổ địa. Bất quá, vậy hiển nhiên không phù hợp hắn tính cách, được tại thế, chỉ cần là tuyệt đối công bình công chính quy tắc, hắn sẽ không đi đánh vỡ, tuyệt đối công bình công chính quy tắc, hắn sẽ đi tuân thủ. Liêu Vĩnh Tín sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng cũng không dám nói với Lâm Thiên cái gì ngoan thoại. Ta nhận thua. Hắn cắn răng nói. Vô luận là Lâm Thiên nhận biết tại Tử Tiêu Bảo Bối phái một cái có năng lượng thật lớn người, hoặc là Lâm Thiên thân thể có cực kỳ cường đại thực lực điểm này, hắn đều khó có khả năng hòa Lâm Thiên nhất chiến, một chút chiến, hắn tuyệt đối không chiếm được tốt. Lâm Thiên thắng, thấn thăng ngoại môn 10 vị trí đầu. Chủ trì trận này ngoại môn thi đấu Kim Tiên trưởng lão lúc này lớn tiếng tuyên bố, sau đó lại là hướng về phía Lâm Thiên khách khí cười một tiếng. Diễn võ thai bên trên, Lâm Thiên cũng đối với cái này Kim Tiên trưởng lão gật đầu cười một tiếng. Cái này trưởng lão đối với hắn khách khí như vậy, hắn biết là bởi vì đối phương kiêng kỵ Thà Duyệt Duyệt, bất quá mặc dù như thế, người khác khách khí với hắn, hắn tử cũng coi là lấy lễ tướng trả, đây là hắn nguyên tắc. Liêu Vĩnh Tín sắc mặt coi như không dễ nhìn, chật vật từ diễn võ thai nhảy đi xuống, bị Lâm Thiên thay thế vị trí. Hướng đi diễn võ thai, hắn nhìn về phía trừ Lâm Thiên bên ngoài cái khác 9 tòa diễn võ thai, rơi ở trong đó một tòa bên trên đó đứng đấy một cái hạt y thanh niên, từng vì ngoại môn thứ 10. Hắn ngược lại hướng người này khởi xướng khiêu chiến, muốn lần nữa tiến vào ngoại môn 10 vị trí đầu. Mà cái này, cũng là ở ngoại môn thi đấu quy tắc bên trong, bị người khiêu chiến mà thất bại ban đầu 10 vị trí đầu người, tại sau khi chiến bại, có thể hướng cái khác 9 cái 10 vị trí đầu người khởi xướng khiêu chiến, chỉ cần thắng, liền là có thể một lần nữa trở lại 10 vị trí đầu liệt kê. Vâng! Ngay sau đó, kinh người thần năng tại hạt ý thanh niên chỗ phía trên tòa võ đài này nở rộ. Sau đó, trôi qua rất nhanh nửa khắc đồng hồ. Ầm. Một đạo châm đục, Liêu Vĩnh Tín thân thể bị hạt ý thanh niên đánh xuống. Sao? Làm sao có thể? Ngươi? Nhìn lấy cái này hạt ý thanh niên, Liêu Vĩnh Tín mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, cái này hạt ý thanh niên trước đó thế nhưng là ở ngoại môn thứ 10, là so với hắn yếu, hắn hướng Lâm Thiên nhận thua, sau đó hướng người này khởi xướng khiêu chiến, nguyên lai tưởng rằng là tất thắng không thể nghi ngờ, có thể lại không nghĩ tới, hắn vậy mà bại. Bị trước đó so với hắn yếu ngoại môn người thứ 10 cho đánh xuống diễn võ thai. Hừ. Hạt y thanh niên hừ lạnh, thần năng nở rộ, thình lình đan dệt ra 8 đạo tiên nguyên ba đậu. Cái này khiến Liêu Vĩnh Tín sắc mặt càng thêm khó coi, cái này nguyên cư tại ngoại môn người thứ 10, tu vi lại vượt qua hắn. Hắn cắn răng, vừa nhìn về phía mặt khác ngoại môn trước 18 người, muốn qua khiêu chiến trở lại 10 vị trí đầu mà thu được tiến vào Thái Ninh Châu cái này phiến cổ địa tư cách, đáng tiếc cuối cùng từ bỏ. 8 người kia thực lực hắn biết rõ. Tuyệt không phải hắn có thể chiến thắng. Trong lúc nhất thời, cả người hắn phảng phất hư thoát, lại là không cam lòng lại là hối hận chính mình lúc trước vì sao muốn qua khiêu khích Lâm Thiên, nếu như lúc trước không đi khiêu khích Lâm Thiên lời nói, có lẽ, hắn hôm nay liền sẽ không có được hôm nay hạ trạng. Nghĩ tới đây, hắn khó chịu dị thường, tại những khắc một bọn ngoại môn đệ tử chỉ trò trong, ngơ ngơ ngác ngác hướng đi bên ngoài diễn võ trường. Lâm Thiên nhìn lấy chật vật rời đi diễn võ trường Liêu Vĩnh Tín, không khỏi cười nhạt một tiếng. Nhìn lấy chính mình thấy ngứa mắt người không thuận tao ngộ, tất nhiên là kiện rất lợi hại vui sướng sự tình. Chương 1564, Thái Ninh cổ địa. Liêu Vĩnh Tín ngơ ngơ ngác ngác rời đi diễn võ trường, lộ ra 10 phần chật vật, nhìn qua phảng phất ném hồn. Chậc chậc, thật sự là thảm a. Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy Liêu Vĩnh Tín chán nản bộ dáng, không khỏi chậc chậc cười lạnh. Trên diễn võ trường, ngoại môn thi đấu làm theo như trước đang tiếp tục. Lâm Thiên đứng lúc trước Liêu Vĩnh Tín vị trí diễn võ thai bên trên, không hề rời đi. Bởi vì dựa theo ngoại môn 10 vị trí đầu thi đấu quy tắc, hắn tại khiêu chiến thắng qua ban đầu ngoại môn 10 vị trí đầu trong phía sau một người, làm theo là có lý do tiếp kẻ khác người khiêu chiến, một mực phải gìn giữ ra ngoài môn thi đấu kết thúc, mà ngoại môn thi đấu kết thúc, thì là không có người lại tiếp tục khiêu chiến thời điểm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh liền lại là một canh giờ trôi qua. Cái này một canh giờ ở giữa, rất nhiều ngoại môn đệ tử tuần tự tiến lên khiêu chiến, đều là khiêu chiến trừ Lâm Thiên bên ngoài 9 người khác. Mà đều không ngoại lệ, không ai thành công, dù sao, đã từng đăng lâm ngoại môn 10 vị trí đầu người đều là phi thường cường đại, là chân chính bằng vào thực lực leo lên qua, không có đặc thù nguyên nhân, bình thường sẽ không bị cái khác ngoại môn đệ tử chỗ chiến bại. Mà cũng là lúc này, không còn ngoại môn đệ tử tiến lên khiêu chiến, ngoại môn 10 vị trí đầu thi đấu, như vậy kết thúc. Ban đầu 10 vị trí đầu người, không có gì ngoài Liêu Vĩnh Tín bị Lâm Thiên thay thế bên ngoài, những người còn lại 9 người vẫn như cũ đứng hàng ngoại môn 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu người, chúc mừng các ngươi, thu hoạch được tiến về Thái Ninh cổ địa lịch luyện tư cách. Chủ trì ngoại môn thi đấu trưởng lao nói, Thái Ninh cổ địa, cũng là Thái Ninh Châu trung tâm nhất chỗ kia thần dị cổ tiên chữ. Trong lúc nhất thời, phương này trong diễn võ trường, cái khác một bọn ngoại môn đệ tử đều hướng phía Lâm Thiên ngoại hạng trước cửa 10 phần người đầu quân qua ánh mắt hâm mộ. Thái Ninh, cổ địa A, ẩn chứa trong đó có quá nhiều tiên duyên thần bảo, bọn họ cũng muốn tiến vào bên trong lịch luyện, chỉ là, bây giờ bọn họ nhất định không có hy vọng, chỉ có thể chờ đợi 10 năm về sau Thái Ninh, cổ địa lần nữa mở ra. Trận này ngoại môn đại bỉ bính như vậy kết thúc, Lâm Thiên, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ trực tiếp rời đi nơi này. Còn có đại khái thời gian nửa tháng, Thái Ninh cổ địa liền muốn mở ra, chúng ta sẽ tiến vào, các ngươi sớm làm chút chuẩn bị, ta cũng trở về qua chuẩn bị một chút. An Nước Nước nói với Lâm Thiên. Được. Lâm Thiên gật đầu. Rất nhanh, hắn, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ trở lại chỗ mình ở chỗ. Mà trên thực tế, trở lại chỗ ở chỗ, hắn kỳ thực cũng không có cái gì muốn làm chuẩn bị, sau đó không lâu chính là cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ qua Tử Tiêu Bảo Bối phái tiên linh hạp tu luyện. Nơi này tiên linh khí không bình thường nồng đậm, so sánh tại bình thường chỗ tu luyện, tự nhiên là muốn tốt hơn nhiều lần. Cái này về sau, rất nhanh, 13 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, một thanh âm tại Tử Tiêu Bảo Bối trong phái vang lên, Thái Ninh cổ địa mở ra, hạ lệnh Tử Tiêu Bảo Bối trong phái, sở hữu chân truyền đệ tử, sở hữu nội môn đệ tử cùng ngoại môn trước 10 đệ tử, tại nửa khắc đồng hồ bên trong đuổi tới tông môn Tử Tiêu Đài. Trong nháy mắt, siêu siêu siêu tiếng xé gió quanh quẩn, Tử Tiêu Bảo Bối trong phái lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời, từng cái tinh khí thần mạnh mẽ, toàn bộ hướng phía cùng một phương hướng phóng đi. Ui ui ui, đi Lâm Thiên. An Nước Nước đi vào Lâm Thiên chỗ ở bên ngoài, hô. Lâm Thiên chính tạm biệt ra chỗ ở, cười cùng An Nước Nước chào hỏi, mà song cùng Ngũ Hành Ngạc tiểu quá mùng một lên, đều là ngự không mà đi, rất mau tới đến Tử Tiêu Bảo Bối phái Tử Tiêu Đài. Tử Tiêu Đài, chiếm diện tích đại khái phương viên mấy ngàn trượng khoảng trường, vì một cái cực lớn đá bạch ngọc gọt xây mà thành bảo bối đài. Trên đó chạm chỗ lấy lít nha lít nhít đạo văn trận ấn, lúc này, trên đó đạo văn trận ấn, đều là đang tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng. Tử Tiêu Bảo Bối phái tại Thái Ninh cổ địa bên trong có lưu một tòa đại hình truyền tống trận, cùng nơi này truyền tống trận lẫn nhau kết nối, một khi Thái Ninh cổ địa bên ngoài cố hữu kết giới suy yếu đến có thể xuyên qua hư không thông hành trình độ, hai cái truyền tống trận liền sẽ sinh ra liên hệ, khiến cho nơi này trên truyền tống trận đạo văn trận văn phát sáng, bị tông môn biết có thể tiến vào bên trong, sau đó đi qua nơi này truyền tống trận, khiến cho đệ tử môn đồ trực tiếp ghé qua đến Thái Ninh cổ địa bên trong. An Nước Thủy phân thả, sau đó lại nói, cùng Tử Tiêu Bảo Bối phái trung xưng là thập đại bảo bối phái cái khác 9 cái tông môn, phương diện này cùng Tử Tiêu Bảo Bối phái một dạng. Lâm Thiên gật đầu, trong nháy mắt nhưng, lúc trước hắn còn tưởng rằng là muốn ngự không tiến về này cái gọi là Thái Ninh cổ địa, lại không nghĩ, là thông qua tông môn truyền tống trận trực tiếp tiến vào Thái Ninh cổ địa bên trong. Lúc này, Tử Tiêu trên đài đứng đấy ước chừng 2000 người. Từng cái tinh khí thần bất phàm, yếu nhất đều là nửa bước chân tiên. Cùng Lâm Thiên có đoán nghiệm Chu Hoa Tuấn cùng Đoàn Hưng Hiền vì nội môn đệ tử, tự nhiên cũng là ở nơi này, lúc này dựa vào tương đối gần, đều là hữu ý vô ý đang nhìn hướng Lâm Thiên, trong mắt có kiêng kỵ, đồng thời cũng có được oán độc, có âm u sát quang tích xúc tại trong mắt. Lâm Thiên đứng ở trong đám người, dường như cảm ứng được có người tại nhìn mình chằm chằm, theo sở cảm ứng đến ánh mắt nhìn. Chu Hoa Tuấn cùng Đoàn Hưng Hiền thấy Lâm Thiên nghiêng đầu xem ra, đều là cấp tốc nghiêng đầu. Đem ánh mắt từ trên người Lâm Thiên rời. Hai người phản ứng thật nhanh, bất quá, vẫn như cũ là bị Lâm Thiên nhìn thấy, đồng thời, trong mắt bọn họ oán độc cùng giết sạch, từ cũng là bị Lâm Thiên nhìn thấy. Đối với cái này, Lâm Thiên không nói gì thêm, cũng không có gì lớn phản ứng, chỉ là đạm mạc cười một tiếng, sau đó một lần nữa quay đầu lại. Làm sao? Thấy hắn cái này phản ứng dị thường, Ngũ Hành Ngạc hỏi. Không có gì, hai cái không có hảo ý xú trùng. Lâm Thiên nói ra. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n. VN. Ngũ Hành Ngạc hồng y, hướng Lâm Thiên vừa rồi nghiêng đầu phương hướng nhìn lại, sau đó chính là nhìn thấy ở cái hướng kia đầu Tuần Hoa Tuấn cùng Đoàn Hưng Hiển, tự nhiên đoán được Lâm Thiên trong miệng hai đầu sú trùng cũng là hai người này. Biết chúng ta có tăng thực lực lên bảo đàn cùng tàn khuyết kim tiên khí tình hôn giới, biết thả tiểu nữ hoa cùng chúng ta quan hệ không bình thường thân mật tình hôn giới, bọn họ còn muốn lấy muốn đối phó chúng ta. Nó cười lạnh. Có ít người liền là ưa thích phạm tiện. Đây là không có cách nào sự tình. Lâm Thiên nói. Cũng là lúc này, phía trước, trận đài bên trên, ba cái trưởng lao đứng lên cùng một chỗ, có người mở miệng, tốt, xuất phát. Mỗi một lần Tử Tiêu Bảo Bối phái đệ tử tiến vào Thái Ninh cổ địa lịch luyện, đều sẽ từ 3 cái kim tiên cấp trưởng lão mang theo đồng hành. Đương nhiên, cái khác 9 cái bảo bối phái, tự nhiên cũng giống như vậy. Theo 3 cái trưởng lão trong một người mở miệng, nhất thời, Tử Tiêu đài bộc phát ra từng đợt lộng lẫy quang mang, sau đó sau một khắc, phương này Tử Tiêu trên đài tất cả mọi người bị bực này quang mang bao phủ, trong khoảnh khắc chính là biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Thiên trong chớp mắt cảm giác trước mắt hắc ám, không gian trở nên có chút kiềm chế. Hắn biết, đây là không gian truyền tống cố hữu phản ứng, ở bực này trong bóng tối, chính là lộ ra không bình thường bình tĩnh. Cái này về sau, cũng không biết qua bao lâu, trước mắt hắn một lần nữa lộ ra ánh sáng. Nơi này, cũng là Thái Ninh cổ địa. Hắn một lần nữa dẫm tại thực chất thổ địa bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt là một phương hơi có vẻ tối tăm không gian, căn không nhìn thấy cuối cùng ở nơi nào, vô biên vô tận, nơi xa có một tòa lại một ngọn núi cổ liền cùng một chỗ. Giống như là từng đầu nằm ngang trên mặt đất thương long, trên bầu trời đan xen màu đỏ nhạt huyết vân, toàn bộ không gian cho người ta một loại ngột ngạt cảm giác. Chương 1565, Phạm Tiện Đồ, vật. Ngột ngạt không gian, tối tăm hoàn cảnh, từng tòa thái cổ ô sơn liền cùng một chỗ, không nhìn thấy cái gì rậm rạp thảm thực vật, mặt đất thì là hiện ra một loại màu đen nhánh, cũng có một chút địa phương hiện ra lấy xích hồng sắc, như là bị máu dính vào. Đây chính là Thái Ninh cổ địa. Lâm Thiên tự nói. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh không gian này, cùng thập phương thiên vực ngày đầu tiên vực táng yêu cốc, ngược lại là có một số tương tự. Cùng một thời gian, hắn nhìn lấy dưới chân, cũng là một phương cầu thang đá, chạm trổ lấy lít nha lít nhít đạo văn trận ấn, cùng Tử Tiêu bảo bối phái Tử Tiêu trên đài loại kia đạo văn trận ấn rất tương tự. Hiển nhiên đây chính là bị bố trí tại Thái Ninh cổ địa bên trong cùng Tử Tiêu bảo bối phái Tử Tiêu trên đài này cái truyền tống trận chỗ lẫn nhau kết nối đại trận, có thể giữa lẫn nhau tiến hành tới lui truyền tống. Thái Ninh cổ địa. Rốt cục tiến đến. Trong này, trải rộng tiên duyên. Tiên duyên. Thân bảo. Tử Tiêu bảo bối phái hết thể tiến vào ở trong đó có gần 2.000 người. Lúc này, rất nhiều đệ tử đều có chút hưng phấn. Dù sao, Thái Ninh cổ địa, chờ nếu là một tòa bảo khố. Đương nhiên, phương này bảo khố tự nhiên cũng có được rất nhiều nguy hiểm. Chỉ bất qua ở thời điểm này, những tu sĩ này phần lớn đều là coi nhẹ ở trong đó các loại nguy hiểm. Một lòng chỉ nghĩ đến trong này tràn ngập các loại tiên duyên cùng thiên tài thần bảo. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, chứ không nên kích động cùng hưng phấn, phương này cổ địa như các ngươi suy nghĩ, tràn ngập rất nhiều tiên duyên cùng bảo tàng, nhưng, đồng dạng cũng tràn ngập nguy hiểm, khắc chỉ muốn trong này chỗ tốt, mà đem rất nhiều nguy hiểm toàn bộ quên sạch sành sanh. Một thanh âm vang lên, 3 cái đem người mà đến Tử Tiêu bảo bối phái trưởng lao trong một người mở miệng, đồng thời, muốn nhớ lấy, phương này bảo địa mở ra thời gian, chỉ có 6 tháng, 6 tháng trôi qua trước đó, nhất định phải chạy tới nơi này. Thông qua nơi này truyền tống trận trở lại tông môn, nếu không, thời gian vừa tới, đem trực tiếp bị vây ở phương này cổ địa bên trong. Người này nói tiếp, đừng tưởng rằng bị nhốt ở đây không có gì, ngược lại có thể có càng nhiều thời gian tại ở trong đó tầm bảo lịch luyện, loại ý nghĩ này, quá ngây thơ. Ta trước đó nói qua, trong này, trừ các loại tiên duyên bảo tàng bên ngoài, còn trải rộng rất nhiều nguy hiểm, 6 tháng thoáng qua một cái, khu cổ địa này mỗi một tấc không gian đều sẽ bị tràn ngập kịch độc mục nát xương mù bao phủ. Dù cho là kim tiên cấp bậc cường giả cũng tới không, một khi nhiễm phải loại kia mục nát xương ngủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, nếu như không có tại 6 tháng trước rời đi nơi này, cuối cùng kết cục, cũng là bị loại kia mục nát xương ngủ trực tiếp thôn phệ. Cái này vừa nói, đi vào nơi này Tử Tiêu bảo bối phái một đám đệ tử hưng phấn nhất thời liền cắt giảm không ít, hiển nhiên đều là bị khu cổ địa này bên trong nguy hiểm sở kinh, tại hưng phấn tại khu cổ địa này bên trong tràn ngập các loại tiên duyên thần bảo đồng thời. Cũng rõ ràng đem khu cổ địa này bên trong rất nhiều nguy hiểm ghi nhớ trong lòng ở giữa, bắt đầu đối khu cổ địa này có cảnh giác. Tử Tiêu bảo bối phái 3 cái trưởng lão nhìn thấy những đệ tử này môn đồ phản ứng, gật gật đầu, đối với những này đối khu cổ địa này sinh ra cảnh giác rất hài lòng. Dù sao, bọn họ là Tử Tiêu bảo bối phái trưởng lão, những người này là Tử Tiêu bảo bối phái đệ tử môn đồ, bọn họ tự nhiên không hy vọng tông môn của mình đệ tử môn đồ bởi vì lơ là sơ suất mà chết thảm ở khu cổ địa này bên trong. Thời gian không nhiều, chúng ta liền không nói nhảm, hiện tại, riêng phần mình tản mát lịch luyện. Nhớ kỹ, thời gian chỉ có 6 tháng, từ giờ trở đi, tại quá khứ 6 tháng trước đó, nhất định phải một lần nữa trở lại nơi này đến, thông qua nơi này truyền tống trận trở về tông môn. Một trưởng lão thần sắc trang nghiêm nói. Vâng. Một đám đệ tử nói. Tốt. Đi thôi. Lại một trưởng lão mở miệng. Ngay sau đó, một đám đệ tử cùng nhau tản ra, phần lớn đều là kết bạn mà đi. Hướng phía mỗi cái phương hướng khác nhau phóng đi. Mấy cái này đệ tử, từng cái trên mặt đều là mang theo hưng phấn biểu lộ, giống như có lẽ đã là dự thấy mình tại mảnh này Thái Ninh cổ địa bên trong tìm được nhất tông tông thần bảo chân vật chẳng cảnh. Lâm Thiên, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ được cùng một chỗ, rời đi truyền tống trận chỗ phạm vi, tùy ý lần theo một cái phương hướng, rất lợi hại mau rời đi truyền tống trận phạm vi chỗ rất xa. Lục Tiên Liên, cô nương tới rồi. An Nước Nước dắt lấy quyền đầu, nàng tiến vào Tử Tiêu Bảo Bối phái, chính là vì tiến vào cái này Thái Ninh cổ địa tìm kiếm Lục Tiên Liên, bởi vì cái này các thứ tại bên ngoài địa phương khác rất khó tìm được, truyền ngôn chỉ có phương này Thái Ninh cổ địa bên trong tầng bị phát hiện qua. Huyền Long Giáp, Lâm Thiên tới. Lâm Thiên cố ý học An Nước Nước lời nói nói. An Nước Nước nhất thời hướng phía hắn mài răng, sau đó lại mắt trợn trắng, ngươi muốn ở chỗ này mặt tìm tới Huyền Long Giáp, đơn giản cũng là vọng tưởng. Rất nhiều tiên vương cấp cường giả tới nơi này mặt, đều là không có kết cục, thậm chí ngay cả một tia manh mối cũng không có, ngươi bây giờ mới nửa bước chân tiên cảnh mà thôi, cũng muốn ở chỗ này mặt tìm được này tông Huyền Long Giáp, căn liền không khả năng nha. Cái này cùng tu vi lại không có gì tất nhiên liên hệ, cũng không phải tu vi cao nhân tìm không được, tu vi thấp người liền nhất định cũng tìm không được, tuy nhiên ta tu vi còn thua xa tiên vương, nhưng đối với mình vận khí vẫn rất có tự tin. Lâm Thiên nói, An Nước Nước bĩu môi. Nghiêng hắn liếc một chút. Hai người hai thú tùy ý dọc theo một cái phương hướng hướng phía trước được, Lâm Thiên mang trên mặt cười nhạt ý, tay phải che lấp tại rộng rãi trong tay áo, nhàn nhạt hồn mang xen lẫn, năm ngón tay tẩy động, tại trong tay áo xen lẫn phát họa ra từng đạo thần dị quỷ dị. Nói đến, mảnh không gian này đủ kiềm chế, huyết vân quấn giao không trùng, mặt đất không phải tối như mực cũng là đỏ thẫm, thật sự là không thế nào lệnh ngạc dễ chịu. Ngũ Hành Ngạc nói, ê a. Tiểu Thái Sơ phát ra mãi thanh mãi khí thanh âm. Nghiêm chỉnh là tại đồng ý Ngũ Hành Ngạc lời nói. An Nước Đường Nước Chảy, trước đó không phải cùng các ngươi nói qua à, mảnh này Thái Ninh cổ địa đã từng là một mảnh phi thường to lớn tiên chiến trường, chết qua rất nhiều người, cho nên, tự nhiên mà vậy cũng là bây giờ như thế cái bộ dáng, không gian kiểm chế rất bình thường. Nô, tựa như là có đã nói như vậy. Ngũ Hành Ngạc gật đầu. Lâm Thiên Thủy Trung là rất bình tĩnh, cùng An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá Mùng một lên, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Đương nhiên. Trong quá trình này, bọn họ tự nhiên không phải không có chút nào mục đích tại cất bước, một bên hành tẩu, một bên đang đánh giá phương này cổ địa, suy tư tiếp xuống phải làm thế nào tìm kiếm Lục Tiên Liên cùng Huyền Long Giáp. Đương nhiên, có cái khác có giá cao giá trị thần chân bảo vật, tự nhiên cũng phải cùng nhau thu đến, dù sao, có giá trị đồ, vật, không có lý do không thu vào trong lòng bàn tay. Rất nhanh, bọn họ đi vào một mảnh liên tục trong dãy núi. Liên tục bên trong dãy núi sinh ra các loại cổ mục, cũng không tươi tốt. Sinh mệnh lực không mạnh, bộ dáng cũng là phi thường kỳ lạ, tại bên ngoài rất khó nhìn thấy loại này cây. Đi vào mảnh này liên tục sơn mạch đại khái mấy ngàn trượng khoảng cách về sau, Lâm Thiên bỗng nhiên ở giữa dừng lại. Làm sao? An Nước Nước hỏi. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng là hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Có khách. Lâm Thiên nói, quay người nhìn về phía sau lưng. Cơ hồ là cùng một thời gian, tiếng hừ lạnh vang lên, ba đạo thân ảnh từ phía sau hiện hiện ra, trong đó hai người tinh mắt âm ngoan. Rõ ràng là Chu Hoa Tuấn cùng Đoàn Hưng Hiển. Mà một người khác, thì là một cái thanh niên mặc áo đen, trên mặt mang lãnh nạo biểu lộ, tinh khí thần so với Chu Hoa Tuấn cùng Đoàn Hưng Hiển đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, có nhàn nhạt kim tiên khí tức vần quanh. Ngũ Hành Ngạc quét mắt một vòng lượn lờ nhàn nhạt kim tiên khí nam tử áo đen, nhìn về phía Chu Hoa Tuấn cùng Đoàn Hưng Hiển. Chu Hoa Tuấn, Đoàn Hưng Hiển, các ngươi thật đúng là phạm tiện, trước đó bị tội không đủ. Nó tự nhiên nhìn ra, mấy người kia theo sau lưng, không có trong lòng hảo ý. Đoàn Hưng Hiển dày đặc quét mắt Ngũ Hành Ngạc, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, ngoại môn con kiến hôi dám đả thương ta, ngươi cho rằng, ngươi có thể chiếm được đến tốt. Bị Lâm Thiên ngay trước nội môn một đám đệ tử đánh bất tỉnh, bực này nhục nhã, hắn khó mà quên, lúc này nhìn lấy Lâm Thiên, trong mắt sát ý không thêm mảy may che lấp. Cùng một thời gian, Chu Hoa Tuấn cũng là âm độc nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cùng Đoàn Hưng Hiển một dạng, đều là hận thấu Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn lấy hai người này, biểu lộ bình thản. Các ngươi là gan không nhỏ à? Biết rõ hắn là Tiểu Duyệt Duyệt ân nhân cứu mạng, biết rõ liền Tử Tiêu Bảo Bối phái trưởng lão đều e ngại Tiểu Duyệt Duyệt, Tiểu Duyệt Duyệt thậm chí có thể mở ra tông môn hộ giáo sát trận, như thế, các ngươi còn dám tới tiếp tục đối phó hắn. An Nước Nước híp mắt nói. Đoàn Hưng Hiền ba người nghe vậy, trong mắt đều hiện lên một vòng thật sâu kiên kỵ, không khỏi nhanh, chính là lại không thèm để ý. Đoàn Hưng Hiền đạo, vậy thì thế nào? Nơi này, không phải tại trong tông môn. Chỉ muốn ở chỗ này giết hắn, giết ngươi. Khoảnh khắc hai cái xuất sinh, ai biết các ngươi là thế nào chết? Ai có thể nghĩ tới là chúng ta giết chết các ngươi? Chỉ hội cho là các ngươi là bởi vì phương này Thái Ninh cổ địa bên trong rất nhiều nguy hiểm mà tử vong. Các ngươi, hôm nay đều phải chết. Chu Hoa Tuấn nói. Nhìn lấy Lâm Thiên, Chu Hoa Tuấn cùng Đoàn Hưng Hiền đều là một mặt rét lạnh độc ác, Lâm Thiên để bọn hắn mất hết mặt mũi, bọn họ hận thấu Lâm Thiên, đều muốn Lâm Thiên chết. Hai cái phạm tiện cầu vật. Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy hai người âm thanh lạnh lùng nói. Đoàn Hưng Hiền ánh mắt dày đặc, âm độc quét Ngũ Hành Ngạc liếc một chút, sau đó ánh mắt lại rơi vào Lâm Thiên trên thân, đối bên cạnh thanh niên mặc áo đen nói, Lô sư huynh, ra tay đi, phế hắn tu vi là được, lưu hắn lại tánh mạng, từ ta cùng Chu sư đệ đến tướng chỗ hắn chết. Về phần nữ nhân kia cùng này hai đầu xuất sinh, không cần lưu lại, trực tiếp chạm là được. Thanh niên mặc áo đen tên là Lô Cảnh Trí, gật gật đầu, nói, ta cũng là bước lên đại phong hiểm đang xuất thủ, có thể không nên quên các ngươi đáp ứng ta đổ, vật. Chu Hoa Tuấn cùng Đoàn Hưng Hiền đều là cắn răng, nói, Lô sư huynh xin yên tâm, đáp ứng ngươi những vật kia, việc này về sau, chúng ta tự nhiên hai tay dâng lên. Lâm Thiên có ngắn ngủi tăng thực lực lên bảo đan, có một thanh tàn khuyết kim tiên khí, cả hai hợp nhất. Nửa bước kim tiên xuống gần như vô địch, bọn họ đều không phải là Lâm Thiên đối thủ, cho nên, đành phải dựa vào riêng phần mình tích lũy, nỗ lực cự đại đại giới, mời cái này Lô Cảnh đến xuất thủ. Cái này Lô Cảnh đến, ở vào nửa bước kim tiên cảnh, bọn họ tin tưởng đủ để trấn áp Lâm Thiên. Bất quá, nghĩ đến mời Lô Cảnh Trí xuất thủ chỗ phải bỏ ra những chân bảo đó, hai người nhưng đều là không khỏi một trận đau lòng. Mà bực này đau lòng, cũng vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, sau một khắc, hai người ánh mắt lại trở nên âm độc đứng lên. Lâm Thiên để bọn hắn bị cự đại khuất nhục, Lâm Thiên không chết, bọn họ sẽ không dễ chịu. Thậm chí, nếu là Lâm Thiên không chết, có thể sẽ ảnh hưởng bọn họ chưa đến tu đạo chi tâm, vô luận là bởi vì phương diện nào đi nữa, bọn họ đều muốn trừ hết Lâm Thiên. Lô Cảnh Trí gật gật đầu, cất bước mà ra, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, bởi vì thà duyệt duyệt quan hệ, trong mắt có một tia kiên kỵ, bất quá nghĩ đến Chu Hoa Tuấn cùng Đoàn Hưng Hiền đáp ứng hắn những bảo vật đó. Trong mắt kiêng kỵ lại là nhanh chóng tán đi, lộ ra từng sợi tham lam, nhìn lấy Lâm Thiên nói, Lâm sư đệ, sư huynh cùng ngươi ban đầu cũng không oán thù, bất quá, thú người khác chỗ tốt, tự nhiên làm người tiêu thai, cho nên, hôm nay đến mời sư đệ ngươi phế tại sư huynh trong. Tay. Chương 1566, hai sừng đại trận. Đối với Lâm Thiên cùng Tử Tiêu bảo bối phái một cái có siêu cấp đại năng lượng nhân vật quan hệ thân mật sự tình, Lô Cảnh Trí không bình thường rõ ràng. Biết trêu chọc Lâm Thiên nhất định sẽ gây vị kia nổi giận, đến lúc đó, dù cho là Tử Tiêu bảo bối phái trưởng giáo ra mặt cũng không có khả năng giữ được hắn. Bất quá, cũng đúng như Đoàn Hưng Hiền nói, chỉ cần hắn tại phương này Thái Ninh cổ địa bên trong lặng yên không một tiếng động giết chết Lâm Thiên bên người An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, vậy cấp độ đó sự tình, người nào có thể biết. Đoàn Hưng Hiền cùng Chu Hoa Tuấn biết, nhưng chuyện như thế cũng là hai người nắm hắn gây nên, hai người tự nhiên không có khả năng tiết lộ tin tức. Nói cách khác, tại cái này Thái Ninh cổ địa lặng yên diệt trừ Lâm Thiên, hắn không cần có bất kỳ nỗi lo về sau. Mà cái này về sau, hắn có thể được đến Đoàn Hưng Hiền cùng Chu Hoa Tuấn đáp ứng cho hắn chư nhiều bảo vật, những bảo vật đó giá trị, thế nhưng là không tầm thường. Sư đệ, thực sự không có ý tứ, hoặc, sư huynh cho ngươi cái mặt mũi, ngươi tự mình động thủ phế bỏ chính mình đi, dù sao, sư huynh động thủ phế bỏ ngươi, dù sao cũng hơi thương tổn ngươi tôn nghiêm. Lô Cảnh Trí nhìn lấy Lâm Thiên nói. Hắn biết Lâm Thiên có thể ngắn ngủi tăng thực lực lên bảo đan, có nhất tông tàn khuyết kim tiên khí, nhưng là, hắn nhưng là ở vào nửa bước kim tiên, mặc dù Lâm Thiên có thể ngắn ngủi tăng thực lực lên bảo đan cùng nhất tông tàn khuyết kim tiên khí, hắn cũng tịnh không để ý, dù cho là Lâm Thiên đem loại kia bảo đan cùng tàn khuyết kim tiên khí giao cho chân tiên sơ kỳ An Nước Nước thi triển, hắn cũng không lo lắng, bởi vì nửa bước kim tiên cùng chân tiên sơ kỳ ở giữa chênh lệch có thể là phi thương to lớn. Dù cho là đem có thể đơn giản tăng thực lực lên bảo đàn cùng một thanh tàn khuyết chân tiên khí cùng nhau cho một cái sơ kỳ chân tiên, vậy cũng tuyệt đối uy hiếp không được hắn. Chân truyền đệ tử. Lâm Thiên nhìn lấy nửa bước kim tiên cấp Lô Cảnh Trí, tự nhiên đoán ra đối phương vì Tử Tiêu bảo bối phái chân truyền đệ tử, bởi vì chân truyền đệ tử đều là xuất phát từ nửa bước kim tiên cấp. Nhìn lấy người này, hắn biểu lộ rất bình thản, ta cũng cho ngươi một bộ mặt, chính ngươi đoạn đi, dù sao, ta động thủ giết ngươi. Dù sao cũng hơi thương tổn ngươi tự tôn. Lô Cảnh Trí sắc mặt nhất thời chính là trầm xuống, Lâm Thiên vậy mà đem hắn lời nói, đổi mấy chữ về sau, cứ như vậy trực tiếp cho hắn, làm cho hắn rất khó chịu. Sư đệ, sư huynh ta là cho ngươi mặt mũi, cũng đừng cho thể diện mà không cần. Ta chẳng lẽ không phải tại cho ngươi mặt mũi? Cho nên, ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần. Lâm Thiên nhìn lấy cái này nhân đạo, còn có, chớ ở trước mặt ta tự xưng sư huynh, ngươi cũng xứng làm sư huynh của ta. Cũng không nhảy ra cái tấm gương chiếu ngươi suy dạng kia. Bên cạnh, An Nước Nước bọn người có chút động dung, lúc này đối mặt một cái nửa bước kim tiên đánh tới, Lâm Thiên vậy mà như vậy phản nhục đối phương. Tuy nói bọn họ biết Lâm Thiên tính cách, cũng sẽ không e ngại cường địch, nhưng là lúc này, bọn họ lại là rõ ràng phát giác được Lâm Thiên đối với cái này nửa bước kim tiên mảy may cũng không thèm để ý, không có bất kỳ cái gì khẩn trương cảm giác. Theo lý thuyết, một cái nửa bước kim tiên đánh tới, bọn họ bình thường chiến lực là tới không, cho dù có thể tăng thực lực lên bảo đàn cùng trôi này tàn khuyết kim tiên kiếm cũng không được, có thể Lâm Thiên lúc này đối mặt với đối phương tư thái, lại là cho bọn hắn một loại hết thảy đều nắm trong tay trong cảm giác, cái này khiến bọn họ rất ngạc nhiên, Lâm Thiên, có đối phó nửa bước kim tiên thủ đoạn. Lô Cảnh Trí sắc mặt trở nên âm trầm xuống, lạnh như băng nói, trước kia liền nghe nói trong tông môn mới tới ngoại môn đệ tử Lâm Thiên miệng lưỡi bén nhọn, hiện tại thấy một lần, truyền ngôn quả nhiên là không giả, người sắp chết, còn muốn xính miệng lưỡi chi năng. Lô Sư Huynh, không cần cùng hắn nói nhảm. Người này cũng là như vậy làm cho người chán ghét, trực tiếp phế bỏ hắn, hành hạ chết hắn. Chu Hoa Tuấn âm hẳn nói. Đoàn Hưng Hiền cũng mở miệng, nói, động thủ đi Lô Sư Huynh. Lô Cảnh Trí lúc này đã là đối Lâm Thiên rất khó chịu, hắn nói thế nào cũng là nửa bước kim tiên, Tử Tiêu Bảo Bối phái chân truyền đệ tử, có thể Lâm Thiên lại là đối hắn như vậy thái độ, mặc dù biết Lâm Thiên tại Tử Tiêu Bảo Bối phái cùng một đại nhân vật quan hệ thân mật, vẫn là rất lợi hại không thoải mái, nghe Chu Hoa Tuấn cùng Đoàn Hưng Hiền lời nói, lúc này liền là động, ép hướng Lâm Thiên. Ngay sau đó, vang một tiếng, một cỗ mạnh mẽ thần năng từ trong cơ thể hắn xen lẫn mà ra, xen lẫn nhàn nhạt kim tiên khí tức, trực tiếp hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Nơi này mặt đất, đều bởi vì bực này mạnh mẽ thần năng mà chấn động. Thấy không Lâm Thiên, đây là nửa bước kim tiên cấp lực lượng, hôm nay, ngươi nhất định không có tốt kết cục. Đoàn Hưng Hiền lạnh giọng nói. Yên tâm, Lô Sư Huynh chấn áp ngươi về sau, chúng ta sẽ không đơn giản giết chết ngươi, sẽ để cho ngươi tốt nhất nếm chỉ cực hình. Chu Hoa Tuấn ánh mắt không bình thường độc ác, sẽ không quên lúc trước Lâm Thiên ngay trước một đám Tử Tiêu đệ tử phế bỏ hắn tứ chi sự tình. Cũng là lúc này, Lô Cảnh Trí ép đến Lâm Thiên phụ cận. Một bàn tay hướng phía Lâm Thiên gương mặt rút đi, hiển nhiên, tại trấn áp Lâm Thiên trước đó, hắn muốn trước nhục nhã Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn lấy người này động tác, khỏe miệng nổi lên cười lạnh, tay phải từ trong tay háo nhô ra, tay không kết một cái trận ấn. Ông! Trong khoảnh khắc, hồn mang xen lẫn, hắn bên người, lít nha lít nhít trận văn hiện hiện ra, trước tiên quần cuộn ra một cỗ không bình thường kiểm chế khí tức, khiến cho ép đến phụ cận Lô Cảnh Trí hung hăng run lên, bên ngoài cơ thể thần năng trên diện rộng suy yếu. Lâm Thiên hợp thời đưa tay. Một bàn tay đánh ra, vỡ nát cái này nhân thể ngoại thần có thể, sau đó rơi vào nó trên gương mặt. 3. Một đạo vang dội cái tát âm thanh truyền ra, Lô Cảnh Trí tại chỗ bị đập bay mấy trượng xa, phanh một tiếng lăn xuống tới chỗ. Lô Sư Huynh. Chu Hoa Tuấn cùng Đoàn Hưng Hiền đều là biến sắc, nửa bước kim tiên cấp Lô Cảnh Trí, vậy mà như vậy bị Lâm Thiên rút ra một bàn tay. An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng đều là cùng nhau động dung, sau đó nhìn thấy Lâm Thiên bên người dày đặc trận văn. Ngàn cấm vạn phong đại trận. Đối với Lâm Thiên bên cạnh trận văn, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều biết, có lớn lao thần uy. Lúc này, bực này trận văn, hoàn toàn bao trùm phương viên mấy chục trượng không gian, đem đám người bọn họ cùng Lô Cảnh Trí, Chu Hoa Tuấn cùng Đoàn Hưng Hiền đều bao phủ ở bên trong. Cùng một thời gian, Chu Hoa Tuấn tử cũng là nhận ra bực này trận văn, bởi vì lúc trước hắn qua tìm Lâm Thiên phiền phức, cũng là bởi vì bực này trận văn mà tại Lâm Thiên trong tay thiệt thòi lớn. Ngươi chừng nào thì khắc xuống bực này trận văn. Vừa khắc xong không lâu. Lâm Thiên mở miệng, liếc nhìn Chu Hoa Tuấn cùng Đoàn Hưng Hiền đạo, các ngươi coi là, các ngươi địch ý cùng sát ý, ta không phát hiện được. Khắc xong những này trận văn, liền chờ các ngươi xuất hiện, đương nhiên, cho các ngươi khắc xong trận văn tự nhiên không vẹn vẹn chỉ có những thứ này. Nói, vang một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể có càng nhiều trận văn hiện hiện, vừa mới xuất hiện chính là quần quận ra kinh người sát ý. Âm Dương Vô Cực sát trận. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Lúc trước nó cùng Tiểu Quá lần đầu gặp gỡ qua Lâm Thiên chạm trổ ngàn cấm vạn phong đại trận cùng Âm Dương Vô Cực sát trận, tự nhiên đều biết. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng tại mảnh không gian này, lít nha lít nhít sát quang sôi trào, sát phạt khí tức nghe rợn cả người. Đón bực này sát phạt khí tức, Chu Hoa Tuấn cùng Đoàn Hưng Hiền cùng nhau biến sắc, liền liền nửa bước kim tiên cấp Lô Cảnh Trí, cũng là không khỏi dâng lên một cỗ tim đập nhanh cảm giác, lưng có chút phát lạnh. Ngươi! Ba người đều là phát run. Dùng chúng nó đến hoan nghênh các ngươi. Lâm Thiên nói. Nói, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Âm Dương Vô Cực sát trận đan dệt ra giết sạch, hướng thẳng đến ba người bổ xuống. Hắn khi tiến vào cái này Thái Ninh cổ địa trước, chính là liền cảm ứng được đến từ Chu Hoa Tuấn cùng Đoàn Hưng Hiền sát nghiệm, biết hai người khẳng định có lấy cái gì phương pháp đặc thù muốn đối phó hắn, cho nên, tiến vào Thái Ninh cổ địa trong nháy mắt bắt đầu, tay phải hắn chính là giấu ở trong tay áo, âm thầm tại bên người khắc họa Âm Dương Vô Cực sát trận cùng ngàn cấm vạn phong đại trận. Sau đó, tại ba người xuất hiện giết tới gần trước trong nháy mắt, đem hai loại đại trận tại bên cạnh. Trạm trổ hoàn tất, tập hợp phong ấn cùng công sát một thể. Đương nhiên, cái này hai tòa đại trận không bình thường không tầm thường, hắn bây giờ cũng chỉ có thể chạm trổ ra một góc mà thôi, nhưng mặc dù chỉ là một góc, đối phó Lô Cảnh Trí, Đoàn Hưng Hiền cùng Chu Hoa Tuấn, vậy cũng đầy đủ. Khen! Khen! Khen! Sắt quang giống như kiếm mang, phát ra chanh chanh tiếng kiếm reo, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lô Cảnh Trí ba người chạm ép xuống. Đáng chết! Lô Cảnh Trí giận mắng, vang một tiếng, nửa bước kim tiên cấp thần năng lần nữa chấn động mà ra, đón lấy những này sắt quang. Cùng một thời gian, Chu Hoa Tuấn cùng Đoàn Hưng Hiền cũng là buộc phát ra riêng phần mình chân tiên thần năng, hoành kích từng mảnh sát mang. Nhìn lấy ba người động tác, Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Ông! Ngàn cấm vạn phong trận văn nở rộ thần mang, khiến cho mảnh không gian này lúc này biến đến vô cùng kiềm chế, cho người ta một loại ngột ngạt cảm giác. Trong lúc nhất thời, Lô Cảnh Trí, Chu Hoa Tuấn cùng Đoàn Hưng Hiền cùng nhau run lên, bên ngoài cơ thể thần năng trong nháy mắt suy yếu vô số lần. Cái này khiến ba người thất kinh màu xám. Mà cũng là lúc này, âm dương vô cực sát trận sen lẫn mà ra dày đặc giết sạch, đi thẳng tới ba người phụ cận, không lưu tình chút nào chém xuống xuống. A, tiêu thảm trong nháy mắt nhớ tới, dày đặc sát quang ép xuống, trực tiếp đem ba người xuyên qua thành tổ ong vỏ vẽ, dòng máu văng khắp nơi. Mà cái này cũng không có kết thúc, Lâm Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, càng nhiều âm dương vô cực sát quang hướng phía ba người ép xuống. Giết sạch, đảo mắt bao phủ tứ phương. Cái này, ăn nước nước trứng mắt. Rốt cuộc minh bạch trước đó Lâm Thiên tại đối mặt nửa bước kim tiên cấp Lô Cảnh Trí thời điểm tại sao lại như vậy không thèm để ý chút nào không có không khẩn trương, nguyên lai cũng sớm đã khắc xong hai tòa đáng sợ đại trận, làm tốt thủ đoạn đương đối. Thái âm. Rất có thể hố. Nàng nói thầm. Khen. Khen. Khen. Một vệ sát quang đường trượt xuống, lít nha lít nhít một mảnh, mỗi một vệ sát quang đều mang không gì sánh kịp phá hư chi lực. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Lô Cảnh Trí ba người chính là bị đánh nát, dòng máu dài đầy trời. A, ba người nộ hống, huyết nhục nhúc nhích, trong nháy mắt chính là đều đoàn tụ ra thân thể. Thế nào, bị đánh dễ chịu sao? Lâm Thiên nhìn lấy ba người, nhàn nhạt hỏi. Cái này khiến ba sắc mặt người càng thêm khó coi. Tiểu nhân hèn hạ. Vậy mà âm thầm chạm trổ sắt trận chờ lấy chúng ta đánh tới, như vậy tính kế chúng ta. Lô Cảnh Trí cắn răng. Lâm Thiên cười nhạo, các ngươi chạy tới giết ta. Ta chạm trổ sát trận đối phó các ngươi, chẳng lẽ không phải hẳn là? Chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên? Huống chi, ngươi một cái chân truyền đệ tử, cùng ta không oán không cừu, thậm chí trước đó đều không quen biết, chỉ vì một số tư lợi liền chạy tới giết ta, thấp hèn thấp kém cùng cực, bây giờ vậy mà cũng không cảm thấy ngại nói ta là tiểu nhân hèn hạ, đầu óc ngươi bên trong tất cả đều là cứ ta. Tu luyện thế nào đến nửa bước kim tiên tầng thứ? Lô Cảnh Trí nhất thời sắc mặt tái xanh, ngươi, im miệng đi. Lâm Thiên nói. Cắt ngang đối phương lời nói, nhấc vung tay lên, lít nha lít nhít âm dương vô cực sát quang trực tiếp ép hướng người này. Chương 1567, một tòa chiến bản cung. Lít nha lít nhít âm dương vô cực sát quang hướng phía Lô Cảnh Trí ép xuống mà tới, giống như là một mảnh sát quang sen lẫn mà thành mưa, mỗi một vệ sát quang đều là cường đại vô cùng, sát uy dọa người, phảng phất muốn đem giữa thiên địa hết thảy đều cho xuyên qua chém nát. Lô Cảnh Trí tự nhiên là cảm giác được bực này sát quang đáng sợ, không dám có chút chủ quan. Vội vàng thôi động nửa bước kim tiên cấp thần năng, hướng phía đè xuống lít nha lít nhít sát quang lên tiếp. Lâm Thiên biểu lộ đạm mạc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngàn cấm vạn phong đại trận phát ra nồng đậm trận mang, phong cấm chi lực phun trào, nhất thời khiến cho Lô Cảnh Trí run lên, thần lực, thần thức cùng năng lực hành động toàn bộ bị áp chế, trong khoảnh khắc suy yếu hơn phân nửa. Cũng là lúc này, lít nha lít nhít âm dương vô cực sát quang rơi xuống đến Lô Cảnh Trí phụ cận, sát khí sắc bén, trực tiếp đem Lô Cảnh Trí bao phủ. A, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, tại cái này dày đặc trong sát quang, Lô Cảnh Trí cản không thể cản, tại chỗ chính là bị đánh vỡ nát. Bất quá, dù sao cũng là nửa bước kim tiên cấp cường giả, trong nháy mắt mà thôi, Lô Cảnh Trí tiện là một lần nữa tụ ra thân thể. Ngươi, nhìn lấy Lâm Thiên, Lô Cảnh Trí sắc mặt hết sức khó coi. Hắn một cái đường đường nửa bước kim tiên cấp bậc cường giả, kim tiên phía dưới gần như vô địch, nhưng hôm nay, lại bị một cái nửa bước chân tiên bước đến trình độ như vậy, nhượng hắn giận không thể nghỉ. Lại đồng thời cũng làm cho hắn dâng lên một cỗ kinh hãi cùng kiên kỵ. Bên cạnh, Chu Hoa Tuấn cùng Đoàn Hưng Hiền cũng là kinh sợ, tại Lâm Thiên chạm trổ hai sừng bên dưới đại trận, đều là rất lợi hại chật vật. Đi! Thoát ly khỏi qua lại đối phó hắn. Lô Cảnh Trí cắn răng nói, lấy hắn tu vi, tự nhiên là nhìn ra Lâm Thiên chạm trổ ra cái này hai sừng đại trận không tầm thường, thân ở trong đó, hắn lực lượng bị áp chế rất lợi hại, liền bản thân một nửa thực lực đều rất khó phát huy ra, mà đồng thời ở nơi này những này trận văn chỗ đan dệt ra sát quang lại thị phi thường có thể sợ, tại hắn liền một nửa chiến lực đều không phát huy ra được tình huống dưới, tiếp tục trong này tiếp tục chờ đợi, đến sau cùng, tuyệt đối sẽ rơi vào thân tử đạo. Tiêu kết cục. Sư huynh nói không tệ, trước hết rời đi những này trận văn phạm vi bao trùm. Chu Hoa Tuấn nói, lúc trước, hắn cũng là tại Lâm Thiên Ngàn Cấm Vạn Phong bên dưới đại trận thiệt thòi lớn, biết rõ chỗ tại bực này trận văn phạm vi bao trùm bên trong phi thường bất lợi, nơi này tương đương với Lâm Thiên lĩnh vực. Đoàn Hưng Hiền cũng là gật đầu, lập tức, ba người hướng thẳng đến trận văn bên ngoài sông. Thấy ba người động tác, Lâm Thiên không khỏi cười một tiếng, thật có dễ dàng như vậy từ ở trong đó lao ra. Cơ hồ là hắn lời nói rơi xuống trong nháy mắt, ba người vọt tới trận văn phạm vi bao phủ biên giới. Cũng là lúc này, biên giới chỗ, một phương mạnh mẽ hàng rào sinh ra, xen lẫn sát phạt đại lực, ba người sinh sinh đâm vào trên đó. Ầm, ầm, ầm. Trong lúc nhất thời, ba người cùng nhau bay tứ tung, riêng phần mình gặp nạn, đều là không khỏi ho ra một ngụm máu tới. Đáng chết. Ba người cắn răng, sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Lâm Thiên biểu lộ đạm mạc, Ngàn Cấm Vạn Phong đại trận cùng Âm Dương Vô Cực sát trận cùng một chỗ phun trào, cái trước gáp chế suy yếu ba người lực lượng, cái sau chém xuống lít nha lít nhít Âm Dương Vô Cực giết sạch, cả hai hợp nhất, uy thế dọa người, chém thẳng ba người này. Phúc, phúc, phúc. Dòng máu từng đạo nước bắn, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Thiên liếc nhìn ba người, ánh mắt rơi vào Lô Cảnh Trí trên thân, khống chế Ngàn Cấm Vạn Phong đại trận cùng Âm Dương Vô Cực sát trận đồng thời, bản thân cũng động, hướng đối phương ép qua. Nếu như vẹn vẹn chỉ là Chu Hoa Tuấn cùng Đoàn Hưng Hiển, lấy nơi này Ngàn Cấm Vạn Phong đại trận cùng Âm Dương Vô Cực sát trận, chính là đủ để mà sát hai người, nhưng Lô Cảnh Trí lại là không được, dù sao đối phương là nửa bước Kim Tiên tu vi, hắn bây giờ chỉ là miễn cưỡng chạm trổ ra một góc Ngàn Cấm Vạn Phong đại trận cùng Âm Dương Vô Cực sát trận, đan dựa vào chúng nó, không đủ giết nửa bước Kim Tiên, vẫn phải phối hợp thêm hắn bản thân lực lượng mới có thể. Hắn bước vào phía trước, tốc độ rất nhanh, quanh thân đan dệt ra lôi minh ánh sáng, trực tiếp thi triển ra Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết thần thuật. Ầm ầm, tia chớp màu bạc ngang dọc, giống như là từng đạo ngân long, mỗi một đạo đều là đan sen chí dương chí cương bá đạo lực lượng, cùng ép hướng Lô Cảnh Trí. Kể từ đó, Ngàn Cấm Vạn Phong đại trận, Âm Dương Vô Cực sát trận cùng hắn thân thể thi triển Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết tương dùng, Lô Cảnh Trí rất nhanh chính là triệt để lâm vào tuyệt vọng chi cảnh, tại cái này tam trọng đại lực phía dưới, căn khó mà chống lại, cường đại thân thể bị lần lượt đánh nát, toàn bộ chật vật không chịu nổi. Lâm Thiên, ngươi dừng tay. Tông môn quy định, không thể giết đồng môn, giết ta, ngươi trốn không môn quy xử phạt. Lô Cảnh Trí quát, lúc này toàn thân nhuốm máu, khí tức đã suy yếu tới cực điểm, ngọn nguồn ảm đạm, thần hồn rạn nước, khoảng cách tử vong đã không xa, đầy mắt hoảng sợ. Phi, không biết xấu hổ. Chính mình trước nhảy ra giết đồng môn, hiện tại muốn bị phản sát, vậy mà nói ra những lời này đến, thật sự là chẳng biết xấu hổ. An nước đường nước chảy. Buồn nôn. Ngũ Hành Ngạc cười lạnh. Lô Cảnh Trí sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, nhìn lấy Lâm Thiên cắn răng nói, tóm lại, ngươi không có thể giết ta. Nếu không, bị tông môn biết, ngươi cũng không chiếm được tốt. Dựa theo môn quy, giết đồng môn người, cũng đem bị tông môn xử tử. Lâm Thiên nhìn lấy người này, bên ngoài cơ thể tia chớp màu bạc lượn lờ, biểu lộ bình thản, nhưng cũng là mang theo nhàn nhạt trào phúng. Dựa theo trước ngươi nói, các ngươi tới nơi này giết ta, tông môn sẽ không biết được ta là như thế nào chết. Như vậy hiện tại, ta ở chỗ này giết ngươi. Tông môn sẽ biết là ta giết chết ngươi. Hắn nhìn xuống Lô Cảnh Trí, mà coi như tông môn biết lại như thế nào, ngươi không phải biết ta tại tông môn có một cái cỗ có rất lớn năng lượng bằng hưu à, liền Tử Tiêu trưởng giáo đều kiêng kỵ không dám tùy ý trêu chọc bằng hưu, ta coi như giết ngươi bị tông môn biết, ngươi cho rằng, tông môn sẽ vì ngươi xử phạt ta. Lô Cảnh Trí nhất thời sắc mặt càng thêm khó coi, ngươi. Đúng vậy à, bọn họ đến nơi này giết Lâm Thiên, cũng là bởi vì ở chỗ này giết Lâm Thiên không ai có thể biết. Tông môn biết không, bọn họ không lo lắng tông môn xử phạt, mà trái lại, Lâm Thiên ở chỗ này giết hắn, tông môn cũng giống vậy không biết. Còn mặt kia, cũng đúng như Lâm Thiên nói, Lâm Thiên tại tông môn có như vậy một cái liền trưởng giáo đều kiêng kỵ bằng hữu, coi như Lâm Thiên giết chết hắn sự tình bị tông môn biết, tông môn cũng tuyệt đối không thể có thể đối Lâm Thiên thế nào. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hoảng sợ càng thêm nồng. Lâm sư đệ, sư huynh sai. Sư huynh nhất thời bị ma quỷ ám ảnh bị người mê hoặc. Ngươi liền tha thứ sư huynh lần này có được hay không? Cầu ngươi thả qua sư huynh. Hắn run rẩy hướng Lâm Thiên cầu xin tha thứ. Lâm Thiên nhìn lấy người này, tuyệt không tốt, còn có, nói lại lần nữa xem, không muốn ở trước mặt ta xưng sư huynh, ngươi thật sự không xứng. Nói, hắn trực tiếp động thủ, Ngàn Cấm Vạn Phong đại trận, Âm Dương Vô Cực sát trận cùng Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết cùng một chỗ thi triển đến cực hạn, cực độ áp chế Lô Cảnh Trí thực lực đồng thời hướng phía Lô Cảnh Trí đánh xuống tránh thức hủy diệt tính nhất kích. sát khí dọa người. Không. Một đạo hoảng sợ cùng tuyệt vọng gọi tiếng truyền ra, sau một khắc, Lâu Cảnh Trí nổ tung, thần hồn thể cũng cùng nhau bị nghiền nát. Trong lúc nhất thời, nơi này chỉ còn lại có Chu Hoa Tuấn cùng Đoàn Hưng Hiển. Ngươi, ngươi, ngươi. Hai người nhìn lấy Lâm Thiên, lúc này không ngừng phát run, gương mặt đều là trở nên tái nhợt một mảnh, một mặt hoảng sợ. Bọn họ mời đến nửa bước kim tiên cấp tầng thứ Lâu Cảnh Trí đối phó Lâm Thiên, nguyên lai tưởng rằng có thể 100% diệt trừ Lâm Thiên, lại không nghĩ, bọn họ mời đến nửa bước kim tiên cấp Lâu Cảnh Trí, vậy mà như vậy tùy tiện liền bị Lâm Thiên cho chém dụng. Mà nửa bước kim tiên cấp Lâu Cảnh Trí đều bị giết chết, như vậy, tiếp đó, bọn họ kết cục, lại làm hội là như thế nào? Lâm, Lâm Vinh, mọi chuyện đều tốt thương lượng, cầu, cầu ngươi thả qua chúng ta, vô luận ngươi muốn cái gì, về sau, chúng ta đều thay ngươi vào tay. Đúng, đúng, đúng, Lâm Vinh, thả, buông tha chúng ta đi. Hai người run rẩy cầu xin tha thứ, đều không muốn chết. Lâm Thiên nhìn lấy hai người, biểu lộ rất bình thản. Ta chỉ muốn các ngươi mệnh mà thôi. Dứt lời, ngàn cấm vạn phong đại trận, âm dương vô cực sát trận cùng hắn bản thân ngũ lôi chấn thiên quyết lần nữa cùng một chỗ thôi động. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, sức mạnh mạnh mẽ phun trào, cùng nhau đem hai người bao phủ. Bực này lực lượng, liền nửa bước kim tiên cấp Lâu Cảnh Trí đều ngăn cản không nổi, huống chi là Đoàn Hưng Hiền cùng Chu Hoa Tuấn, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hai đạo kêu thê lương thảm thiết tuần tự truyền ra, hai người đồng thời ở cái địa phương này hình thần đều diệt. Lúc này, nơi này trở nên an tĩnh lại. Thật sự là chạy trước đến tìm cái chết. An Nước Nước lắc đầu nói. Có ít người trời sinh phạm tiện, không có cách nào. Lâm Thiên nói. Bọn họ ở cái địa phương này đón đến, sau đó rời đi, hướng phía địa phương khác bước đi. Đối với đem Lâu Cảnh Trí, Đoàn Hưng Hiền cùng Chu Hoa Tuấn chém giết ở chỗ này, không có chút nào tâm tình chập chờn, phảng phất vừa rồi cũng không có chuyện gì phát sinh qua. Bọn họ hành tại mảnh này liên tục trong dãy núi, sau đó không lâu đi ra dãy núi này, hướng phía cái khác vài chỗ bước đi. Cất bước ở trong đó, mỗi người bọn họ phát ra mạnh đại thần niệm, An Nước Nước vì tìm kiếm Lục Tiên Liên bực này bảo bối gốc, Lâm Thiên thì là vì tìm kiếm Huyền Long Giáp, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ thì là không có cái gì mục đích, giúp đỡ hai người tìm kiếm. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, một tin tức đống nhiên truyền vào bọn họ trong tai, phía trước cách đó không xa bị phát hiện một gốc cự đại di tích, trong đó chợt có kinh người tiền quang xen lẫn, thỉnh thoảng có nồng đậm tiên đạo ba động vọt lên. Bị suy đoán bên trong có trọng bảo. Nô, vừa vặn cách nơi này không xa, đi xem một chút. Ngũ Hành Ngạc hỏi. Lâm Thiên ngẫm lại, được. Bây giờ, hán, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều là ngưng tụ ra tám đạo tiên nguyên. Này mảnh di tích bị chuyển có kinh người tiên quang xen lẫn, có nồng đậm tiên đạo ba động vọt lên. Có lẽ bên trong có thể nhanh chóng để bọn hắn ngưng tụ ra mới tiên nguyên bảo bối. Mà một khi lại ngưng tụ ra một đạo mới tiên nguyên, bọn họ liền đều ngưng tụ ra cửu đạo tiên nguyên. Sau đó, có thể nhất cử bước vào đến chân tiên cảnh tầng thứ qua. An Nước Nước đương nhiên là tùy bọn hắn cùng đi, bên trong tiên quang xen lẫn, tiên đạo ba động nồng đậm, nói không chừng sẽ xảy ra có Lục Tiên Liên bực này đặc thù bảo bối gốc. Ngay sau đó, hai người hai thú đều là động, tốc độ thật nhanh, đảo mắt liền tới đến theo như đồn đại di tích bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước các loại rừng cây héo lập, trung tâm nhất bộ vị có một phương tàn phá cung điện, lấy làm bằng đồng xanh mà thành, đại có chút dò người. Chiếm diện tích gần như đủ để có thể so với một tòa cổ thành, trên đó chạm chỗ có rất nhiều đạo văn, vài chỗ đã thật sâu lâm vào trong đất bùn. Đây là một tòa chiến bản cung. An Nước Nước giật mình. Chương 1568, lan lộn thật là địch. Cự đại tàn phá cung điện, lấy làm bằng đồng xanh mà thành, trên đó đã có không ít pha tạp vết gì, chạm chỗ có lít nha lít nhít đạo văn trận ấn, bất quá cơ cũng đều là ảm đạm, hiển nhiên đã sớm mất đi ban đầu uy năng. Chiến bản cung. Lâm Thiên vẫn An Nước Nước, có nhiều nghi hoặc, còn là lần đầu tiên nghe được bực này từ. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng là nhìn về phía An Nước Nước, đều rất ngạc nhiên. An Nước Thủy phân thả, nói, chiến bản cung, liền là một loại cung điện hình thái pháp bảo mạnh mẽ, có thể cư người, có thể phòng ngự, có thể công phạt, bình thường đều là dùng cho đại hình tiên trong chiến đấu, hợp chúng nhân chi lực không chế. Nhìn về phía trước cung điện, trong mắt nàng hơi kinh ngạc chi sắc, nói tiếp, bực này pháp bảo cũng không khó lấy luyện chế, nhưng là bình thường chỗ luyện chế ra chiến cung quy mô hình đều tương đối nhỏ, có thể nơi này chiến bản cung, lại là rất nhiều chút khoa trương. Lấy bực này quy mô cùng cái này phía trên những đạo văn đó trận ấn đến xem, lúc trước tòa này chiến bản cung, tối thiểu nhất cũng là thiên tiên cấp pháp bảo. Nghe nàng lời này, Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều là hơi kinh ngạc. Ngươi nói là, phương này tàn phá cự đại cung điện, là một món pháp bảo. Hơn nữa, còn là thiên tiên cấp nước. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Vâng. An Nước Thủy điểm đầu, sau đó, ánh mắt lộ ra tinh mang, nói, dạng này chiến bản cung, bình thường đều là vương gia Đại Châu những siêu nhiên đó đại thế lực đoán tạo mà ra, bên trong bình thường còn bao hàm cái khác một số tiểu pháp bảo bối, phối hợp với cự đại chiến bản cung cùng một chỗ tiến hành sát phạt. Những tiểu pháp đó bảo bối tuy nhiên so ra kém chiến bản cung thân thể, nhưng cũng tuyệt đối không tầm thường. Nàng nói tiếp, lớn nhất chủ yếu nhất là, bực này cự đại chiến bản cung, xem như kỳ pháp bảo hạch tâm chỗ, nhất định chạm chỗ có phi thường lớn lượng tiên đạo phụ lục, những bùa chú kia tương đương với binh hồn một ý hệ, lại không hội theo tuế nguyệt trôi qua mà tan biến. Nếu như tòa này chiến cung nội những tiên đạo đó phụ lục tại lúc trước đại chiến trong còn chưa bị hủy rơi, chúng ta liền xem như chỉ lấy đến một tiểu sợi, cũng coi là thu hoạch khổng lồ, bởi vì những tiên đạo đó phụ lục thế nhưng là có thể trực tiếp luyện hóa, đối thối luyện thần hồn, tăng cường đạo lực, để bạt đường cảm chi lực các loại đều có cự đại thần hiệu. Lâm Thiên trước mắt hơi sáng, ngẫm lại, nói, trước đó, theo như đồn đại, bên trong di tích loại kia tiên quang cùng nồng đậm tiên đạo ba động, phải chăng khả năng cũng là ngươi nói loại kia tiên đạo phụ lục xen lẫn mà ra. An Nước Nước sững sờ, lập tức hai mắt tỏa sáng, rất có thể. Đi. Đi vào. Lâm Thiên nói. Ngay sau đó, hai người hai thú hướng phía này cự đại thanh đồng trong cung điện mà đi. Tòa này thanh đồng cung điện, liền là trước kia theo như đồn đại di tích, được xưng bên trong thoáng hiện qua không bình thường kinh người tiên quang cùng tiên đạo ba động. Như thế, không bình thường có khả năng cũng là An Nước Nước nâng lên tòa này chiến bản cung hoạch tâm tiên đạo phụ lục tản ra, loại kia phụ lục tối thiểu nhất cũng là thiên tiên cấp cường giả lưu lại, coi như tại lúc trước đại chiến trung hậu chỉ lưu lại một phần một hào. Đối với bây giờ bọn họ, này cũng có thể nói là khó được chân bảo, một khi tìm được, đối bọn hắn cố có tác dụng lớn. Thanh đồng cung điện bên ngoài, từng cây rừng cây héo lập, lại, trên mặt đất có không ít khô lâu hài cốt, hiển nhiên là lúc trước chết ở cái địa phương này tu sĩ, dù sao, mảnh này Thái Ninh cổ địa, đã từng là một phương phi thường to lớn tiên chiến trường. Siêu, siêu, siêu, thanh âm xé gió từng đạo, hướng nơi này mà người tới tự nhiên không chỉ đám bọn hắn. Còn có cái khác không ít người, mang theo từng đạo tiếng xé gió, rất nhanh chính là có mấy trăm đạo thân ảnh xuất hiện ở đây, từng cái đều là chân tiên, khí huyết kinh người. Lâm Thiên không có để ý những người này, cùng An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, xuôi theo thẳng tắp hướng phía chiến bản cung mà đi. Khen! Đột nhiên, chói thai kiếm minh vang lên, một đạo kiếm quang hoành không hướng hắn bổ tới. Kiếm quang sắc bén, xen lẫn kinh người kiếm ý, trong nháy mắt liền tới. Lâm Thiên ngưng lông mày, tốc độ rất nhanh. Cùng An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đồng thời lướt ngang, tránh đi một kiếm này. Năm cái thanh niên nam tử từ đằng xa vượt đến, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, từng cái ánh mắt lạnh lẽo. Có ý tứ gì? Lâm Thiên nhìn lấy năm người, lạnh lùng nói. Vừa rồi kiếm kia, lộ ra lại chính là năm người này trong một người bộ ra. Năm cái thanh niên ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, đều là mang theo lệnh ý. Quả nhiên là ngươi. Một người trong đó nói. Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy mở miệng người này. Quả nhiên mẹ ngươi. Nói, vì cái gì ra tay với chúng ta? Có phải muốn chết hay không? Mở miệng thanh niên nhìn về phía Ngũ Hành Ngạc, liền băng lanh ánh mắt trở nên lạnh hơn. Hắn đảo qua Ngũ Hành Ngạc, đảo qua Tiểu Thái Sơ, sau cùng, ánh mắt lại là rơi xuống Lâm Thiên trên thân, tàn sát ta lăn lộn chân bảo phái Đỗ trưởng lão mấy vị thân huynh đệ và cháu ruột, chúng ta phụng Đỗ trưởng lão chi lệnh, trước đó tìm qua các ngươi thật lâu, từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì thu hoạch, tìm không được các ngươi tung tích. Nhưng chưa từng nghĩ, vậy mà tại cái này Thái Ninh cổ địa gặp được các ngươi. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nghe vậy, trong nháy mắt nhưng. Lúc trước, một người hai thú mới vừa gia nhập tiên vực, cứu qua một cái tên là Đỗ Thanh Chu thanh niên nam tử, thế nhưng là này về sau, đối phương vì chiếm lấy bọn họ chân tiên khí, lại là đem bọn hắn dẫn vào Đỗ gia trang vườn, Đỗ gia mấy cái đại nhân vật biết rõ bọn họ là Đỗ Thanh Chu ân nhân cứu mạng, cũng cùng Đỗ Thanh Chu cùng một chỗ đối phó bọn hắn, mưu toan giết bọn hắn đoạt lấy chân tiên khí. Khi đó, Lâm Thiên xuất thủ, trực tiếp chạm Đỗ gia trang bên trong vườn mấy cái đại nhân vật cùng Đỗ Thanh Chu, lại cũng biết một sự kiện, Đỗ Lao Tam nhà ta, tại lăn lộn chân bảo phái vì một trưởng lão. Lúc ấy, bọn họ cũng không thèm để ý, trực tiếp rời đi Đỗ gia, sau đó chính là gặp được An Nước Nước, gia nhập Tử Tiêu bảo bối phái, mấy cái có lẽ đã là quên mất Đỗ gia loại kia sự tình, không nghĩ, Đỗ Lao Tam nhà ta một mực đang truy tìm bọn họ, bây giờ, bị lăn lộn chân bảo phái mấy cái người đệ tử giết tới bọn họ trước mắt. Chuyện gì xảy ra? An Nước Nước hỏi Lâm Thiên. Nghe được lăn lộn chân bảo phái mấy cái này đệ tử xưng Lâm Thiên giết chết lăn lộn chân bảo phái một vị trưởng lão mấy vị thân huynh đệ và cháu ruột, nàng tin tưởng ở trong đó nhất định có cái gì đặc biệt nguyên nhân, lúc này có vẻ hơi hiếu kỳ cùng để ý. Lâm Thiên mở miệng, đơn giản cùng An Nước Nước giảng xuống lúc trước cùng Đỗ gia ân oán. Cái gì? An Nước Thủy khí nói, quá phận, chết không có gì đáng tiếc. Chân trước mới bị Lâm Thiên bọn người cứu tánh mạng, chân sau liền vì đoạt chân tiên khí mà muốn giết chết chính mình nhân nhân cứu mạng, thậm chí, Đỗ gia những trưởng bối kêu biết rõ chuyện như thế cũng nối giáo cho giặc, chuyện như thế thật sự là để cho nàng vừa lại kinh ngạc lại phẫn nộ. Chuyện của tôi. Nét Lâm Thiên nhìn về phía lăn lộn chân bảo phái 5 người, vừa rồi ta nói chuyện cùng nàng, lại cùng các ngươi nói một lần hắn mở miệng, đem lúc trước sở dĩ giết Đỗ gia mấy cái đại nhân vật cùng Đỗ Thanh Chu chuyện đã xảy ra đơn giản cùng lăn lộn chân bảo phái cái này 5 cái thanh niên giảng một phen, sau đó nói, ở trong đó thị phi khúc chiết, các ngươi tự nhiên nhưng, không nên quấy rầy chúng ta. Lăn lộn chân bảo phái 5 cái thanh niên nam tử nghe vậy, sắc mặt lại là bất biến, không có chút nào muốn thả qua mấy người ý tứ. Vô luận ngươi có bất kỳ lý do gì, giết ta lăn lộn chân bảo phái trưởng lão huynh đệ cháu ruột, đều là phạm hẳn phải chết chi tội. Một người trong đó lạnh nhạt nói, một bộ đồ đen. Không cần phải nói lời vô ích gì, từ ban đầu giết chết ta tổng trưởng lão huynh đệ cháu ruột về sau, ngươi liền nhất định sắp chết. Một người khác mở miệng, mặc áo bảo vàng. Bên cạnh, 3 người khác phân biệt là tóc đầu, thanh sam cùng lam bảo, nhìn lấy Lâm Thiên ánh mắt cũng đều là lạnh lẽo lạnh lùng, trong mắt sát ý mảy may cũng không che lấp, lại đã là có thần niệm tản ra, đem Lâm Thiên bọn người một mực khóa chặt. Lâm Thiên sắc mặt nhất thời lạnh xuống tới. Các ngươi là muốn tìm cái chết. 5 người lúc đầu chém tới một kiếm, hắn không tính toán với đối phương, lại đem giết chết Đỗ gia mấy cái đại nhân vật cùng Đỗ Thanh Chu nguyên nhân muốn kiện, nhưng mấy người kia lại đối với cái này mảy may cũng không thèm để ý, vẫn như cũ muốn đối phó bọn hắn giết bọn hắn, hắn rất không cao hứng. 5 cái thanh niên nghe vậy, sắc mặt lạnh hơn. Thanh niên mặc áo đen nói, không cần cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp động thủ. Đỗ trưởng lao ý tứ, vô luận chết sống, chỉ cần đem đưa đến nó trước mắt, đều có trao giải, chẳng hắn, đem đầu lâu đưa đến đỗ trưởng lao trước mắt là được, vừa vặn, đỗ trưởng lao bây giờ ngay tại mảnh này Thái Ninh cổ địa. Nữ nhân kia đâu? Hoàng bào thanh niên nhìn về phía An Nước Nước. Cùng nhau chạm. Thanh niên mặc áo đen nói. Người này dứt lời, trực tiếp liền cất bước mà ra, thẳng hướng Lâm Thiên. Cùng một thời gian, cái khác 4 vị thanh niên cũng cùng một chỗ động thủ. Xuất thủ sắc bén, công kích Lâm Thiên cùng lúc, đem An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng cùng nhau bao phủ tại công kích trong vòng. 5 người đều là ở vào chân tiên sơ kỳ, đồng thời động dưới tay, chân tiên khí tức mãnh liệt, lộ ra 10 phần khiếp người. Muốn chết đổ, vật. Ngũ Hành Ngạc ánh mắt băng hàn. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, không nói thêm gì, trực tiếp động thủ, nhất quyền hướng phía trước đánh tới. Đông. Theo hắn huy quyền, một đạo huyền như lôi đỉnh tiếng oanh minh trong khoảnh khắc nổ tung. Mạnh mẽ quyền thế đồng thời đem 5 người bao phủ ở bên trong, hóa thành một cô vô cùng quyền mang, hướng phía vọt tới 5 người hoành kích mà lên. Lập tức, phanh phanh phanh trầm đục tiếng vang lên, lan lộn chân bảo phái động thủ 5 người cùng nhau bị bực này quyền thế chấn động bay tứ tung. Người! 5 người ở phía xa ổn định thân hình, một lần nữa nhìn lấy Lâm Thiên, từng cái ánh mắt lộ ra kinh sợ. Chỉ là đơn giản như vậy nhất quyền, lại có mạnh như vậy khí thế, đem bọn hắn 5 người đồng thời cho đánh bay ra ngoài. Sau cùng cho các ngươi một cái cơ hội, không muốn chết, cút ngay lập tức. Lâm Thiên nhìn lấy 5 người này, lạnh như băng nói. Hồn chân bảo phái 5 cái thanh niên nghe vậy, sắc mặt không thay đổi chút nào, trong mắt hàn ý thì là trở nên càng dày đặc chút. Ở tại chúng ta dưới sự khinh thường may mắn chiếm một lần phía trên, liền coi chính mình rất mạnh. Dám để cho chúng ta cút. Thanh niên mặc áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Động thủ, không cần chủ quan, tốc độ chém dụng. Tóc nâu thanh niên nói. Ngay sau đó. 5 người lần nữa động thủ, lần này cùng nhau tế ra thần thông chi thuật, mạnh mẽ bí pháp cùng nhau ép hướng Lâm Thiên. Trong lúc nhất thời, vậy mà sát phạt lực ở cái địa phương này cuồn cuộn, mặt đất làm ầm ầm chấn động. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo, sẽ không tiếp tục cùng 5 người này nói cái gì. Ông! Tứ tượng phong ấn từ phía sau hắn vọt lên, xen lẫn phong ấn cùng chôn vùi khí tức, chính mình hướng phía 5 người nên kích mà lên. Cùng một thời gian, hắn đem thiên diễn thần thuật thi triển ra, đảo mắt đan dệt ra mấy chục loại thiên diễn thần tượng. Mỗi một loại đều là mang theo không bình thường kinh người khí tức, trùng trùng điệp điệp từ thường không ép xuống, đem lăn lộn chân bảo phái cái này 5 cái thanh niên đồng thời bao phủ. Chương 1569, chân tiên tự bạo. Tứ tượng phong ấn phối hợp thiên diễn thần thuật, cái trước chôn vùi lăn lộn chân bảo phái 5 người công sát mà xuất thần có thể, cái sau thì là lấy chấn áp vạn vật chi thế đối 5 người khởi xướng công sát, sức mạnh mạnh mẽ phun trào, lại một lần đem 5 người cùng nhau chấn động bay tứ tung. Người. Lần này Hồn chân bảo phái 5 người có chút giật mình, Lâm Thiên một người, đồng thời đối địch bọn họ 5 người, vậy mà 2 lần đem bọn hắn đánh bay. Dùng toàn lực. Trong đó, thanh niên mặc áo đen nói. Mặt khác 4 vị thanh niên gật đầu, lúc này động, thần thông bí thuật lại triển, lại đại đạo pháp tắc cũng cùng một chỗ mãnh liệt mà ra. Lâm Thiên ánh mắt băng lãnh, vương vực luân hồi đồ trực tiếp chống lên, trước tiên quần quận ra trí thần trí thánh thần huy, lập tức, vô danh đạo tắc bị hắn tại cùng một thời gian tế ra, cùng luân hồi đồ dung hợp, hóa thành hắn tối cường đại đạo luân hồi đồ. Đại đạo luân hồi đồ vừa ra, càng đáng sợ khí tức phun trào, chiếu vào lăn lộn chân bảo phái 5 người nên tiếp. Đảo mắt, song phương đụng vào nhau. Vang một tiếng, nơi này đại chấn động, lăn lộn chân bảo phái 5 người đảo mắt chính là bị chấn động bay tứ tung, từng cái thổ huyết. Làm sao có thể? 5 người chấn kinh. Bọn họ 5 người giống như trên, lúc này đã đều là tế ra tiên đạo pháp tắc, tế xuất toàn lực, tuy nhiên lại vẫn như cũ không có thể gây tổn thương cho đến Lâm Thiên, ngược lại chính bọn hắn 5 người bị trọng thương, lúc này thần hồn đều rạn nước. Thấm kia đồ, quá cường đại. Là cái gì a? An Nước Nước ánh mắt lấp lóe, trước đó nàng gặp qua Lâm Thiên thi triển qua một lần đại đạo luân hồi đồ, bây giờ lần nữa nhìn thấy, vẫn như cũ là giật mình, loại kia đáng sợ khí tức để cho nàng làm kinh hãi. Lâm Thiên thân thể hơi chao đảo một cái, sắc mặt cũng là thoáng trắng một số, dù sao, hắn bây giờ còn không có chỉ là nửa bước chân tiên, lấy bực này tu vi đồng thời cùng 5 cái chân tiên đối địch, tuy nhiên có thể trô ở phía trên, nhưng dù sao không có khả năng rất nhẹ nhàng. Thái Dương Niết Bàn thuật vận chuyển, trong nháy mắt, hắn khí huyết khôi phục bình thường, hơi bạch kiểm sắc lần nữa trở nên hồng nhuận phân phớt. Lập tức, hắn nhìn lấy lăn lộn chân bảo phái 5 cái thanh niên, cất bước mà lên, đại đạo luân hồi đồ lần nữa ngưng tụ mà ra. Tại đỉnh đầu hắn xoay quanh, rủ xuống từng tia từng sợi đường chi thần huy. Lan lộn chân bảo phái 5 người run lên, ngắn ngủi giao phong, bọn họ biết Lâm Thiên cường đại, bọn họ không phải là đối thủ. Đi! Chuyển qua tui nét! 5 người cắn răng, quyết định thật nhanh, hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, cước bộ nhất động, trong nháy mắt vượt ngang thiên trượng, trực tiếp đem lan lộn chân bảo phái 5 người này chặn lại. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đã giết chết ta giáo trưởng lão mấy vị thân huynh và cháu ruột. Chẳng lẽ còn muốn giết chúng ta? Lá gan không nên quá đại. Thanh niên mặc áo đen thét to lên, tự nhiên là nhìn ra Lâm Thiên trong mắt sắc ý. Các ngươi muốn giết ta, ta giết các ngươi, hợp lý. Lâm Thiên thanh âm băng lãnh, đồng thời, cũng mang theo một tia khinh thường. 5 người này tới giết hắn, bây giờ đánh không lại đào tẩu, bị hắn ngăn lại, lại là nói ra như vậy lời nói đến, thực sự hạ cấp. Đại đạo luân hồi đồ tại đỉnh đầu hắn xoay quanh, hắn lần nữa cất bước, tốc độ nhanh đến cực điểm. Trong nháy mắt xuất hiện tại mở miệng thanh niên mặc áo đen trước người, đại đạo luân hồi đổ giống như diệt thế ma bàn đè xuống. Thanh niên mặc áo đen vừa sợ vừa giận, lúc này chống đỡ lấy mạnh nhất tiên đạo thần năng, hướng phía đại đạo luân hồi đổ nên kích mà lên. Chỉ là, đại đạo luân hồi đổ quá mạnh mẽ, trong nháy mắt nghiền nát kỳ tiên đạo thần có thể, trùng trùng điệp điệp tiếp tục đè xuống. Ở. Dừng tay. Thanh niên mặc áo đen nhất thời đại khủng, nhịn không được kêu sợ hãi. Cùng một thời gian, lan lộn chân bảo phái 4 người khác cũng gầm thét Lâm Thiên, cùng nhau động thủ, hướng phía Lâm Thiên công sát mà đi. Hừ. Một đạo hừ nhẹ truyền ra, An Nước Nước động thủ, trực tiếp chém ra một đạo kiếm mang, hoành không hướng phía 4 người này vỗ tới. Bực này kiếm mang cũng không yếu, dù sao, An Nước Nước thế nhưng là ở vào chân tiên cảnh, lúc này đem động thủ 4 người bước lui. Cũng là lúc này, Lâm Thiên đại đạo luân hồi đồ tránh thức ép đến thanh niên mặc áo đen phụ cận, vững vàng rơi vào trên người đối phương. A. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, thanh niên mặc áo đen trực tiếp bị đại đạo luân hồi đồ nghiền ép vỡ nát, thần hồn thể cũng cùng nhau tiêu tán. Nhất thời, nơi này chỉ còn lại có lăn lộn chân bảo phái 4 người khác. Ngươi! Ngươi dám giết ta lăn lộn chân bảo phái người! 4 người nhìn lấy Lâm Thiên, từng cái vừa kinh vừa sợ. Đồng thời, một người trong đó cũng nhìn về phía An Nước Nước, ngươi dám giúp đỡ hắn hành hung. Vừa rồi, Lâm Thiên lấy đại đạo luân hồi đồ thẳng hướng thanh niên mặc áo đen, 4 người bọn họ cùng một chỗ cứu giúp. Nhưng lại bị An Nước Nước lấy sắc bén một kiếm bước lui, nếu không lời nói, bọn họ có lẽ có thể cứu thanh niên mặc áo đen. 5 người nhảy ra tới giết chúng ta, đánh không lại liền chạy, bị ngăn cản xuống liền nói cái gì đã giết chết ta giáo trưởng lão mấy vị thân huynh cháu ruột, chẳng lẽ còn muốn giết chúng ta, lá gan không nên quá đại. Bị giết chết một người, liền kinh sợ nói cái gì dám giết ta lăn lộn chân bảo phái người. Sau đó, quát tháo ta ngươi dám giúp đỡ hắn hành hung, buồn nôn cùng cực. An Nước Nước châm trọc. Lan lộn chân bảo phái 4 người nhất thời sắc mặt tái xanh, ngươi, ông, thần quang phun trào, phát ra hoanh minh, Lâm Thiên lúc này động, đại đạo luân hồi đổ lại hiện ra, ép hướng mấy người kia. Khoe miệng của hắn mang theo cười, An Nước Nước nha đầu này, ngày bình thường cũng coi như mềm mại, nhưng nên động thủ thời điểm liền động thủ, không chút nào dây dưa dài dòng, nên châm chọc thời điểm, ngôn ngữ cũng là rất lợi hại sắc bén, loại tính cách này, không thể không nói hắn rất lợi hại ưa thích. Hắn khống chế đại đạo luân hồi đồ. đảo mắt liền là xuất hiện ở Lăn Lộn Chân Bảo Phái bốn người khác trước mắt, vô tình đè xuống. Đáng chết. Lăn Lộn Chân Bảo Phái cái này bốn vị thanh niên tự nhiên biết Lâm Thiên Tế ra đại đạo luân hồi đồ đáng sợ, lúc này thần thuật nên tiếp. Cũng là lúc này, tranh tranh kiếm minh quanh quẩn, An Nước Nước động thủ, trực tiếp cũng là mảng lớn kiếm mang vạch ra, đổ ngang bốn người. Bực này kiếm mang, so vừa rồi bước lui bốn người kiếm mang càng tăng mạnh hơn hành, trong nháy mắt phong tỏa bốn người bên người chỗ có không gian, mỗi một đạo kiếm mang đều là lấy một cái không bình thường xảo trá góc độ đánh chạm bốn người, không cho bốn người mảy may né tránh thời cơ. Nhất thời, phốc phốc phốc âm thanh vang lên, bốn người cùng nhau bị xỏ xuyên, dòng máu bắn tung tóe mà ra, từng cái thụ trọng thương. Bực này thế công nhượng chính nắm lấy đại đạo luân hồi đổ công sát hướng bốn người Lâm Thiên đều động dùng, thật sự là có chút không đơn giản. Bình thường chân tiên, có thể rất khó đem công sát chi thế làm đến trình độ này, bởi vì, những kiếm mang đó cũng không phải cái gì thần thông bí thuật, chỉ là đơn giản lấy thần lực thôi động mà ra, nhưng lại có thể đem tê ra thần thuật Lăn Lộn Chân Bảo Phái bốn cái chân tiên cùng nhau xuyên qua, khiến cho bốn người thụ trọng thương, cái này có chút kinh. Người. Bất quá, hắn động dung chỉ là trong nháy mắt, sau một khắc liền khôi phục lại bình tĩnh, đại đạo luân hồi đổ vô tình đè xuống. A. Trong bốn người một người kêu thảm. Bị hắn lấy đại đạo luân hồi đồ đè ở trên người, trong khoảnh khắc chính là thân thể vỡ nát, lại, thần hồn thể tại thoáng dây rủa một cái chớp mắt về sau, cũng là phân mảnh, như trước đó thanh niên mặc áo đen hình thần đều diệt. Ngươi, các ngươi, đảo mắt, Lăn Lộn Chân Bảo Phái đến đây 5 người, còn thừa lại 3 người, trong mắt kinh sợ càng đậm. Chỉ đảo mắt mà thôi, bọn họ 5 người, chết mất 3 người. Cùng một thời gian, bởi vì Lâm Thiên bọn người trong quá trình chiến đấu sở sinh xuất động tĩnh không nhỏ. Tự nhiên đã sớm dẫn tới phụ cận lời tu sĩ đang quan sát, lúc này nhìn thấy Lâm Thiên liên tục chém dụng Lăn Lộn Chân Bảo Phái hai người, không ít người đều là động dung. Trong chiến trường, Lăn Lộn Chân Bảo Phái ba người nhìn lấy Lâm Thiên, nhìn lấy động thủ An Nước Nước, từng cái sắc mặt đều khó coi, bọn họ tìm tới giết chết chính mình một mạch trưởng lao thân huynh cháu ruột Lâm Thiên, ban đầu rất lợi hại kinh hỉ, nghĩ đến chém dụng Lâm Thiên về sau, đem Lâm Thiên đầu lâu hiện lên cho mình một mạch cái kia đỗ trưởng lão, có thể đạt được cực lớn ban thưởng. Lại là không nghĩ, Lâm Thiên chiến lực vậy mà cường đại như vậy, có thể lực gáp bọn họ 5 người, lại. Thêm một cái An Nước Nước, bọn họ hoàn toàn ngăn không được, liền chạy trốn đều làm không được. Bây giờ, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, bọn họ 5 người chính là có 2 người chết tại Lâm Thiên trong tay. Lâm Thiên nhìn lấy 3 người này, biểu lộ lại là thủy chung đạm mạc, lúc này lần nữa động, đại đạo luân hồi đồ để lên. An Nước Nước thì là đứng một bên, lấy thần lực huyễn hóa ra một đạo lại một đạo kiếm mang. Phối hợp Lâm Thiên cùng một chỗ công sát. Như thế, Lăn Lộn Chân Bảo Phái tới này sau cùng 3 người trở nên càng thêm chật vật. A, không. Đảo mắt mà thôi, lại là 2 người bị Lâm Thiên lấy đại đạo luân hồi đồ nghiền sát. Ngươi, các ngươi, các ngươi. Lăn Lộn Chân Bảo Phái 5 người, còn thừa lại cái cuối cùng tóc nâu thanh niên, toàn thân nhuốm máu, sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Thả, buông tha ta. Người này cầu xin tha thứ. Lâm Thiên biểu lộ đạm mạc. Căn không cùng người này nói thêm cái gì nói nhảm, hướng thẳng đến người này cất bước mà lên. Ông một tiếng, vương vực luân hồi đồ cùng vô danh đạo tắc tương dung, lần nữa hóa ra tối cường đại đạo luân hồi đồ. Tóc nâu thanh niên run lên, tự nhiên là biết Lâm Thiên sẽ không bỏ qua hắn. Ngay sau đó, nó sắc mặt một chút liền trở nên dữ tợn. Không buông tha ta, ngươi cũng muốn trả giá đắt. Hắn điên cuồng nộ hống. Quay một tiếng, đảo mắt mà thôi, kỳ thể ngoại thần có thể trở nên hỗn loạn lên. Có cỗ hủy diệt chi lực quần cuộn mà ra. Tự bạo. Nơi xa, một đám quan chiến tu sĩ cùng nhau thất sắc. Sau đó, cái này một chúng tu sĩ lúc này lấy cực nhanh tốc độ lui lại, hướng phía tại chỗ rất xa rút lui. Một cái chân tiên sơ kỳ cường giả tự bạo, đó cũng không phải là nói đùa, một khi bị loại kia tự bạo lực hủy diệt tác động đến, liền xem như chân tiên điên phong cường giả, cũng có khả năng gặp nạn. Cùng một thời gian, A Nước Nước mấy người cũng là động dung, ngũ hành ngạc hướng phía Lâm Thiên hô. Tiểu tử, mau lui lại. Lâm Thiên biểu lộ lại là rất bình tĩnh, biểu lộ bất biến, chính diện nên tiếp, trực tiếp đem tứ tượng phong ấn thi triển mà ra. Bất quá, lần này, hắn chỗ thi triển tứ tượng phong ấn lại là liên tiếp huyện hóa ra 7 lớp phong ấn đồ, không phải là chồng lên, mà chính là một chương đạo đồ một cái phương hướng, trực tiếp ép đến tự bạo quá trình bên trong tóc nâu thanh niên bên ngoài cơ thể 7 cái không cùng vị trí. Lao tiểu quỷ đem tứ tượng phong ấn đã thôi diễn đến thập bát trọng, ban đầu ở tiện hắn tiến vào tiên vực phía trước cho hắn. Lấy hắn bây giờ tu vi đã có thể thi triển ra thất trọng. Mà lúc này đây, thất trọng tứ tượng đạo đồ không trùng điệp, mà chính là một chương đạo đồ một cái phương hướng vây kín ở tóc nâu thanh niên, bực này tứ tượng phong ấn phương pháp sử dụng, cũng là bắt chước lao tiểu quỷ. Ông! Thất trọng tứ tượng đạo đồ phát sáng, chính mình đem tóc nâu thanh niên tự bạo cho áp chế lại. Cái này, đè xuống chân tiên cường giả tự bạo. Đó là cái gì thuật? Nơi xa, lời tu sĩ giật mình, tóc nâu thanh niên đã tiến vào tự bạo trạng thái, nhưng hôm nay, lại là sinh sinh bị đánh gãy, bị áp chế lại, loại thủ đoạn này thật sự là có chút kinh người. Liên liên ăn nước nước, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ cũng là giật mình. Ngươi, ngươi. Trong chiến trường, tóc nâu thanh niên nhìn lấy Lâm Thiên, đã kinh sợ vừa sợ sợ, thân thể không được phát run. Hắn biết Lâm Thiên sẽ không bỏ qua hắn, chắc chắn vừa chết, nghĩ đến có chết cũng phải nhượng Lâm Thiên nỗ lực cự đại đại giới, thậm chí muốn lôi kéo Lâm Thiên cùng chết, cho nên quả quyết lựa chọn tự bạo, lại không nghĩ, hắn tự bạo, lại bị Lâm Thiên cho sinh sinh ngăn cản xuống tới. Chương 1570, Phệ huyết ma bức. Hôn chân bảo phái tóc nâu thanh niên kinh sợ hoảng sợ, hắn sau cùng tự bạo, vậy mà đều bị Lâm Thiên cho ngăn cản xuống tới. Ngươi, ngươi. Nhìn lấy Lâm Thiên, hắn đồng tử đều trợ to, lúc này, lúc trước quyết định tự bạo điên cuồng cùng giữ tợn biến mất, triệt triệt để bị hoảng sợ lấp đầy. Lâm Thiên đạm mạc quét người này liếc một chút, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thất trọng tứ tượng phong ấn phát sáng, trùng trùng điệp điệp ép khép. A. Tiên diệt chi lực cuồn cuộn, thất trọng tứ tượng đạo đồ hóa thành một phương toàn qua, trực tiếp đem tóc nâu thanh niên thôn vệ vào trong đó. Ngăn cản xuống chân tiên tự bạo, sau đó đánh chết, đây thật là. Nơi xa, một chúng tu sĩ đều là đầy giấy kinh sợ. Lâm Thiên chính mình thì là không có cái gì tâm tình chập chờn, cước bộ lay nhẹ, đảo mắt một lần nữa trở lại an nước nước các loại bên người thân. Ngươi mới nửa bước chân tiên cảnh à, vậy mà, liền chân tiên cấp tu sĩ tự bạo đều như vậy mà đơn giản ngừng. An nước nước trừng mắt. Lâm Thiên lấy nửa bước chân tiên cấp tu vi, có thể áp chế chân tiên sơ kỳ tu sĩ, cái này đã để nàng rất giật mình, lại không nghĩ, bây giờ, một cái chân tiên sơ kỳ người tự bạo, Lâm Thiên lại cũng như vậy mà đơn giản liền cho áp chế xuống. Phải biết, áp chế một cái chân tiên cường giả tự bạo, chuyện như thế nhưng so sánh áp chế một cái chân tiên muốn khó khăn mấy chục lần. Vừa lúc có trưởng không có mạnh đại phong ấn lực thần thuật mà thôi, có thể rất tốt nhằm vào tu sĩ tự bạo chuyện như thế. Lâm Thiên nói, trên một điểm này, hắn ngược lại là không nói thêm gì, đối với giết chết hôn chân bảo phái 5 cái thanh niên, cũng không có quá để ý, mà chính là nhìn về phía cách đó không xa này phương cự đại thanh đồng cung điện, chào hỏi an nước nước. Ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ hướng phía tòa cung điện kia bước đi. Lúc này, đã là có ước chừng mấy trăm cái tu sĩ tiến vào tòa kia thanh đồng trong cung điện. Đúng đúng đúng. Đi trước chiến bản cung, bên trong khả năng thật còn có tiên đạo phụ lục, cũng không thể bị người khác cướp đi. An nước đường nước chảy. Ngay sau đó, hai người hai thú chính là hướng phía thanh đồng cung điện mà đi. Bọn họ khoảng cách thanh đồng cung điện vị trí cũng không xa, cũng chưa qua đi bao lâu, chính là đi vào thanh đồng cung điện phụ cận. Chính thức đi vào thanh đồng cung điện phụ cận, nó lộ ra càng thêm cự đại, giống như là một tòa thái cổ ma sơn, cho người ta một loại cảm giác đè nén cảm giác, nhân loại đứng ở tại trước mặt, đơn giản giống như là phụ trần. Đi! Lâm Thiên nói, hai người hai thu trực tiếp bước vào trong đó. Thanh đồng trong cung điện bộ có lời cái lối đi, rắc rối phức tạp, rất nhiều nơi cũng là đều chạm chỗ lấy rườm ra trận ấn, bất quá lại là cùng chiến bản cung mặt ngoài những trận văn đó không sai biệt lắm, đều đã tổn hại. Vô pháp phát ra năm đó uy năng. Đi con đường nào? Tùy ý tìm một đầu. Ngũ hành ngạc hỏi. Cái này thanh đồng trong cung điện thông đạo quá nhiều, trong lúc nhất thời thật đúng là không tốt lựa chọn. Lâm Thiên liếc nhìn bốn phía, sau đó không lâu, ánh mắt rơi vào dựa vào bên phải một cái thông đạo, đi nơi này. Vì cái gì? Phát hiện cái gì? An nước nước hỏi. Trên con đường này trận văn, từ đồng hồ nhìn trên mặt cùng địa phương khác trận văn không hề khác gì nhau, nhưng kết hợp địa phương khác trận văn. Lại đó có thể thấy được nơi này trận văn cho là chạm chỗ tại cái này chiến cung nội đại trận trung tâm trận văn, tòa này chiến cung nội chỗ chạm chỗ chí ít thiên tiên cấp bậc tiên đạo phụ lục, cho là liền ở vào cái thông đạo này phía trước. Lâm Thiên nói, hắn giao đấu đường không bình thường am hiểu, có thể xem hiểu lời trận văn cấu tạo cùng tạo thành, bây giờ có thể nhìn ra được, cái thông đạo này ra trận văn, cho là xen lẫn tại cái này chiến cung nội hoàn chỉnh đại trận trung tâm trận văn. Mà cái này chiến cung nội bị chạm trổ vào tiên đạo phụ lục địa phương từ cũng coi là tại đại trận trung tâm vị trí, cho nên, đã cái thông đạo này ra trận văn là tòa này chiến cung nội đại trận trung tâm trận văn, như vậy, bị khắc xuống tiên đạo phụ lục nhất. Định ngay tại con đường này phía trước. An nước nước nghe vậy, trước mắt hơi sáng, có đạo lý. Ngay sau đó, hai người hai thú chính là dọc theo cái thông đạo này, hướng xuống đi đến. Thanh đồng cung điện không bình thường rộng lớn, nó trong không khí làm theo là có chút âm u. Rất nhiều nơi đều là bị dòng máu nhuộm đỏ. Đối với cái này, Lâm Thiên bọn người tuyệt không ngoài ý muốn, dù sao, cái này Thái Ninh cổ địa là lúc trước một phương cự đại tiên chiến trường, mà phương này chiến bản cung, cho là tại lúc trước trận kia tiên chiến trong tham chiến, chiến bản cung như vậy hủy đi rơi xuống, trong đó tự nhiên chết mất không ít tu sĩ, sẽ có dạng này khí tức âm trầm không bình thường bình thường. Nói đến, Đỗ gia kia là cái gì lao tam, thế mà đã sớm tại phái người đuổi giết chúng ta, hôn chân bảo phái không ít đệ tử tựa hồ cũng đều biết chúng ta giết bọn hắn một trưởng lao thân huynh cháu ruột chuyện như thế, rất nhiều người đang đuổi tìm chúng ta, chỉ là không có nghĩ đến chúng ta tiến vào Tử Tiêu bảo bối phái, trước đó một mực không có tìm được. Bây giờ, chúng ta tiến vào cái này Thái Ninh cổ địa, hôn chân bảo phái cũng không ít tu sĩ tiến vào khu cổ địa này, về sau khó tránh khỏi lại một lần gặp được mạch này đệ tử, một khi gặp gỡ, đoán chừng là thiếu không đồng nhất thông sát phạt. Ngũ Hành Ngạc chật chật mở miệng, sau đó nói tiếp, chủ yếu nhất là, nghe nói cái kia Đỗ Lao Tam nhà ta cũng tới khu cổ địa này, một khi đối mới biết chúng ta vừa vặn ở vào khu cổ địa này trong, tuyệt đối sẽ tự mình bước tới, đây chính là cái kim tiên, thật nếu là tự mình đánh tới, thế nhưng là cái đại phiền toái. Không có gì lớn không, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Lâm Thiên nói, rất lợi hại tùy ý. Ngũ Hành Ngạc trợn mắt một cái, liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Lâm Thiên cười một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Cái thông đạo này, bốn phía trải rộng trận văn, đều là đã hư hao, bọn họ hành tại cái này trên đó, càng là hướng phía trước được, trong không khí âm khí chính là càng dày đặc, mùi máu tươi cũng càng nặng, sau đó, dần dần có một ít thi thể rơi vào trong tầm mắt. Lại, số lượng không ít. Những người này, là lúc trước khống chế tòa này chiến bản cung tác chiến tu sĩ. Ngũ Hành Ngạc nói. Hẳn là. Lâm Thiên nói, nhìn qua, trên người bọn họ cũng không rõ ràng vết thương. Tựa hồ là bị một loại nào đó thần năng đại lực xuyên thấu qua chiến bản cung chấn vỡ thần hồn mà chết. Ta cũng cảm thấy là như thế này. An nước đường nước chảy. Bọn họ tiếp tục hướng phía trước được, sau đó không lâu, càng nhiều thi thể xuất hiện tại trong tầm mắt. Siêu. Đột nhiên, thanh âm xé gió vang lên, một đạo huyết mang bay tới, mang theo cực kỳ âm hàn ba động, mười phần kiềm chế. Phệ huyết ma bức. An nước nước động dung. Lâm Thiên tự nhiên cũng thấy rõ huyết mang thể, là một con rơi. Đại khái trẻ sơ sinh to như nắm tay, nhưng âm khí lại là phi thường kinh người, sinh một cặp huyết dược, đồng tử hiện ra xích hắc sắc, tốc độ thật nhanh, xác thực cũng là phệ huyết ma bức. Đây là một loại tà vật, sinh tại âm khí cực nặng địa phương, lấy sinh linh máu tươi cùng não tủy làm thức ăn, toàn thân đều là kịch độc, chỉ cần đụng phải nó thân thể liền sẽ bị kịch độc quấn quanh, dù cho là kim tiên cũng rất khó kháng trụ bực này kịch độc. Còn nếu là bị nó cắn bị thương, này càng là đáng sợ, liền xem như nửa bước huyền tiên cũng có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thân tử đạo tiêu. Nơi này lại có bực này hung vật. Ngũ Hành Ngạc đồng tử ngưng tụ, hiển nhiên cũng là biết phệ huyết ma bức, lại rất rõ ràng bực này tà vật trô đáng sợ. Phệ huyết ma bức tốc độ cực nhanh, giống như là tia chớp màu đỏ ngòm, một đôi đỏ con ngươi màu đen trực câu câu tiếp cận Lâm Thiên, đảo mắt chính là bổ nhào vào Lâm Thiên phụ cận. Cẩn thận, tránh ra. An nước nước hô. Sau đó, sau một khắc, nàng trừng mắt, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng trừng mắt. Bởi vì Lâm Thiên hoàn toàn không có né tránh, mà chính là trực tiếp đưa tay, một tay lấy đánh tới phệ huyết ma bức cho tóm vào trong tay. Tiểu tử ngươi điên. Ngũ Hành Ngạc quát. Phệ huyết ma bức thân thể chiến lực cũng không tính là cường đại cỡ nào, nhưng là một cái di động kịch độc tội nguồn, liền kim tiên nhiễm đến thân thể ấy, đều sẽ nhiễm lên kịch độc, khó mà vượt qua. Lâm Thiên vậy mà trực tiếp một tay lấy chi cho tóm vào trong tay. Yên tâm. Lâm Thiên nói. Hắn nắm lấy phệ huyết ma bức, biểu lộ như thường. Ngược lại là túi đầu dò xét trong tay phệ huyết ma bức, khoảng cách gần nhìn, thân thể ấy bốn phía xen lẫn nhàn nhạt huyết vụ, những huyết vụ này mang theo một loại không bình thường đáng sợ ba động, giống như có thể tan rã vạn vật. Đây chính là trên người nó độc. Tựa hồ xác thực rất lợi hại. Hắn tự nói. An nước nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ dựa đi tới, lúc này, sắc mặt không khỏi lại là lần nữa khẽ biến. Ngươi thế mà. Không có việc gì. An nước nước giật mình. Phệ huyết ma bức. Kim tiên đụng truy cập đều phải xui xẻo, nhưng hôm nay, Lâm Thiên một cái nửa bước kim tiên, như vậy nắm phệ huyết ma bước, lại là không có nửa điểm phản ứng dị thường, tinh khí thần như thường, không có bất kỳ cái gì một tia dấu hiệu trúng độc. Ngũ Hành Ngạc cũng là giật mình, Tiểu Thái Sơ mắt to ngập nước chừng càng tròn một số. Lâm Thiên cười nhạt, yên tâm, ta không trúng độc. Độc loại vật này, vô dụng với ta. Lúc trước, hắn bị thức hải bên trong thần kiếm cải tạo qua thân thể, sớm đã là vạn độc bất xâm. An nước nước lại là trứng mắt, lặp đi lặp lại quan sát Lâm Thiên, qua đi tới mười mấy hô hấp về sau, phát hiện Lâm Thiên vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì một tia dị thường, không có dấu hiệu trúng độc. Thật không có trúng độc, cái này. Nàng càng thêm giật mình. Phệ huyết ma bức à, kịch độc tội nguồn, liền nói làm theo đều có thể hòa tan kịch độc, đối Lâm Thiên lại là mảy may cũng vô dụng. Ngươi cái tên này chuyện gì xảy ra a? Quá cổ quái a. Nàng trừng mắt Lâm Thiên. Lâm Thiên cười một tiếng, ở trong đó có chút nguyên nhân, bất quá, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, vô luận cái gì độc, đối ta đều vô dụng, các ngươi biết là được. Nói, ý hắn niệm vi động, từng sợi long văn sen lẫn mà ra, phối hợp tứ tượng phong ấn, cầm trong tay phệ huyết ma bức bao phủ phong ấn, sau đó thu lại. Nguy hiểm như vậy đồ chơi, ngươi thu hồi tới làm cái gì? Ngũ Hành ngạc hỏi, đã thoáng từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Đối với người khác nguy hiểm, đối ta không có nguy hiểm. Mà đối với người khác nguy hiểm, tự nhiên có thể coi như nhất tông mịt mở sát khí đến sử dụng, tỉ như gặp được cái kim tiên đại địch, thừa dịp chi không sẵn sàng, hỗn hợp tại thần lực trong đập tới, đối phương cựu thành khả năng là trực tiếp một bàn tay vô xuống, sau đó, các ngươi hiểu. Lâm Thiên cười nói, Ngũ Hành ngạc nghe vậy, nhất thời lại trừng mắt. A nước nước giật nảy mình run rẩy xuống, cực kỳ âm hiểm. Nàng suy nghĩ một chút, Lâm Thiên bây giờ ở vào nửa bước chân tiên, nếu là gặp được một cái kim tiên, đem phệ huyết ma bức hỗn hợp tại thần lực trong đánh về phía kim tiên, lấy kim tiên cường đại, chắc chắn sẽ không đối lại để ý, 99% đều là trực tiếp tắt qua một cái. Mà như vậy trải qua, đập nát quấn quanh ở phệ huyết ma bức ngoại thần lực về sau, tự nhiên sẽ cùng phệ huyết ma bức đến cái chính diện tiếp xúc, sau đó, tự nhiên mà vậy hội nhiễm phải phệ huyết ma bức kịch độc, lập tức tại trong khoảnh khắc đánh mất đối địch năng lực, trực tiếp biến thành dính tấm chi thịt, chỉ có thể mặc người chém giết. Chương 1571, đùa nghịch tiểu thông minh người. Thấy Lâm Thiên thu hồi phệ huyết ma bức, nghe Lâm Thiên âm kế, A nước nước nhịn không được mắt trợn trắng. Đây quả thực quá hố. Xem ra, đơn thuần tu vi chiến lực cũng không phải là vương đạo A, âm mưu quỷ kế cũng vẫn là rất trọng yếu. Nàng thầm nói, Lâm Thiên liền ở bên cạnh, tự nhiên nghe được nàng lời nói, đưa tay liền gõ nàng một chút, âm mưu quỷ kế gì, đó là mưu trí hiểu không? A nước nước bưng bít lấy bị gõ cái chán, đối Lâm Thiên một trận nhe răng niết miệng, đưa tay liền muốn qua kéo Lâm Thiên lỗ thai. Lâm Thiên cười to, nghiêng người hiện lên, tiếp tục hướng phía cái thông đạo này hướng phía trước được. Cái thông đạo này rất dài, trải rộng các loại trận văn, càng là hướng phía trước được, sở chứng kiến thi thể chính là càng ngày càng nhiều. Lại, cũng dần dần có không ít tà linh xông ra, bất quá cũng tỉnh không coi là nhiều mạnh, đều bị Lâm Thiên bọn người đơn giản giải quyết. Như thế, thoáng trước mắt, trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua. Lúc này, phía trước đống nhiên có từng sợi tiên quang thoáng hiện, lại, bí mật mang theo không bình thường nồng đậm tiên đạo ba động. Lúc này, hai người hai thú đều là hai mắt tỏa sáng, bởi vì, cái này vô cùng có khả năng liền là trước kia An nước nước nâng lên chí ít từ thiên tiên cấp cường giả chạm trổ mà ra tiên đạo phù lục phát tán ra quang mang. Đi! Lâm Thiên nói, tốc độ trở nên mau một chút, rất nhanh chính là vượt qua hơn nghìn trượng. Vượt qua hơn nghìn trượng, một đoàn người đi vào một tòa tứ phương thông suốt rộng rãi trong thạch thất. Trong thạch thất bộ, lít nha lít nhít chạm trổ lấy rất nhiều đạo văn phù lục, khó mà đếm rõ có bao nhiêu. Cùng phương này chiến cung nội trận ấn tướng lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Những này, cũng là tiên đạo phù lục. Nhiều như vậy. Ngũ Hành ngạc giật mình. An nước đường nước chảy, không sai, tuyệt đối là được. Nơi này cho là chiến bản cung hạch tâm, những này, cũng là tiên đạo phù lục. Tiên đạo phù lục, thiên tiên cường giả tài năng ngưng luyện mà ra, là hoàn toàn từ đường biến ảo mà ra phù văn, ý nghĩa phi phàm. Có thể nói, không có một cái tiên đạo phù lục, cũng có thể tương đương với nhất tông bất phàm thiên tài địa bảo. Tiên đạo phù lục, vẫn thật là tại cái thông đạo này bên trên, Lâm tiểu tử biết đường thật đúng là chuẩn xác. Ngũ Hành ngạc lại là chật chật nói. Tự nhiên. Lâm Thiên nói. Chuyện của tôi nè. THTTP, hắn lúc này cũng đang nhìn nơi này tiên đạo phù lục, trong mắt xen lẫn từng tia từng sợi tinh mang. Nơi này tiên đạo phù lục rất nhiều, chí ít cũng có hơn vạn lượng, nhưng là, lại cơ hồ đều đã là ảm đạm đen nhánh, cho là tại lúc trước đại chiến trong bị hủy, trong đó. Chỉ có 8 cái phù lục còn đang lóe lên quang huy, có rất lợi hại kinh hãi nhân đạo chi lực đang lưu chuyển. Cùng một thời gian, An nước nước, Ngũ Hành ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tự nhiên cũng là đều nhìn thấy cái này 8 cái phát sáng phù lục. Rất hoàn hảo, mỗi một mai đều cố có giá trị rất cao. An nước nước vui vẻ nói. Lâm Thiên trực tiếp động thủ, đại thủ nộp lên dệ thần mang, đem cái này 8 cái tiên đạo phù lục trực tiếp cho bắt chiếm được vào trong tay. Nắm chặt cái này 8 cái tiên đạo phù lục. Hắn ngay đầu tiên cảm ứng được thể nội lôi đỉnh tiên đạo đang chấn động, trên bùa chú khóa quấn quanh loại kia nồng đậm khí tức của đạo, nhượng hắn đạo lực đang sôi trào. Rất bất phàm. Hắn ám đạo. Ngũ Hành ngạc bọn người nhìn lấy cái này 8 cái phù lục, ánh mắt cũng là rất sáng. Vừa vặn 8 cái tiên đạo phù lục, Lâm Thiên phất tay, phân cho An nước nước, Ngũ Hành ngạc cùng Tiểu Thái Sơ riêng phần mình 2 cái. Luyện hóa hết chúng nó, chúng ta tuyệt đối có thể đều tu vi tiến nhanh. Ngũ Hành ngạc hai mắt tỏa ánh sáng. An nước đường nước chảy. Các ngươi có thể đều tu vi tiến nhanh, ngưng tụ ra đạo thứ 9 tiên nguyên, sau đó bước vào chân tiên cảnh. Ta lời nói, tu vi tiến bộ không, bất quá, có thể cho ta chân tiên khí cùng tiên đạo pháp tắc các loại càng thêm ngưng luyện. An Nước Nước đã ở vào chân tiên cảnh giới, tự nhiên không có khả năng bởi vì hai cái tiên đạo phụ lục liền bước vào chân tiên trung kỳ. Lâm Thiên tự nhiên là biết điểm này, đón đến nói, đi thôi, ra ngoài tìm chỗ yên tĩnh luyện hóa. Trong mắt của hắn xen lẫn từng tia dị quang, luyện hóa từ nơi này vào tay tiên đạo phụ lục, hắn có thể ngưng tụ ra đạo thứ 9 tiên nguyên, sau đó, chỉ cần dung hợp cửu đạo tiên nguyên, liền là có thể nhất cử bước vào chân tiên tầng thứ. Đương nhiên, chỉ sau khi ngưng tụ ra đạo thứ 9 tiên nguyên, hắn sẽ không ngay đầu tiên tiến hành dung hợp, bởi vì còn có chân tiên đại kiếp đang chờ hắn, hắn cần muốn lựa chọn tốt độ kiếp địa điểm, cùng vì độ kiếp làm tốt hoàn thiện chuẩn bị, dù sao, hắn thiên kiếp thế nhưng là rất khủng bố. Ngay sau đó, hắn, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, dọc theo lúc đến đường, hướng phía cái này chiến bản cung đi ra ngoài. Giao ra. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Phía trước vô thanh vô tức thêm ra một cái hắc sam thanh niên, mang trên mặt âm hiểm cười, ung tùm nhưng nhìn lấy Lâm Thiên bọn người. Ngươi một mực đi theo chúng ta. Lâm Trời có chút ngưng lông mày. Nhìn cái này hắc sam thanh niên bộ dáng, đối phương rõ ràng là đã sớm ẩn nặc lấy thân hình tại đi theo đám bọn hắn. Nhìn lấy bọn hắn đem tiên đạo phù lục chiếm được vào trong tay, sau đó lúc này hiện ra thân hình. Cái này khiến trong lòng của hắn động dung, người này chỉ là chân tiên sơ kỳ tu vi mà thôi, thế mà có thể như vậy vô thanh vô tức ẩn nặc lấy thân hình đi theo đám bọn hắn, một mực không có bị bọn họ phát hiện. An Nước Nước nhìn lấy hắc sam thanh niên, nói, nghe nói Tối Mặc Bảo phái có thứ nhất tên là Tối Nguyên Bảo thuật bí pháp, có thể ẩn nặc thân hình, tiêu trừ hết thể tinh khí thần các loại. Dù cho là cảnh giới cao hơn bản thân một cái đại cảnh giới cường giả cũng khó có thể phát hiện, ngươi là Tối Mặc Bảo phái người. Nhãn lực cũng không tệ. Hắc sam thanh niên nhẹ hừ một tiếng, trong tay xuất hiện một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay bảo quang, cười lạnh nói, các ngươi cùng Hỗn Chân Bảo phái kia cái gì Đỗ trưởng lão có oán cửu nặng đi, mà lại, người trưởng lão kia, tựa hồ đúng lúc ngay tại cái này Thái Ninh cổ địa trong, lại, trước đó còn giết chết mạch này 5 người, những này, ta đều nhìn được nghe được. Hiện tại, trong tay của ta cái này đoàn bảo quang trong bao hàm các ngươi dung mạo hành tích, cũng bao hàm các ngươi giết chết Hỗn Chân Bảo phái 5 người hình ảnh. Một khi ta đánh ra, nó lại ở đảo mắt phóng tới Hỗn Chân Bảo phái lạc ấn tại cái này cổ truyền tống trận chỗ. Mạch này này Đỗ trưởng lao cho là Hỗn Chân Bảo phái lần này dẫn đội người một trong, hiện tại hẳn là chỗ ở vị trí này. Mà một khi bị này Đỗ trưởng lao biết được xem như đại cửu nhân các ngươi ngay tại khu cổ địa này trong, biết các ngươi vị trí cụ thể. Mà các ngươi còn lại giết chết mạch này nằm cái nội môn đệ tử, các ngươi đoán kết cục sẽ như thế nào? Các ngươi, đều sẽ chết. Hắn cười lạnh, nói tiếp, hiện tại, muốn ta không đem cái này đoàn bảo quang đánh ra, liền thành thành thật thật đem vào tay tiên đạo phù lục giao ra, nếu không, hừ. Trước đó, hắn nhìn thấy Lâm Thiên bọn người cùng Hỗn Chân Bảo phái 5 người kịch chiến hình ảnh, từ Hỗn Chân Bảo phái 5 người kia miệng bên trong biết được Lâm Thiên bọn người cùng Hỗn Chân Bảo phái một trưởng lão có oán cựu nặng. Khi đó cũng là cũng không thèm để ý mà sau đó, tiến vào chiến cung nội về sau, hắn lại ngẫu nhiên nhìn thấy Lâm Thiên bọn người ở tại chiến cung nội lựa chọn đi đâu một con đường chẳng cảnh, nghe được Lâm Thiên lúc ấy dựa vào bốn phía trận văn chỗ phân tích ra. Tiên đạo phù lục ngay tại này cái lối đi phía trước lời nói, lập tức động dùng, mà hậu sinh ra dị dạng tâm tư, cẩn thận từng ly từng tí thi triển Tối Nguyên Bảo thuật bí pháp đi theo Lâm Thiên bọn người sau lưng. Như là An Nước Nước nói, hắn đúng là Tối Mặc Bảo phái đệ tử. Tối Nguyên Bảo thuật thì là Tối Mặc Bảo phái thứ nhất bất phàm thuật pháp, có thể ẩn nặc thân hình, tiêu trừ hết thể tinh khí thần các loại, dù cho là cảnh giới cao hơn bản thân một cái đại cảnh giới cường giả cũng khó có thể phát hiện. Hắn lấy bực này bảo thuật đi theo Lâm Thiên bọn người sau lưng, nhìn lấy Lâm Thiên bọn người vào tay 8 cái tiên đạo phụ lục, mà phụ cận lại không có những người khác, thế là lúc này hiện hóa ra thân hình, nhượng Lâm Thiên bọn người giao ra tiên đạo phụ lục. Bởi vì nhìn qua Lâm Thiên bọn người cùng Hỗn Chân Bảo phái 5 người chiến đấu, hắn biết rõ, chính mình căn không phải Lâm Thiên bọn người đối thủ, cho nên, căn không có nghĩ qua hòa Lâm Thiên bọn người chiến đấu đến cướp đoạt tiên đạo phù lục, mà là dựa vào nghe được Lâm Thiên bọn người là Hỗn Chân Bảo phái một trưởng lão đại cửu nhân cùng Lâm Thiên bọn người giết chết Hỗn Chân Bảo phái 5 cái nội môn đệ tử chuyện như thế tới làm uy hiếp, bức hiếp Lâm Thiên bọn người giao ra tiên đạo phù lục. Bởi vì một khi hắn cầm trong tay thần quang đánh ra, Hỗn Chân Bảo phái này đỗ trưởng lão tuyệt đối sẽ lập tức đánh tới, khi đó, Lâm Thiên bọn người liền sẽ lâm vào cực tình thế nguy hiểm mặt. Dù sao, hắn có thể cảm ứng được Lâm Thiên bọn người tu vi, người mạnh nhất cũng mới chân tiên mà thôi, tuyệt không có khả năng chống đỡ được một cái tông môn kim tiên cấp trưởng lão. Cho nên, hắn kết luận, tại dưới bực này tình huống, vì không đem chính mình tung tích bại lộ tại một cái kim tiên cấp địch nhân trước mắt, Lâm Thiên một đoàn người tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đem tiên đạo phù lục giao ra. Giao ra. Hắn cười lạnh nói. An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá mới nhìn lấy người này, đều là ánh mắt hơi rét. Người này, vậy mà dạng này đến uy hiếp bọn họ. Mà trên thực tế, đối phương thật nếu là cầm trong tay đoàn kia thần quang đánh ra, bay đến Hồn Chân Bảo Phái ở vào cái này Thái Ninh cổ địa bên trong truyền tống trận bên cạnh, Hồn Chân Bảo Phái cái kia Đỗ trưởng lão nhất định sẽ biết được, sau đó, nhất định sẽ giết tới nơi này tới. Về phần Hồn Chân Bảo Phái đứng ở phương này Thái Ninh cổ địa bên trong truyền tống trận vị trí chỗ ở, đó cũng không phải bí mật gì, rất nhiều người đều biết đại khái vị trí, đối phương tự nhiên năng cầm trong tay thần quang, đánh tới này truyền tống trận vị trí chỗ. Tiểu tử, nói thế nào? Ngũ Hành Ngạc hỏi Lâm Thiên. Đối với bây giờ bọn họ mà nói, nếu như bị Hồn Chân Bảo Phái cái kia Đỗ trưởng lão biết được bọn họ tung tích, xác thực hội rất nguy hiểm, dù sao, đây chính là cái kim tiên cường giả. Lâm Thiên biểu lộ lại là rất bình tĩnh, nói, tự cho là đúng đùa nghịch tiểu thông minh, không cần phải để ý đến hắn, làm thịt chính là. Hắn tử không tiếp thụ uy hiếp. Này, Đỗ gia cái kia kim tiên. Ngũ Hành Ngạc nhíu mày. Vẫn là câu nói kia, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Lâm Thiên nói, chúng ta lúc nào khuất phục qua người khác? Trước kia không, hiện tại không có, tương lai không có khả năng có. Ngũ Hành Ngạc lần này không có đối Lâm Thiên binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn mắt trợn trắng, mà chính là lặng lẽ cười lấy gật gật đầu, hơi khẽ cau mày lúc này liền là ra hắn ra. Cái kia ngược lại là, bọn họ hành tẩu tu hành giới nhiều năm như vậy, trong lúc đó kinh lịch đủ loại gặp trắc trở khúc chiết, thật là từ trước tới giờ không tằng trước bất kỳ ai khuất phục qua, mà dùng Lâm Thiên lời nói tướng, loại sự tình này, trước kia không, hiện tại không có, tương lai, cũng không có khả năng có. An Nước Nước nhìn lấy Lâm Thiên, nháy mắt mấy cái, hì hì cười dưới, đối với Lâm Thiên quyết định tự nhiên không ý kiến. Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh, sau đó, một đoàn người toàn bộ ánh mắt rơi vào Hắc Sam thanh niên trên thân, đều là rất lợi hại bất thiện. Ngươi, các ngươi. Hắc Sam thanh niên tự nhiên nghe được Lâm Thiên vừa rồi lời nói, giờ phút này thấy Lâm Thiên bọn người bất thiện ánh mắt, lúc này run rẩy, nhịn không được lui lại một bước. Chương 1572, Kim Tiên kinh sợ. Hắc Sam thanh niên sắc mặt khó coi, hắn biết Lâm Thiên bọn người cùng Hỗn Chân Bảo phái trưởng lão cửu hoán, coi đây là nhược điểm, lấy Lâm Thiên bọn người tung tích cáo chi Hỗn Chân Bảo phái lão giả kia làm uy hiếp, nguyên lai tưởng rằng Lâm Thiên bọn người hội ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bởi vì một cái kim tiên đủ để nhẹ nhõm bị tiêu diệt Lâm Thiên bọn người, có thể nhưng chưa từng nghĩ, Lâm Thiên bọn người lại không thèm để ý chút nào hắn. Các ngươi không sợ kim tiên cường giả giết tới sao? Hắn nhìn lấy Lâm Thiên bọn người, lịch âm thanh uy hiếp nói, chỉ cần ta cầm trong tay thần quang vung ra, nó trong chớp mắt liền có thể xông đến Hỗn Chân Bảo phái truyền tống trận chỗ, cùng các ngươi có oán niệm cái kia Hỗn Chân Bảo phái kim tiên trưởng lão, tuyệt đối sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới, các ngươi muốn chạy trốn đều trốn không. Đến lúc đó, các ngươi tất cả mọi người đều sẽ chết. Đều sẽ chết. Cho nên, nếu là không muốn chết, đem tiên đạo phù lục toàn bộ giao ra đầy cho ta. Nếu không, ta lập tức đem cái này bao hàm có các ngươi tung tích cùng các ngươi giết chết Hỗn Chân Bảo phái 5 cái nội môn đệ tử sự tình thần quang ném ra bên ngoài. Lâm Thiên nhìn lấy người này, khinh thường cười một tiếng. Ngươi bộ dáng này, tựa như là nhỏ xấu. Ngũ Hành Ngạc nói. Tiểu xỉu. Tiểu thái sơ phụ họa. An Nước Nước ngược lại là không nói gì thêm. Hai người hai thú, từng bước một ép về phía Hắc Sam thanh niên. Hắc Sam thanh niên cắn răng quát, đứng lại cho ta. Sau cùng nói một lần, ngay lập tức đem tiên đạo phù lục giao ra, nếu không, ta lập tức đem cái này bao hàm có các ngươi tung tích cùng các ngươi giết chết Hỗn Chân Bảo phái 5 cái nội môn đệ tử sự tình thần quang ném ra. Ngươi muốn đem này thần quang ném ra bên ngoài, vậy liền ném ra bên ngoài, không có gì lớn không. Nhưng mạng ngươi, không gánh nổi. Lâm Thiên nói. Lời nói rơi xuống. Hắn bên ngoài cơ thể lượn lờ ra từng đạo thần mang, thân thể sau luân hồi đổ thoáng hiện, hướng thẳng đến đối phương ép qua. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, mạnh mẽ thần năng cuồn cuộn, khí tức khiếp người. Hắc Sam thanh niên lúc này run lên, nhanh chóng lùi về phía sau, đáng chết. Ta cho các ngươi thời cơ, các ngươi lại là không phục tùng, vậy cũng đừng trách ta. Nói, hắn một tay lấy trong tay thần quang ném ra, thần quang chớp mắt xông ra chiến bản cung, biến mất ở phương xa, các ngươi chờ chết đi. Đối với Lâm Thiên bọn người không tiếp thụ hắn uy hiếp, không nguyện ý đem tiên đạo phù lục giao cho hắn, hắn lúc này hoàn toàn thẹn quá hóa giận. Sau đó, cơ hồ là trong cùng một lúc, hắn thi triển ra tối mặc bảo phái tối nguyên bảo thuật, thân hình trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, tinh khí thần các loại cũng đều là biến mất không thấy gì nữa, lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ hướng phía chiến bản cung bên ngoài phóng đi, bởi vì rất rõ ràng chính mình căn không phải Lâm Thiên bọn người đối thủ, uy hiếp thất bại, lúc này chỉ có mượn tối nguyên bảo thuật, ẩn nặc thân hình thoát đi. Lâm Thiên biểu lộ lãnh đạm, song đồng khẽ nhúc nhích, phá vọng thần nhãn đã lâu mở ra. Trong nháy mắt, hắc sam thanh niên biến mất ẩn nặc thân hình lại xuất hiện ở tại trong tầm mắt, đã xông ra hơn trăm trượng. Hắn hừ lạnh, một bước chính là bước ra, một bàn tay đè xuống. Ầm. Một tiếng vang trầm, hắc sam thanh niên bị trực tiếp quất bay, hung hăng đâm vào cái này thanh đồng trong cung điện bộ một chỗ vách tường trên tường, quá khứ trọn vẹn hai cái hô hấp sau mới là chật vật đứng dậy. Ngươi có thể nhìn thấy ta? Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cái này trên mặt người lộ ra vẻ không thể tin, sau đó sau một khắc, khi thấy Lâm Thiên biến hóa đồng từ lúc, hắn lại là không khỏi hung hăng run lên, chỉ cảm thấy cả người đều bị nhìn thấu, mảy may bí mật cũng che lấp không xuống, ngũ tạng lục phủ đều không tự chủ được sinh ra một luồng hơi lạnh. Cùng một thời gian, A Nước Nước cũng là nhìn thấy Lâm Thiên biến hóa, nhìn thấy Lâm Thiên lúc này hai mắt, không khỏi cũng là cả kinh, tại Lâm Thiên lúc này dưới ánh mắt, trực tiếp sinh ra một cỗ chính mình biến thành người trong suốt cảm giác. Chỉ có Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ thần sắc như thường, tự nhiên đều biết Lâm Thiên có phá vọng thần nhãn, có thể so với Thái Dương thần mắt cùng Thái Âm thần mắt, có thể nhìn phá thiên địa ở giữa hết thể hư ảo. Hắc Sam thanh niên tối nguyên bảo thuật tuy nhiên có thể rất hoàn mỹ ẩn nặc thân hình, nhưng ở Lâm Thiên phá vọng thần dưới mắt, lại là mảy may cũng vô dụng. Lâm Thiên cất bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Hắc Sam thanh niên trước người. Hắc Sam thanh niên run lên, "Ngươi?" Ầm. Lâm Thiên nhấc chân, trực tiếp một chân rơi vào đối phương ở ngực. Lực đại thế chìm, phanh một tiếng đem đối phương ở ngực dâm nát. Lại, sau một khắc, phía sau hắn luân hồi đổ tại chỗ đè xuống, không có chút nào giữ lại. Hắc Sam thanh niên hoảng sợ tại Lâm Thiên cường đại, liền phản kháng cũng không kịp làm ra, chính là bị luân hồi đổ cho nghiền nát. Dừng tay. Không. Đừng có giết ta. Ta biết sai. Ta nói xin lỗi. Đừng giết ta. Kỳ thân hồn chưa diệt, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nguyên lai tưởng rằng, coi như mình đánh không lại Lâm Thiên bọn người. Nhưng dựa vào tối nguyên bảo thuật ẩn nặc thân hình, đào tẩu cho là không có vấn đề, lại không nghĩ, hắn bực này thuật, vậy mà hoàn toàn đối Lâm Thiên vô hiệu, không thể trốn qua Lâm Thiên hai mắt. Lâm Thiên lười nhác nói thêm cái gì, tứ tượng phong ấn mở ra, ngũ lôi chấn thiên quyết cũng cuồn cuộn, hướng đối phương thần hồn đè xuống. A. Theo một đạo kêu thê lương thảm thiết, hắc sam thanh niên thần hồn lúc này liền là pha thoái, cả người, hình thần đều diện. Đối với cái này, Lâm Thiên không có để ý cái gì, chào hỏi An Nước Nước. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, hướng chiến bản cung đi ra ngoài. Ngươi thế mà lại nhãn thuật, đó là cái gì mắt? Cảm giác so Thái Dương thần mắt cùng Thái Âm thần mắt cũng không kém mảy may. An Nước Nước nhìn lấy Lâm Thiên, có chút giật mình, thật sự là, nhãn thuật cái này các thứ quá mức hiếm thấy, mà lại Lâm Thiên cặp mắt kia, cho nàng một loại không bình thường cảm giác đáng sợ. Từ một loại thần thông tu luyện mà thành. Lâm Thiên nói, hắn cũng không có tại phá vọng thần nhãn nâng lên quá nhiều, cùng An Nước Nước. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ hướng phía chiến bản cung đi ra ngoài, rất nhanh chính là đi ra ngoài cực xa. Nói đến, chúng ta tung tích rất nhanh sẽ bị Hỗn Chân Bảo phái cái kia Đố Lao Tam nhà ta biết, có chút không ổn à. Ngũ Hành Ngạc nhíu mày. Hắc Sam thanh niên bị giết, nhưng trước khi chết, đối phương nhưng cũng là đem bọn hắn tung tích tiết lộ ra ngoài, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ bị Hỗn Chân Bảo phái bên trong Đố Lao Tam nhà ta biết, đối phương khi chẳng mấy chốc sẽ giết tới, đây chính là cái Kim Tiên cường giả. Có thể tránh thoát liền tránh đi. Không thể tránh mở, hắn một cái kim tiên sơ kỳ, cũng chưa chắc có thể bắt chúng ta thế nào. Lâm Thiên nói, trong mắt đan sen từng sợi u quang. Thái Ninh cổ địa, mỗi một nơi. Ba cái lao giả ở nơi này, trông coi nhất tông cự đại truyền tống trận, chính là Hỗn Chân Bảo phái ba cái trưởng lão. Thập đại bảo bối phái tiến vào khu cổ địa này lịch luyện, riêng phần mình truyền tống trận chỗ, đều sẽ từ dẫn đội trưởng lao chấn thủ lấy. Đúng lúc này, một vệ thần quang bay tới, xuất hiện tại ba cái trưởng lao thân trước. Thứ gì? Ba người nhíu mày. Một người trong đó tế ra thần lực, bao phủ hướng phi đến thần quang. Lập tức, chỉ là trong tích tắc mà thôi, thần quang sinh ra chấn động, một vài bức đồ họa xuất hiện tại ba người trước mắt, bao hàm Lâm Thiên bọn người dung mạo tung tích, cũng bao hàm Lâm Thiên bọn người giết chết Hỗn Chân Bảo phái này năm cái nội môn đệ tử hình ảnh. Dám? Như vậy giết ta Hỗn Chân Bảo phái năm cái nội môn đệ tử? Trong ba người, trong đó hai cái trưởng lao giận dữ. Mà một cái khác thân phụ kim bảo lão giả càng là trực tiếp đứng lên mắt, sắc ý tại chỗ quần quận mà ra. Đáng chết đồ, vật. Tìm tới các ngươi. Kim bảo lão giả nộ hống, kim tiên khí tức cuồng bạo, thình lình chính là Đỗ gia tại Hỗn Chân Bảo phái trưởng lão, Đỗ Lao Tam nhà ta. Các ngươi thủ tại chỗ này, ta qua cắt bọn họ đầu lâu. Vang một tiếng, chỉ là chớp mắt mà thôi, hắn phóng lên tận trời, rời đi nơi này, tốc độ sắp có chút dọa người. Lâm Thiên một đoàn người tốc độ không chậm, được tại chiến cung nội. Rất đi mau xuất chiến bản cung. Tung tích bại lộ, Hỗn Chân Bảo phái cái kia Đố Lao Tam nhà ta đoán chừng rất nhanh liền xông đến nơi đây, chúng ta mau chóng rời đi phiến khu vực này. Ngũ hành ngạc đường. Lâm Thiên gật đầu, tự nhiên là một dạng ý nghĩ, lúc này, một đoàn người lấy một cái rất nhanh chóng độ vượt hướng phương xa. Sau đó không lâu, bọn họ đã là rời đi Thanh Đồng cung điện một khu vực như vậy rất xa. Đúng lúc này, một cỗ kim tiên cấp bậc thần niệm hiện lên, giống như quần quận sóng biển, đảo mắt bao phủ lại đại phiến không gian phạm vi, khiến cho hai người hai thú không khỏi đều là run lên. Lao già kia, nhanh như vậy liền đến. Ngũ hành ngạc động dung. Cứ việc ngay từ đầu liền ngờ tới hốn chân bảo phái Đỗ Lao Tam nhà ta chẳng mấy chốc sẽ đánh tới, nhưng cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Chúng ta đã bị hắn thần niệm quét trúng, hắn lập tức liền muốn đi qua. An nước đường nước chảy. Lâm Thiên Tử cũng là biết chuyện như thế, dứt khoát ngừng tốc độ, không hề hướng phương xa sông. Đối phương như là đã phát hiện bọn họ, lấy tốc độ bọn họ, không có khả năng nhanh hơn đối phương, chạy trốn không dùng được. Vâng! Thần năng lan lộn, cơ hồ chỉ là trong tích tắc mà thôi. Kim tiên thần năng tuấn ra, một cái kim bảo lão giả từ phương xa vọt tới. Tìm tới các ngươi. Kim bảo lão giả chớp mắt chính là xông đến, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, lời nói rét lạnh thấu xương. Giết huynh đệ của ta, thí ta cháu ruột, lao phu tất đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, vinh thế không được siêu sinh. Kim bảo lão giả thình lình chính là Đỗ Lao Tam nhà ta, lúc này, từng bước một vượt hướng Lâm Thiên bọn người, to lớn kim tiên khí thế bao phủ bốn phía, sát ý dọa người. Người Đỗ gia đầu kia Đỗ Thanh Chu tiểu cẩu cùng này mấy đầu lão cẩu vong ân phụ nghĩa, Đỗ tiểu cẩu vừa mới bị chúng ta cứu tánh mạng, chính là liền mưu toan giết chúng ta đoạt bảo, mấy đầu Đỗ lao chó biết rõ chúng ta là Đỗ tiểu cẩu ân nhân cứu mạng, cũng giúp đỡ cùng một chỗ làm ác, tất cả đều chết không có gì đáng tiếc. Ngũ hành ngạc cười lạnh. Nó có thể cảm giác được đối phương cường đại, đón hơi thở đối phương, xương cốt đều có chút đau, nhưng lại không hề sợ hãi. Đỗ lao tam nhà ta ánh mắt dày đặc độc ác, vô luận các ngươi có lý do gì, giết huynh đệ của ta chất nhi, đều phải chết. Hắn từng bước một vượt hướng Lâm Thiên bọn người, sát khí hung ác điên cuồng dọa người. Bực này sát khí không bình thường đáng sợ, tựa hồ liền không khí đều muốn cho đọc lại. Mà bực này sát khí, đại bộ phận đều là rơi vào Lâm Thiên trên thân. Bởi vì Đỗ Lao Tam nhà ta đã từ Đỗ gia trang trong viên cái khác người Đỗ gia này bên trong biết được, hắn huynh đệ cháu ruột, đều là chết tại Lâm Thiên trong tay. Thừa nhận bực này sát khí, Lâm Thiên chỉ cảm thấy thân thể đều muốn bị đóng băng, thần hồn không được nhảy rộn, phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ nát, khó chịu dị thường, có thể trong mắt, lại là không có nửa điểm kiên kỵ, càng không có nửa điểm hoảng sợ. Hắn đưa tay, trực tiếp vung ra một đoàn thần quang bóng, hướng phía đối phương đánh tới. Đỗ Lao Tam nhà ta đưa tay. Một bàn tay đem cái này thần quang vận bóng bàn vỡ nát, thanh âm giết lạnh, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ nửa bước chân tiên, cũng như toan tại kim tiên cấp trước mặt lao phu phản kháng. Hôm nay, muốn ngươi lấy thê thảm nhất phương thức chết đi. Hắn vượt hướng Lâm Thiên, giống như cái thế đế hoàng. Lâm Thiên không nói, từng đạo thần quang bóng liên tục hiện hiện, không ngừng hướng Đỗ Lao Tam nhà ta đánh tới. Đỗ Lao Tam nhà ta cất bước, đối với Lâm Thiên oanh kích mà đến thần quang bóng, một bàn tay một cái, toàn bộ đập vỡ nát. Lâm Thiên đáy mắt xẹt qua một vòng nhàn nhạt tu quang, lại là một mảng thần quang bóng hiện ra, lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng phía Đỗ Lao Tam nhà ta hoành sát mà đi, từ tấn công chính diện. Đỗ Lao Tam nhà ta ánh mắt âm sâm mà độc ác, từng bước một vượt hướng Lâm Thiên cùng lúc, vẫn như cũ chỉ là đơn giản xuất thủ, không triển mảy may thần lực, một bàn tay một cái, đập nát Lâm Thiên oanh kích ra cái này đến cái khác thần quang bóng, sở hữu thần quang bóng ở tại trước mặt, đều là yếu ớt không chịu nổi. Bất quá, liền sau đó một khắc, khi lại một cái thần quang bóng bị đập nát lúc, lại là có một cỗ dòng máu bắn tung tóe mà ra, một cái huyết hồng con rơi hỗn hợp tại thần quang bóng trong, bị ngay tiếp theo thần quang bóng cùng một chỗ đập tứ phân ngũ liệt, có dòng máu cùng huyết vụ rơi vào Đỗ Lao Tam nhà ta trên bàn tay. Phệ huyết ma bức. Đỗ Lao Tam nhà ta trong khoảnh khắc sắc mặt đại biến, cường đại kim tiên thể phách không khỏi hung hăng run lên, kinh sợ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngươi ông ta. Chương 1573, thê thảm kim tiên. Đỗ Lao Tam nhà ta vừa kinh vừa sợ. Trên tay nhiễm lấy từng sợi dòng máu cùng huyết vụ, cả cánh tay đảo mắt trở nên đen nhánh. Thế nào? Cảm giác dễ chịu sao? Lâm Thiên cười nói. Đỗ Lao Tam nhà ta trên tay dòng máu cùng huyết vụ, tự nhiên là phệ huyết ma bức máu cùng độc vụ. Hắn đem phệ huyết ma bức che giấu tại một khỏa thần quang bóng trong đánh phía Đỗ Lao Tam nhà ta. Đỗ Lao Tam nhà ta đập nát rơi viên này thần quang bóng, trực tiếp cũng đem phệ huyết ma bức cho đập nát, chính diện tiếp xúc đến phệ huyết ma bức, lúc này đã là nhiễm phải ma bức trên thân kịch độc. Ăn nước nước trứng mắt, thật ám toán trong. Trước đó, Lâm Thiên tại thu hồi phệ huyết ma bức thời điểm, chính là đã đơn giản cùng các nàng sách xuống về sau như thế nào sử dụng cái này phệ huyết ma bức đến xem như đại sát khí hố người, nhưng lúc này tận mắt thấy, vẫn như cũ vẫn là không nhịn được giật mình rung động. Đỗ Lao Tam nhà ta sắc mặt trở nên không bình thường khó coi, Lúc này, trên cánh tay đen nhánh tại lan tràn, khiến cho hắn thân thể đang run rẩy, ngạch trong nháy mắt chạy xuống mồ hôi lạnh. Lần sau gặp lại, nhất định chém ngươi. Vứt xuống một câu như vậy rét lạnh lời nói, Đố Lao Tam nhà ta xoay người rời đi. Lúc này, hắn đã là trong phệ huyết ma bức kịch độc, thần lực trong cơ thể đã là hỗn loạn, ngọn nguồn cùng thần hồn đều tại run rẩy dữ dội, không thể tái chiến đấu. Một khi chiến đấu, thần lực khí huyết dung chuyển, hắn chỗ thân chúng kịch độc, sẽ lấy một cái không bình thường đáng sợ tốc độ khuyết tán. Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng, một bước chính là bước ra qua, trực tiếp ngăn ở Đố Lao Tam nhà ta trước người, một bàn tay đè xuống. Hắn bây giờ thể phách có thể không mạnh bằng chân tiên người kém, như thế một bàn tay đánh ra, khí thế cũng là phi thường kinh người. Đố Lao Tam nhà ta cắn răng, lúc này căn không nên động thủ, nhưng Lâm Thiên như vậy chính diện đánh tới, hắn lại là không thể không động thủ, đưa tay nhất trưởng lên tiếp. Hai trưởng đụng vào nhau, lúc này phát ra phanh một tiếng vang trầm, Lâm Thiên cùng Đố Lao Tam nhà ta đồng thời đạp đạp trừng lui về sau. Đáng chết! Đố Lao Tam nhà ta phẫn nộ, quay người hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy. Lâm Thiên hơi nheo cặp mắt lại, trong lòng không khỏi ám đạo phệ huyết ma bức độc tính thật là có chút đáng sợ. Lúc này, hiển nhiên là đã để Đố Lao Tam nhà ta trúng độc rất sâu, mất đi đại bộ phận chiến lực. Nếu không lời nói, vừa rồi hắn cùng đối phương liều mạng nhất trưởng, làm sao có thể cùng đối phương cân sức ngang tài. Đối phương thế nhưng là kim tiên cấp mạnh đại tu sĩ. Thấy Đố Lao Tam nhà ta bỏ chạy, hắn lạnh hừ một tiếng, lưỡng nghi bộ nhất triển, trong nháy mắt liền lại là bước đến nó phụ cận. Đông một tiếng, lần này, hắn không hề bảo lưu gì, trực tiếp lấy cường đại thể phách huy động ra hỗn độn đế quyền. Một quyền này, nương theo lấy khiếp người quyền uy, trong khoảnh khắc chính là rơi xuống Đố Lao Tam nhà ta phụ cận, vô tình đè xuống. Đố Lao Tam nhà ta nâng quyền đón lấy, hòa Lâm Thiên quyền đầu đụng vào nhau. Ầm. Lại một tiếng vang trầm, Đố Lao Tam nhà ta tại chỗ bay tứ tung, ho ra miệng lớn máu đen, chật vật ở phía xa ổn định thân hình. Mà đồng thời, thân thể ấy, đại bộ phận da thịt đều là trở nên đen nhánh đứng lên, lộ ra nhưng đã là trúng độc cực sâu, cảm ứng đi lên, tinh khí thần so với ngay từ đầu trực tiếp suy yếu chí ít nghìn lần. Lâm Thiên nhìn đối phương, không có lời vô ích gì, trực tiếp cất bước, Lăng Thiên kiếm kinh thi triển ra, từng kiếm một chém xuống. Khen! Chói hai kiếm minh cuồn cuộn, đem Đố Lao Tam nhà ta chu bờ hư không cho triệt để phong bế, từ các ngõ ngách quán hướng đối phương. Đố Lao Tam nhà ta cắn răng, phải tay khẽ vùng, cũng là mảng lớn kiếm mang hiển hóa, mỗi một đạo đều là phi thường sắc bén dọa người. Bất quá sau một khắc, Đố Lao Tam nhà ta lúc này hung hăng run lên, một ngụm máu đen trực tiếp phun ra, tinh khí thần trong nháy mắt lại là suy yếu hơn phân nửa, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, diễn hóa mà ra mảng lớn kiếm mang, trong chớp mắt chính là trực tiếp tiêu tán rơi. Chúng độc sâu vô cùng, liền thần lực đều không thể thôi động. Ngũ Hành Ngạc cười lạnh. Cũng là lúc này, Lâm Thiên chém ra kiếm mang bay vụt mà tới, phốc phốc phốc toàn bộ xuyên qua tiến Đố Lao Tam nhà ta thể nội. A! Đố Lao Tam nhà ta kêu thảm, kiếm mang nhập thể, máu đen bao táp, trực tiếp bị từ trong hư không bổ xuống, rơi trên mặt đất phát ra phanh một tiếng vang lớn, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Hắn gian nan đứng lên, toàn thân máu đen, ngự không mà lên đảo tẩu, nhưng là sau một khắc chính là run lên, trực tiếp từ trong hư không ngã xuống, trong miệng liên tục tuôn ra máu đen, lại phát ra tiếng kêu thảm. Hiển nhiên, phệ huyết ma bức độc tính đem kỳ thân thể ăn mòn càng thêm lợi hại, ngọn nguồn cùng thần hồn đều bị đại sáng tạo. Độc này tính, quá bá đạo. An nước nước trừng mắt. Lâm Thiên rơi xuống từ trên không, lại là vì phệ huyết ma bức độc tính sở kinh, lại đảo mắt nhượng một cái kim tiên như vậy thê thảm. Bất quá, hắn tuy nhiên giật mình, nhưng xuất thủ lại là không lưu tình, trực tiếp một kiếm bổ ra. Khanh một tiếng, một thanh cự đại thần kiếm hiện ra, vì Lăng Thiên kiếm kinh trong thứ nhất hoạch tâm đại thần thông bí thuật. Đảo mắt, thần kiếm dứt lời, phốc một tiếng đem Đố Lao Tam nhà ta xuyên qua, trực tiếp đem Đố Lao Tam nhà ta cho đinh trên mặt đất. Thụ này nhất kích, Đố Lao Tam nhà ta lại là kêu thảm, trong miệng tuôn ra dòng máu càng nhiều, hoàn toàn là hiện ra màu đen nhánh. Sau đó, nó mũi, hai, mắt cũng bắt đầu chảy máu, tất cả đều là màu đen nhánh, nhìn qua giống như là một đầu lệ quỷ. A, kêu thảm ở cái địa phương này quanh quẩn, như là ác quỷ đang gào gọi. Giờ khắc này, nó toàn bộ thân hình, triệt để biến thành hắc sắc, rất nhiều nơi mạch máu bạo khởi, từng cây nổ tung. Mà mạch máu sau khi nổ tung, chảy ra dòng máu vẫn như cũ là hắc sắc. Đây thật là... Ngũ Hành Ngạc nuốt ngụm nước bọt. Có thể. Đáng sợ. An nước nước đánh cái dùng mình. Liên liên Lâm Thiên cũng là lần nữa động dung, cái này phệ huyết ma bức độc tính quả thực là có chút khủng bố, có chút dọa người. Người, ti. Bị hồi. Đố Lao Tam nhà ta trù lên, thê thảm không thôi, bị Lâm Thiên lấy bí thuật thần kiếm đóng ở trên mặt đất, không ngừng dây rủa rú thảm. Lúc này, hắn hoảng sợ, đồng thời lại phẫn nộ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên vậy mà chuẩn bị một cái phệ huyết ma bức cho hắn, giấu ở thần quang bóng trong nhượng hắn đập nát, khiến cho hắn trực tiếp lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lâm Thiên cười lạnh, phất tay lại là mảng lớn kiếm nhận vạch ra, mỗi một đạo kiếm nhận đều là vững vàng rơi vào trên người đối phương. A, Đố Lao Tam nhà ta lúc này lại là kêu thảm. Thân chúng phệ huyết ma bức kịch độc, hắn bây giờ sức chống cự suy yếu đến thấp nhất gốc, nguyên thần hồn đều rạn nứt. Lại, kỳ nhục thân đang không ngừng hư thối, máu đen không ngừng chảy ra. Chỉ là chỉ chớp mắt mà thôi, nó tinh khí thần suy yếu đến một cái thấp nhất gốc, toàn thân đều bị máu đen bao trùm. Dần dần, liền tiếng kêu thảm thiết đều là khó mà tái phát ra. Nó bộ dáng, lúc này nhìn qua coi là thật rất lợi hại dọa người. Trực tiếp chẳng đi, bộ dạng này nhìn qua không chỉ có làm người ta sợ hãi, còn có chút buồn nôn. Ngũ Hành Ngạc nói, đồng ý. An Nước Nước run rẩy dưới. Lúc này, Đố Lao Tam nhà ta bộ dáng đúng là có chút làm người ta sợ hãi, toàn thân hư thối, máu đen bao phủ, lại tản ra một cỗ kịch liệt mùi hôi thối. Lâm Thiên gật đầu, vương vực luân hồi đồ trống lên, thi triển đến cực hạn, trùng trùng điệp điệp hướng phía Đố Lao Tam nhà ta đè xuống. Lúc này, Đố Lao Tam nhà ta đã suy yếu tới cực điểm, tại vương vực luân hồi đồ phía dưới, từ không cách nào gánh vác được, đảo mắt liền bị luân hồi đồ cho nghiền ép vỡ nát. Tính cả thần hồn cũng cùng nhau tiêu tán, chỉ còn một bãi máu đen rơi trên mặt đất. Đi, rời khỏi nơi này trước. Lâm Thiên nói, vừa rồi ở cái địa phương này dù sao cũng coi như kịch chiến một lát, nếu như bị một số xem náo nhiệt người chạy tới nhìn thấy bọn họ, tự nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Ngay sau đó, hắn chào hỏi An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, trong nháy mắt chính là rời đi nơi này rất xa. Nói đến, trước ngươi lấy thần quang năng lượng cầu công kích lao đầu kia, làm sao ngay từ đầu không đem phệ huyết ma bức giấu ở trong đó, thẳng đến vòng thứ 3 lúc công kích, mới tế ra phệ huyết ma bức. An Nước Nước hiếu kỳ hỏi. Trước đó, Lâm Thiên lấy thần quang năng lượng cầu công kích Đố Lao Tam nhà ta lúc, nàng xem thấy Lâm Thiên ngay từ đầu công kích hai vòng, này hai vòng thần quang bóng đều là phổ thông thần quang năng lượng cầu, thẳng đến vòng thứ 3 lúc công kích, Lâm Thiên mới là tế ra phệ huyết ma bức, để cho nàng có chút hiếu kỳ, ngay từ đầu liền tế ra phệ huyết ma bức giấu ở thần quang năng lượng cầu trong không là được. Lâm Thiên liếc nàng một cái, trước hai vòng tế ra phổ thông thần quang năng lượng cầu, chỉ là vì xác định đối phương sẽ hay không ỷ vào bản thân cường đại, trực tiếp lấy thể phách lực đập nát, nếu như là, làm theo đem phệ huyết ma bức gần nặc tại thần quang bóng trung chính mặt oanh kích tới, làm cho chính diện đập nát thần quang bóng lúc đập nát bên trong phệ huyết ma bức mà trong nó kịch độc. Nếu như không phải, đối phương không lấy thể phách qua cứng rắn đập, mà chính là lấy thần lực chặt chém, vậy liền thay phương pháp cùng thời cơ tế ra khát máu ma bức. An Nước Nước nghe vậy, lúc này nhưng đồng thời cũng có chút giật mình, đơn giản như vậy tùy ý phương thức công kích, lại còn ẩn giấu đi bực này tư duy. Nô, đột nhiên phát hiện, người đối âm người hố người một đạo tựa hồ rất lợi hại am hiểu à, này làm sao nhìn đều là kinh nghiệm lời tuyên bố. Nàng nhìn về phía Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, đây là mưu trí. Hắn liếc xéo An Nước Nước. Một đoàn người trước khi rời đi địa phương rất xa, phía trước xuất hiện một phương đại sơn, trong núi thảm thực vật không bình thường thưa thớt. Qua bên trong tìm ẩn nấp chút địa phương, đem trước vào tay tiên đạo phù lục luyện hóa. Lâm Thiên nói. Ngũ Hành Ngạc gật đầu, chính có ý đó. Ngay sau đó, hai người hai thú tốc độ để bạt một số, rất nhanh chính là đi vào đại sơn ở giữa, tìm được một chỗ ẩn nấp địa. Lâm Thiên liên tiếp chạm trổ vào 9 tòa phổ thông che lấp khí tức phong cấm đại trận, sau đó đối An Nước Nước bọn người gật đầu. An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tự nhiên là nhưng, riêng phần mình lấy ra tiên đạo phù lục, trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Trong lúc nhất thời, ba loại không giống nhau đạo mang thần quang, đạo mắt chính là ở cái địa phương này xen lẫn ra. Lâm Thiên cũng là lấy ra hai cái tiên đạo phù lục, đem đánh vào trong cơ thể mình, Thái Dương Tâm Kinh trực tiếp vận chuyển lên tới. Ông! Tiên đạo phù lục bên trong tràn ngập mạnh mẽ nồng đậm tiên khí, lại che kín cực kỳ nồng đậm đạo lực cùng tiên đạo toái phiến, hắn lấy Thái Dương Tâm Kinh luyện hóa bực này phù lục, thể nội đạo lực cũng đi theo tùy theo sôi trào. Đạo mắt, nó tinh khí thần các loại, cũng đều là lấy một cái cực kỳ tốc độ kéo lên. Thần hồn thể, phi tốc đang thay đổi mạnh. Cùng lúc đó, hắn phảng phất là luyện hóa cái gì kinh người thiên tài địa bảo, đối tiên đạo cảm ứng lực cũng là trực tiếp cường đại hơn ngàn lần, thần niệm khuyết tán ra bên ngoài cơ thể, rất nhanh dung nhập vào hắn một mực đang lĩnh hội lôi đỉnh tiên đạo bên trong. Dung nhập lôi đỉnh tiên đạo bên trong, hắn bắt đầu đối lại tiến hành một bước cuối cùng lĩnh hội. Mà theo hắn một bên luyện hóa thể bên trong tiên đạo phù lục, đạo mang xen lẫn, hắn thần niệm tràn vào tại lôi đỉnh tiên đạo bên trong. Phảng phất là có một chiếc tiên linh thần đang hoành hiện lên tại ở trong đó, hắn đối lôi đỉnh tiên đạo cảm ngộ, trở nên so đã từng bất cứ lúc nào đều muốn đơn giản cùng nhẹ nhõm. Chương 1574, Chân Tiên Cướp. Từ chiến cung nội vào tay tiên đạo phù lục quá mức phi phàm, Lâm Thiên lấy chi luyện hóa, bản thân đạo lực tại lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ kéo lên, mà đối lôi đỉnh tiên đạo cảm ngộ, so sánh với đã từng đến cũng là dị thường đơn giản cùng nhẹ nhõm. Ông, hắn bên ngoài cơ thể, kim sắc thần quang cùng mông lung đạo mang cùng một chỗ xen lẫn, từng tia từng sợi quay quanh, tinh khí thần nhanh chóng kéo lên. Như thế, thoáng trước mắt, trọn vẹn mấy cái canh giờ trôi qua. Lúc này, hắn bên ngoài cơ thể đạo mang đạt tới một cái bao hòa trình độ, nguyên thần niệm ở lôi đỉnh tiên đạo bên trong, trong chớp mắt cảm giác lấy nguyên thần niệm chui vào lôi đỉnh tiên đạo biến đến vô cùng sáng ngời, phảng phất là chân thực ở và ở trước mắt. Toàn bộ lôi đỉnh tiên đạo, tại giờ khắc này bị hắn hoàn toàn lĩnh ngộ. Hắn hơi lim di mắt, bên ngoài cơ thể thần mang cùng đạo mang hòa lẫn, nguyên thần niệm chui vào tại lôi đỉnh tiên đạo trong, dẫn dắt ra lôi đỉnh tiên đạo thứ 9 sợi nguyên đạo ấn, sau đó trực tiếp kéo nhập thể nội, làm cho giao hội với hắn huyết nhục bên trong. Lập tức, hắn lấy nguyên thần niệm phối hợp bản thân thần lực thối luyện cái này một sợi nguyên đạo ấn, đại khái quá khứ mấy chục cái hô hấp về sau, rốt cục tại thể nội ngưng tụ ra đạo thứ 9 lôi đỉnh tiên nguyên, bên ngoài cơ thể thần quang cùng đạo mang nhất thời trở nên càng mạnh. Lại qua hơn 10 cái hô hấp, hắn mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Không sai biệt lắm. Hắn tự nói, đã ngưng tụ ra cửu đạo tiên nguyên, hắn hiện đang tùy thời có thể dung hợp cửu đạo tiên nguyên, bước vào đến chân tiên tầng thứ qua. Bất quá, trước mắt hắn cũng sẽ không dung hợp, muốn trước tìm được phù hợp đất độ kiếp. Chân tiên kiếp, hẳn là sẽ rất nguy hiểm. Chân tiên cảnh, là trên con đường tu hành phi thường trọng yếu đường ranh giới một trong, tại từ vĩnh hằng cảnh bước vào chân tiên cảnh lúc, lấy hắn luân hồi thể chất chỗ bị tới thiên kiếp, tất nhiên sẽ là phi thường đáng sợ, mặc dù lấy ngũ lôi chấn thiên quyết phối hợp lôi đỉnh tiên đạo, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm vượt qua. Hắn ngồi xếp bằng nguyên địa, suy tư độ kiếp sự tình, đồng thời, cũng nhìn lấy An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tu luyện. Ba cái bên ngoài cơ thể, thần quang cùng đạo mang cuồn cuộn, đan sen không giống nhau khí tức, đang xuất từng sợi thần quang gợn sóng. Như thế, thoáng chớp mắt ba canh giờ quá khứ. Vâng, vâng, hai cỗ mạnh mẽ khí tức tuần tự đẩy ra, hóa ra từng đạo kinh người cuồng phong, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ bên ngoài cơ thể thần quang nồng đậm tới cực điểm, một cỗ không bình thường tinh khiết lại ổn định chân tiên khí đang cuộn trào, tiên đạo pháp tắc cũng mười phần thuần túy. Chân tiên sơ kỳ. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, cười nhạt một tiếng, tự nhiên nhìn ra Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đột phá. Hiển nhiên, cả hai tại luyện hóa thiên tiên cấp bậc tiên đạo phù lục ngưng tụ ra đạo thứ 9 tiên nguyên về sau, trực tiếp dung hợp thể nội cựu đạo tiên nguyên, ở thời điểm này bước vào đến chân tiên cảnh tầng thứ bên trong. Sau đó, sau một khắc, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tuần tự mở mắt ra. Hắc. Ngũ Hành Ngạc trong mắt xen lẫn trong vắt ánh sáng, dùng sức nắm nắm móng vuốt, chân tiên cảnh cũng là không giống nhau. Nó chấn động yêu khu, bên ngoài cơ thể chân tiên khí tức cùng tiên đạo pháp tắc khí tức đều là vô cùng thuần túy ổn định cùng cuồn cuộn, so với đồng dạng chân tiên sơ kỳ tu sĩ mạnh quá nhiều, liền xem như chân tiên trung kỳ người cũng rất khó có thể so ra mà vượt. Mà chi như vậy, một là thân thể nó chất phi phàm, thứ hai là trước đó luyện hóa tiên đạo linh căn bực này thiên tài địa bảo, đưa nó chân tiên khí tức cùng tiên đạo pháp tắc khí tức đã sớm tiến hành qua một lần đại thối luyện, cho nên bây giờ bước vào chân tiên sơ kỳ về sau, trực tiếp chính là kinh người như vậy, mặc dù đối địch chân tiên trung kỳ cường giả cũng sẽ không rơi xuống phát. Đồng thời, Tiểu Thái Sơ bên ngoài cơ thể chân tiên khí tức cùng tiên đạo pháp tắc tử cũng là vô cùng thuần túy cùng cuồn cuộn, lại, so Ngũ Hành Ngạc càng sâu, dù sao, Tiểu Gia Hỏa huyết mạch hết sức kinh người, dù cho là Hỏa Lâm Thiên Tướng so cũng kém không nhiều lắm. Ê a, Tiểu Gia Hỏa mãi thanh mãi khí gọi tiếng, bên ngoài cơ thể lục sắc thần huy lượn lờ, rất là nhân tính hóa dỗi người một cái. Cũng là lúc này, An Nước Thủy Tướng hai cái tiên đạo phù lục luyện hóa hoàn tất, bên ngoài cơ thể chân tiên khí cùng tiên đạo pháp tắc càng kinh người, tinh khí thần cùng hồn năng ba động tựa hồ cũng biến thành càng mạnh hơn một chút, đem so với trước có một cái biến hóa không nhỏ. Thiên tiên cấp tiên đạo phù lục quả nhiên là không tầm thường, ta thần hồn, chân tiên khí, tiên đạo pháp tắc cùng huyết khí các loại đều là lớn mạnh đại hơn hai lần. Nàng nháy mắt mấy cái, tất nhiên là cao hứng, ánh mắt nhìn qua Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, trước tiên chính là phát hiện cả hai đều đạt tới chân tiên sơ kỳ. Sau đó, khi nàng nhìn về phía Lâm Thiên lúc, lại là không khỏi lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, ngươi cái này đã ngưng tụ ra cựu đạo tiên nguyên, làm sao không dung hợp chúng nó bước vào chân tiên cảnh? Chờ cái gì? Nô, bởi vì cần tìm một cái tương đối rộng mở cùng chống trải địa phương dung hợp, nơi này, không quá thích hợp. Lâm Thiên cười nói, ừm, có ý tứ gì? Dung hợp xuống tiên nguyên mà thôi. Tại sao phải tìm một cái rộng rãi cùng chống trải địa phương? An Nước Nước càng thêm hiếu kỳ. Hắn so sánh không tầm thường. Ngũ Hành Ngạc nói ra. Bên cạnh, Tiểu Thái Sơ đồng ý gật cái đầu nhỏ. An Nước Nước hiếu kỳ chính là lại tăng thêm mấy phần, một hồi nhìn lấy Lâm Thiên, một hồi vừa nhìn về phía Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, biểu lộ rất là cổ quái, đối với Lâm Thiên lời nói cùng Ngũ Hành Ngạc lời nói, đều là khó có thể lý giải được, rất lợi hại không hiểu rõ. Lâm Thiên nhìn lấy nàng cái này hiếu kỳ bộ dáng, không khỏi cười một tiếng, nói, đi thôi, qua tìm rộng rãi trống trải địa. Ngay sau đó, hắn chào hỏi An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ rời đi nơi này, hướng Thái Ninh cổ địa phương khác đi đến. Tốc độ bọn họ không tính nhanh, nhưng cũng không chậm, hành tại cái này Thái Ninh cổ địa trong, đại khái quá khứ một ngày thời gian về sau, đi vào một chỗ huyết sắc bình nguyên địa đái, trên mặt đất không có một ngọn cỏ, trong vòng phương viên mấy chục dặm, không nhìn thấy một cái sinh linh. Liền nơi này, Lâm Thiên nói, mảnh máu này sắc bình nguyên địa đái không bình thường trống trải, phụ cận có hay không cái khác sinh linh, ở cái địa phương này dung hợp cựu đạo tiên nguyên, sau đó độ chân tiên kiếp, tính toán là phi thường phù hợp. Tiểu Thái Sơ nháy mắt mấy cái, lấy ra một cái bảo đàn đưa cho Lâm Thiên, xen lẫn từng tia quan vụ, chính là thông chí thần đan, có thể ngắn ngủi để bạt tu sĩ các phương diện sức chiến đấu gấp 10 lần. Lúc trước còn trong tinh không lúc, Lâm Thiên luyện chế ra 3 cái thông chí thần đan, chính mình hao phí một cái, trong đó 2 cái phân cho Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ. Sau đó, tại Tử Tiêu bảo bối trong phái, hắn đánh lên Tử Tiêu bảo bối trong phái một lúc, Ngũ Hành Ngạc nơi đó thông chí thần đan giao cho hắn sử dụng, này về sau, liền cũng chỉ có Tiểu Thái Sơ nơi đó còn có lấy một cái thông chí thần đan. Bây giờ, Tiểu Gia Hỏa biết Lâm Thiên dung hợp cựu đạo tiên nguyên sau muốn độ chân tiên kiếp, lúc này đem sau cùng một cái thông chí thần đan lấy ra, biết đối với Lâm Thiên sẽ có đại dụng. Lâm Thiên cười một tiếng, tiếp nhận Tiểu Gia Hỏa đưa tới thông chí thần đan, xoa xoa Tiểu Gia Hỏa cái đầu nhỏ, nói, các ngươi rời khỏi nơi này trước, lui xa một chút, càng xa càng tốt. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều là gật đầu, An Nước Nước lại là lại hiếu kỳ, nhìn lấy Lâm Thiên, một mặt vẻ cổ quái. Ngươi cái này, dung hợp cái tiên nguyên mà thôi, đầu tiên là tìm rộng như vậy trống trải địa phương, sau đó hiện tại lại để cho chúng ta lui càng xa càng tốt, vì cái gì? Nàng một bộ nghĩ mãi mà không rõ biểu lộ. Ngũ Hành Ngạc rỗi ra móng vuốt đập vỗ đầu nàng, bởi vì, lưu tại nơi này hội rất nguy hiểm, rút lui xa một chút. Nói, cũng không cho An Nước Nước tiếp tục hiếu kỳ đặt câu hỏi thời cơ, trực tiếp nắm lấy An Nước Nước vai cổ áo, kéo lây hướng nơi xa bay đi. Tiểu Thái Sơ dắt lấy móng vuốt nhỏ, đối Lâm Thiên phất phất, giống như là tại cổ động, sau đó theo Ngũ Hành Ngạc cùng một chỗ hướng nơi xa bay đi. Rất nhanh, Ngũ Hành Ngạc kéo lấy An Nước Nước, Tiểu Thái Sơ cùng ở bên cạnh, thoáng chớp mắt chính là rời xa ra ngoài mấy vạn trượng. Đến vị trí này, Ngũ Hành Ngạc dừng lại, buông ra An Nước Nước, Tiểu Thái Sơ cũng tự nhiên là dừng lại. Các ngươi cái này, muốn hay không quỷ dị như vậy cổ quái a? An Nước Nước bị Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá Mùng một hệ liệt động tác làm não tử đều có chút hỗn loạn, rõ ràng dung hợp cựu đạo tiên nguyên là vô cùng đơn giản quá trình, nhưng hôm nay đến Lâm Thiên nơi này, lại là phức tạp như vậy cùng kỳ quái. Tiểu nữ hoa không nên gấp nha, rất nhanh ngươi liền minh bạch. Ngũ Hành Ngạc nói, ê a. Tiểu Thái Sơ đối An Nước Nước mãi thanh mãi khí gọi tiếng, hiển nhiên là tại biểu đạt giống như Ngũ Hành Ngạc ý tứ. Nghe Ngũ Hành Ngạc lời nói cùng Tiểu Thái Sơ thanh âm, An Nước Nước nhíu lại đẹp mắt mi đầu, lại là không nghĩ nhiều nữa hỏi nhiều, ánh mắt hướng lấy mấy vạn trượng xa Lâm Thiên vị trí kia nhìn lại. Trên vị trí kia, Lâm Thiên đứng yên mặt đất, tự nhiên là nhìn thấy Ngũ Hành Ngạc đám người đã là rời đi rất xa. Hắn hít sâu một hơi, hơi hơi nhắm hai mắt lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thể nội cửu đạo tiên nguyên nhất thời nở rộ thần quang, từng tia từng sợi đạo mang xen lẫn, giữa lẫn nhau hướng phía trung gian dựa sát vào. Ông, cửu đạo tiên nguyên tại trong cơ thể hắn tỏa ánh sáng, sau đó, tại cái này trải rộng tiên linh khí tiên vực trong hoàn cảnh, dung hợp lộ ra vô cùng đơn giản, chỉ trong nháy mắt mà thôi chính là hợp chín là một, sau đó hóa thành óng ánh khắp nơi thần quang, lấy một cái không bình thường tốc độ kinh người, trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể hắn mỗi khắp ngõ ngách. Trong khoảnh khắc, hắn thể phách chấn động, một cỗ bàng bạc đại lực sinh sinh từ trong cơ thể hắn sinh ra, đảo mắt chính là tại bên cạnh hắn đan dệt ra một cỗ kinh người cuồng phong, trực tiếp đi vào đến chân tiên tầng thứ, có nồng đậm thuần túy cùng cực chân tiên khí tức cùng tiên đạo pháp tắc cùng một chỗ cuồn cuộn, tại bên ngoài thân chiếu rọi ra sáng chói quang huy. Bực này ba động không bình thường kinh người, giống như là một tòa thái cổ hỏa sơn bạo phát, toàn bộ mặt đất đều tại vì thế mà chấn động. Thật mạnh. Mới vừa vào chân tiên cảnh mà thôi, vậy mà liền có như thế hùng hậu chân tiên khí tức cùng tiên đạo pháp tắc ba động, đơn giản. So một số chân tiên điên phong tu sĩ đều mạnh. An Nước Nước tự nhiên cảm giác được Lâm Thiên lúc này bước vào chân tiên cảnh giới, vì bực này khí tức sở kinh. Lập tức, nàng thu hồi đối Lâm Thiên bên ngoài cơ thể loại kia hùng hậu chân tiên khí cùng tiên đạo pháp tắc kinh ngạc, nhìn về phía Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nói, đây không phải vô cùng đơn giản liền dung hợp cựu đạo tiên nguyên bước vào chân tiên cảnh sao? Cùng rộng rãi chống trải vị trí cùng để cho chúng ta lui xa hai điểm này, hoàn toàn không có quan hệ gì nha. Tiểu nữ hoa đừng nóng nội, tiếp lấy lại nhìn. Ngũ Hành Ngạc nói, An Nước Nước lại là không khỏi nhíu mày, còn nhìn. Cái này đều đã bước vào chân tiên cảnh, còn nhìn cái. Đông. Một đạo kinh thiên lôi minh vang lên, trực tiếp cắt ngang nàng lời nói. Phương thiên địa này, thương khung trong nháy mắt trở nên đen nhánh xuống tới, lâm thiên trên đỉnh đầu, một phương màu đen nhánh toàn qua trong khoảnh khắc ngưng tụ mà ra, ở giữa huyết sắc lôi đình lan lộn, mỗi một đạo đều là khủng bố dọa người, một cổ áp lực tới cực điểm khí tức cùn đùn kéo đến mà xuống, như muốn đem mảnh này đại thiên địa đều cho hủy đi. An Nước Nước lúc này sắc mặt đại biến, cái này, đây là chương 1575, khủng bố huyết ảnh. Màu đen nhánh lôi đỉnh toàn qua hoành hiện lên thương khung, cuồn cuộn lôi minh cuồn cuộn, vang vọng cửu tiêu, hủy diệt khí tức nghe rợn cả người. Thiên, thiên kiếp. An Nước Thủy biến nhan sắc, nhìn lấy trên bầu trời cuồn cuộn lôi đỉnh, sau đó nhìn về phía dưới bầu trời lâm thiên, ánh mắt kịch liệt lấp lóe, cái này, là, hắn dẫn tới trận này thiên kiếp. Cái này sao có thể? Hắn hiện tại, rõ ràng là bước vào chân tiên tầng thứ A, làm sao lại dẫn tới thiên kiếp? Cái này. Lúc này, nàng tự nhiên nhìn ra trên bầu trời quần quận lôi đình là thiên kiếp, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Thiên kiếp, từ trước chỉ có tu sĩ tại bước vào thông tiên tầng thứ lúc mới có thể dẫn tới, nhưng hôm nay, lâm thiên bước vào chân tiên cảnh giới, vậy mà dẫn tới thiên kiếp, cái này khiến nàng đầy dây kinh sợ. Trước đó không phải cùng ngươi đã nói à, hắn có chút đặc biệt. Ngũ Hành Ngạc nói, nhìn lấy trên bầu trời quần quận lôi đình, lộ ra ngưng trọng biểu lộ, nói đi thì nói lại, cái này chân tiên từng cấp tại đáng sợ. Cái này lôi đỉnh uy áp, đơn giản. Vâng. Lôi đỉnh tại hoành minh, thương khung đang chấn động, khủng bố mà kiểm chế khí tức cuồn cuộn, phảng phất muốn đem vạn vật đều cho hủy diệt. An Nước Nước toàn bộ ngơ ngẩn, cái này. Lúc này, nàng rốt cuộc minh bạch trước đó Lâm Thiên vì sao muốn chọn một rộng lớn chống trải địa phương dung hợp thể nội cựu đạo tiên nguyên. Minh bạch vì sao tại dung hợp cựu đạo tiên nguyên trước muốn để bọn hắn lui xa một chút. Minh bạch vì sao Ngũ Hành Ngạc hội xưng Lâm Thiên có chút đặc biệt. Nguyên lai. Lâm Thiên tại dung hợp cửu đạo tiên nguyên về sau, lại hội dẫn tới kinh khủng như vậy thiên kiếp, mà lựa chọn rộng lớn chống trải địa phương dung hợp cửu đạo tiên nguyên bước vào chân tiên. Cảnh, là vì về sau thuận tiện độ kiếp, làm cho các nàng lui xa một chút, thì là vì không làm cho các nàng nhận thiên kiếp chi nạn. Rõ ràng chỉ có bước vào thông tiên cảnh tầng thứ lúc mới có thể dẫn tới thiên kiếp, thế nhưng là, hắn tại dung hợp cửu đạo tiên nguyên bước vào chân tiên cảnh trước đó, giống như liền biết mình bước vào chân tiên cảnh hội dẫn tới thiên kiếp. Ngươi cùng Tiểu Thái Sơ giống như cũng biết điểm này, mà lại các ngươi không có chút nào giật mình. Vì cái gì? Tu sĩ tại bước vào thông tiên cảnh lúc lại dẫn tới thiên kiếp, cái này thuộc về bình thường, nhưng tại những khác cảnh giới bên trong nên tới thiên kiếp, làm theo rõ ràng không bình thường, bình thường người căn sẽ không ngờ tới điểm này, lại đều sẽ rất giật mình mới đúng. Nhưng là, Lâm Thiên lại hiển nhiên là một đã sớm biết chính mình bước vào chân tiên tầng thứ sau hội dẫn tới thiên kiếp, mà lại đối với cái này một chút cũng giật mình. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng là như thế, cái này khiến nàng vừa sợ vừa nghi. Giật mình. Hiện tại đã không có gì có thể giật mình. Ngũ Hành Ngạc nói, dù sao, tiểu tử kia từ ngự không cảnh bắt đầu, mỗi bước vào một cái đại cảnh giới đều sẽ dẫn tới một trận thậm chí là hai trận thiên kiếp, chúng ta cũng sớm đã thói quen. Đối với Lâm Thiên từ ngự không cảnh về sau, mỗi bước vào một cái đại cảnh giới đều sẽ dẫn tới thiên kiếp điểm này, nó cảm thấy không cần thiết giấu giếm An Nước Nước, dù sao. Bây giờ An Nước Nước đã là nhìn thấy Lâm Thiên tại bước vào chân tiên cảnh lúc dẫn tới thiên kiếp, đã nhìn thấy Lâm Thiên tại bước vào chân tiên cảnh lúc dẫn tới thiên kiếp, quá khứ thiên kiếp sự tình cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Cái gì? An Nước lại thất sắc. Lâm Thiên bước vào chân tiên cảnh tầng thứ dẫn động tới thiên kiếp, cái này đã để nàng rất khiếp sợ, lại không nghĩ, Ngũ Hành Ngạc vậy mà xưng Lâm Thiên từ ngự không cảnh về sau, mỗi bước vào một cái đại cảnh giới đều sẽ dẫn tới thiên kiếp. Cái này khiến nàng mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Hắn là quái vật sao? Nàng khiếp sợ không thôi. Trong thiên hạ, lại có dạng này người. Từ ngự không cảnh về sau, mỗi bước vào một cái đại cảnh giới đều sẽ dẫn tới thiên kiếp. Đây quả thực phá vỡ nàng nhận biết. Chuyện như thế nếu là nói ra, chỉ sợ toàn bộ tu hành giới đều sẽ vì thế hoảng hốt. Vâng! Lôi đình oanh minh, chói tai không bình thường, thập phương thiên địa trở nên càng đen nhánh, kiềm chế cùng hủy diệt khí tức quần quần ép xuống. Lâm Thiên lập thân lôi đỉnh phía dưới, ngửa đầu nhìn qua trên bầu trời cuồn cuộn lôi đỉnh, tự nhiên là cảm giác được nó chỗ đáng sợ. Giờ khắc này, hắn vẹn vẹn chỉ là đứng tại phương này chân tiên thiên kiếp dưới, liền có một loại toàn thân muốn vỡ vụn ra cảm giác. Trần Tiên Đường danh giới, quả nhiên như trong dự liệu như vậy khủng bố. Hắn tự nói. Bất quá, hắn cảm giác được bực này thiên kiếp đáng sợ, lại là cũng không có cái gì e ngại biểu lộ, hơi hơi hít sâu một hơi, ngũ lôi chấn thiên quyết lúc này vận chuyển lại, đã hoàn toàn trưởng khống lôi đỉnh tiên đạo cũng cùng một chỗ xen lẫn mà ra. Trong lúc nhất thời, tia chớp màu bạc xen lẫn tại hắn bên người, phối hợp với lôi đỉnh tiên đạo, lúc này lôi đỉnh chi uy đại trấn. Tới đi. Hắn nhìn lấy thương khung, nhặt tiếng nói. Một tiếng ầm vang, trên trời cao, màu đen nhánh lôi đỉnh toàn qua trong, từng đạo thiểm điện hội tụ, vòng thứ nhất lôi phạt trực tiếp bổ xuống, khiến cho mảnh này ban đầu đã kinh biến đến mức màu đen nhánh thiên địa, trong nháy mắt bừng tỉnh như ban ngày. Đây là một đạo đơn điệu lôi quang, đường kính chừng hơn một trượng, ầm vang ở giữa từ trên bầu trời đen nhánh toàn qua trong ép xuống. Loại kia hủy diệt cùng kiềm chế khí tức, khiến cho cách đó không xa An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều là không khỏi run rẩy dưới. Uy thế này, căn chính là có thể thuấn sát chân tiên sơ kỳ tu sĩ. An Nước Thủy Tâm vì sợ mà tâm rung động. Cơ hồ là tại nàng tim đập nhanh lên tiếng trong chớp nhoáng này, đạo thiên kiếp thứ nhất lôi phạt đã là rơi xuống Lâm Thiên phụ cận. Lâm Thiên nhìn lấy bực này lôi phạt, quyền đầu hơi nắm, ngũ lôi chấn thiên quyết ánh sáng cùng lôi đỉnh tiên đạo quang mang từng sợi quấn quanh đến hắn trên nắm tay, nhất quyền hướng phía bổ xuống vòng thứ nhất người lôi phạt đánh tới. Đảo mắt mà thôi, cả hai trực tiếp đụng vào nhau. Oanh! Một đạo cự đại oanh minh, nơi này, liên miên mặt đất làm băng liệt, quần quần bụi mù, trùng thượng vân tiêu. Khi bụi mù tán đi, vòng thứ nhất lôi phạt hủy diệt, Lâm Thiên bình tĩnh đứng tại chỗ, lông tóc không hư hại. Quả nhiên, lôi đỉnh tiên đạo phối hợp ngũ lôi chấn thiên quyết, chống lại lên thiên kiếp đến, hội càng thêm nhẹ nhõm. Lâm Thiên tự nói, vòng thứ nhất lôi phạt, hắn đơn thuần dựa vào ngũ lôi chấn thiên quyết cũng có thể đem chấn vỡ, nhưng lại tuyệt sẽ không có vừa rồi đơn giản như vậy, chỉ nhất quyền liền đè diệt. Mà sở dĩ vừa rồi như vậy nhẹ nhõm, cũng là bởi vì có lôi đỉnh tiên đạo cùng ngũ lôi chấn thiên quyết phối hợp, hai loại sức mạnh lẫn nhau giao dung, tăng phúc đối phương, cho nên mới có thể như vậy mà đơn giản đánh nát vòng thứ nhất thiên phạt. Nơi xa, An Nước Nước bọn người giật mình. Cái kia đang sợ lôi quang, đơn giản như vậy liền bị hắn đánh nát. Cái này chiến lực, quả thực là. An Nước Thủy Tâm kinh hãi. Vâng. Lôi đỉnh lần nữa oanh minh, càng thêm vang dội, gần như muốn đem người mảng nhị cho chấn vỡ. Hủy diệt cùng kiềm chế khí tức, so với vừa rồi, cũng càng thêm khiếp người. Lập tức, một vòng lại một vòng lôi phạt tuần tự hiển hóa, liên tục không ngừng hướng phía trung tâm nhất Lâm Thiên đánh rớt. Lâm Thiên quần quận ngũ lôi chấn thiên quyết cùng lôi đỉnh tiên đạo, hai loại sức mạnh lẫn nhau giao dung, lẫn nhau tăng phúc, đánh nát từng đạo rơi xuống hủy diệt lôi quang. Sau đó, theo rơi xuống lôi phạt càng ngày càng mạnh, hắn đem Tiểu Thái Sơ tại độ kiếp trước cho hắn thông chí thần đan nuốt mà xuống, cả người khí thế chỉ có kéo lên gấp 10 lần, bên ngoài cơ thể tia chớp màu bạc thần uy tăng vọt. Rắc, rắc, rắc. Điệp ra sức chiến đấu gấp 10 lần, hắn chỉ là đơn giản huy quyền, liền đem từng đạo thiên phạt chi quang cho hoành vỡ nát. Vâng! Lôi đỉnh không ngừng, lôi minh chói tai, phảng phất vĩnh viễn sẽ không ngừng. Trong nháy mắt, đã là có 9 vòng người lôi phạt quá khứ, vòng thứ 10 lôi phạt ấp ủ mà ra, hướng phía Lâm Thiên đánh xuống. Cái này khiến nơi xa An Nước Nước lại là thất sắc, thiên kiếp lấy cửu vi cực số, 9 vòng người lôi phạt về sau, thiên kiếp liền nên kết thúc mới đúng à. Có thể cái này, làm sao còn có vòng thứ 10? Cho nên, không phải nói à, tiểu tử này có chút đặc biệt. Ngũ Hành Ngạc nói. Vâng. Vâng thứ 10 người lôi phạt ép xuống, khí tức nghe rợn cả người. Lâm Thiên có thông chí thần đàn tăng mạnh sức chiến đấu gấp 10 lần, lại có ngũ lôi chấn thiên quyết cùng lôi đỉnh tiên đạo phối hợp lẫn nhau. Bây giờ khí thế cũng là cường thịnh vô biên, vâng thứ 10 người lôi phạt tuy nhiên khủng bố dọa người, nhưng hắn đối lại là tuyệt không kiên kỵ. Đông. Hắn trải nghiệm xen lẫn lít nha lít nhít tia chớp màu bạc. Thi triển ngũ lôi chấn thiên quyết trong công sát bí thuật, oanh kích mà lên. Trong nháy mắt, lôi đỉnh bí thuật cùng vầng thứ 10 lôi phạt đụng vào nhau. Oanh một tiếng, kiên cố tiên vực hư không cũng không khỏi đến hung hăng rung động một chút, nơi này toàn bộ mặt đất, tại chỗ chính là vỡ nát mảng lớn, giống như là phát sinh siêu cấp đại địa chấn, toàn bộ mặt đất hướng phía dưới lún xuống cùng đổ sụp. Lâm Thiên lúc này bay lên không trung đến hư không bên trên, vẫn như cũng là lông tóc không hư hại. Đáng sợ như vậy lôi phạt đều đơn giản như vậy đỡ được, gia hỏa này bây giờ chiến lực quả thực là. Nơi xa, An Nước Nước giật mình, mặc dù biết Lâm Thiên lấy bảo đàn ngắn ngủi để bạt các phương diện thực lực, nhưng giờ phút này thấy Lâm Thiên như vậy tùy tiện đánh nát vừa rồi này khủng bố vầng thứ 10 người lôi phạt, vẫn như cũng là nhịn không được lộ ra vẻ chấn động. Ầm ầm, lôi minh nổ vang, quần quần không ngừng. Trên bầu trời, màu đen nhánh lôi đỉnh trong nước xoáy, tia chớp màu đỏ ngòm hội tụ, dày đặc nhỏ bé lôi quang không ngừng đánh rớt. Những lôi quang này cũng không phải là thiên kiếp người lôi phạt, vẹn vẹn chỉ là thiên kiếp kéo theo mà đến phổ thông lôi quang, có thể mặc dù như thế, những lôi quang này lực hủy diệt lại là vẫn như cũ rất khủng bố, tuyệt đối có thể tùy tiện đánh nát phổ thông chân tiên sơ kỳ tu sĩ. Lâm Thiên đặt mình vào tại cái này lít nha lít nhít nhỏ bé lôi quang trong, đem từng đạo tới gần hắn bên ngoài cơ thể lôi phạt ánh sáng đập nát. Cái khác một số rơi xuống nhỏ bé lôi quang, thì là bổ rơi xuống đất, khiến cho nơi này mặt đất càng thêm rách nát. Vâng! Lôi minh cuộn cuộn, thứ 11 vòng người lôi phạt dần dần hiện hiện ra, làm một đầu cự đại lôi hà, chậm rãi ép xuống. Theo cái này vòng người lôi phạt ép xuống, kiên cố tiên vực hư không lại là hung ác rung động, giống như là muốn phá vỡ đi ra. Lâm Thiên nhìn lấy cái này vòng người lôi phạt, tự nhiên có thể cảm giác được nó lực lượng đáng sợ, bất quá, lại là mảy may không sợ. Cái này vòng người lôi phạt lực lượng tuy nhiên đáng sợ, nhưng lấy hắn bây giờ trạng thái, chặn đánh nát nó, cũng không tính khó khăn. Hắn một tay kết ấn, ngũ lôi chấn thiên quyết phối hợp lôi đỉnh tiên đạo, một cây lôi đỉnh đại kích từ trước người hắn chậm rãi tụ ra. Cũng là lúc này, hắn đột nhiên thể phách chấn động, đột nhiên túi đầu, hướng phía sâu trong lòng đất nhìn lại. Cơ hồ là cái này cùng một thời gian, từng sợi tràn ngập khiếp người sát khí huyết mang từ lòng đất vọt lên, vỡ nát mảng lớn thổ tầng. Không chết, ta cuối cùng không chết. Một đạo dày đặc âm thanh vang lên, mặt đất đại vỡ nát, quần quần huyết sát khí trùng ra, ngưng tụ thành một đạo bóng người màu đỏ ngòm. Huyết ảnh gian mua, không có thực tế thể phách, nhưng kỳ khí hơi thở lại là khủng bố tới cực điểm, khiến cho trên bầu trời thiên kiếp lôi đỉnh cũng không khỏi đến nỗi run rẩy dữ dội một chút. Chương 1576, Thiên Long khí tức. Bóng người màu đỏ ngòm từ lòng đất xông ra, quanh thân trải rộng sát khí, kiên cố tiên vực hư không đều bị ăn mòn suy suy rung động. Khí tức, nghe rợn cả người. Lâm Thiên Vi Chi biến sắc, đồng thời, nơi xa An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng đều là động dung. Này khí tức, so đỉnh phong tiên vương đều còn đáng sợ hơn. Cái này, nó là An Nước Nước hãi nhiên. Nhìn lấy đột nhiên từ lòng đất xông ra bóng người màu đỏ ngòm, kỳ thân thượng khí hơi thở quá mức đáng sợ, so thiên kiếp còn khủng bố. Vâng, lôi đỉnh cuồn cuộn, thứ 11 vòng người lôi phạt trực tiếp ép xuống. Lít nha lít nhít phổ thông lôi mang cũng theo đó đè xuống. Ừm. Tiếng kinh ngạc khó tin âm truyền ra, bóng người màu đỏ ngòm nhìn qua nghiêm chỉnh là một bộ hồn phách bộ dáng, lúc này từ sâu trong lòng đất xung ra, cảm ứng đến bốn phía quần quận lôi đỉnh, nhìn lấy trên bầu trời màu đen nhánh lôi mang toàn qua, thông thiên thiên kiếp. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Nó tự nói, lập tức ánh mắt rơi tại thiên kiếp xuống Lâm Thiên trên thân, phút chốc động dùng, lộ ra kinh hãi, mới vào chân tiên, thiên kiếp là hắn dẫn tới. Đây không phải thông thiên thiên kiếp. Đông. Lôi đỉnh mãnh liệt, lôi minh chói tai, thứ 11 vòng người lôi phạt rơi xuống tốc độ rất nhanh, đảo mắt đi vào Lâm Thiên đỉnh đầu. Lâm Thiên lúc này không nhàn rỗi lại vì bóng người màu đỏ ngòm mà kinh hãi, bên người lôi đỉnh đại kích chấn động, là hắn lấy ngũ lôi chấn thiên quyết ngưng tụ mà ra sát phạt lôi kích, phối hợp với vừa mới hoàn toàn trưởng khống lôi đỉnh tiên đạo, hướng phía lôi phạt đánh tới. Đảo mắt, cả hai đụng vào nhau, phát ra oanh một tiếng vang lớn, thứ 11 vòng người lôi phạt tại chỗ chính là vỡ nát. Lâm Thiên thân thể lắc một chút, bất quá lại là không có trở ngại. Hắn lập thân dưới thiên kiếp, ánh mắt lại là không khỏi nhìn về phía bóng người màu đỏ ngòm, trên người đối phương khí tức thực sự rất đáng sợ. Cùng lúc đó, bóng người màu đỏ ngòm cũng đang nhìn Lâm Thiên, trong mắt mang theo kinh hãi, sau đó dần dần biến thành vì hưng phấn. Ha ha ha ha ha, lão thiên đợi ta huyết tổ không tệ, tịch diệt như vậy đã lâu, thân thể không cách nào lại đoàn tụ, trước mắt lại có như thế nhất tông tuyệt hảo vật chứa. Tốt, rất tốt. Huyết tổ công tiếu. Như là nhìn chằm chằm con ngồi nhìn chằm chằm Lâm Thiên, siêu một tiếng, hướng thẳng đến Lâm Thiên nơi đó phóng đi. Năm đó bị cường địch chém xuống ở đây, may mắn bảo lưu lại một sợi yêu ớt linh thức, đi qua vô tận đã lâu tuế nguyệt về sau, tại một ngày này ngưng tụ ra một sợi hồn phách, thân thể đã khó mà đoàn tụ, mà ở thời điểm này, nhìn thấy Lâm Thiên vậy mà có thể tại bước vào chân tiên cảnh lúc dẫn động tới thiên kiếp, lúc này liền là kinh ngạc, sau đó đủ để khẳng định, Lâm Thiên thân thể tuyệt đối sẽ không kém, cho là tuyệt hảo. Nó chỉ cần chiếm lấy xuống Lâm Thiên thân thể, nhất định có thể lấy cực. Nhanh khôi phục lại điên phong trạng thái. Tiểu tử, khoái thiểm. Nơi xa, Ngũ Hành Ngạc kêu to, nghe vào liền có thể biết, này tự xưng huyết tổ huyết ảnh, muốn đoạt Lâm Thiên thân thể. Lâm Thiên đương nhiên cũng là nhìn ra điểm này, muốn né tránh, nhưng mà, thân thể của hắn lại là trong nháy mắt này trực tiếp không động đậy, bị một cỗ vô hình không đại lực cho sinh sinh giam cầm. Lập tức, nháy mắt sau đó, huyết tổ vọt thẳng đến phụ cận. Hóa thành một đoàn huyết mang, sinh sinh xông vào trong thân thể của hắn. Nhất thời, Lâm Thiên chỉ cảm thấy giống như là có một thanh lưới dao sắc bén đâm vào trong thân thể của hắn, sinh ra một cỗ kịch liệt đau đớn. Đương nhiên, thân thể đem bị đoạt đi uy hiếp cảm giác, so thân thể cô này đau đớn, lúc này muốn càng làm cho hắn lo lắng. Lan ra ngoài. Hắn lúc này vô pháp động đậy, thậm chí vô pháp thôi động bản thân thần lực và đạo tắc, chỉ có thể phát ra âm thanh nộ hống. Ha ha ha ha ha, tốt. Tốt một bộ thân thể. Lấy cảnh giới này tới nói, quá hoàn mỹ. Có thể xương thuần túy chiến thể. Hưng phấn cuồng tiếu từ Lâm Thiên thể nội truyền ra, huyết tổ hóa thành huyết mang xông vào Lâm Thiên thân thể bên trong, quan sát Lâm Thiên huyết nục, cốt cách cùng kinh mạch, mỗi cái phương diện đều bị nó kinh hỉ, khó có thể tưởng tượng đây là chân tiên tu sĩ thân thể. Và anh, trên bầu trời, lôi minh chói tai, cuồn cuộn oanh minh, phiến thiên địa này trở nên càng thêm hắc ám, kiềm chế khí tức càng đậm. Lan ra ngoài. Lâm Thiên quát, lúc này đã không có công phu qua quản trên bầu trời hủy diệt lôi phạt. Sức liều toàn lực muốn đem huyết tổ đối phương từ thể nội dung ra, bây giờ, đối phương muốn chiếm lấy hắn thân thể, cái này so lôi phạt uy hiếp lớn quá nhiều. Chỉ là, hắn sức liều toàn lực muốn đem đối phương từ thể nội dung ra qua, nhưng là một chút tác dụng cũng không có. Giờ khắc này, hắn trừ có thể miệng phun ngôn ngữ bên ngoài, thân thể của hắn, phảng phất hoàn toàn là không thuộc về hắn, căn vô pháp trưởng khống. Tiểu bối, không cần dãy rua, thân thể ngươi, ta muốn. Có thể vì ta nhìn chúng, khống chế ngươi chi thân thể. Cũng coi là người phúc phận. Huyết tổ cuồng tiếu từ Lâm Thiên truyền ra. Nó thân là huyết hồn, giờ khắc này nhanh chóng tại Lâm Thiên thể nội di động, sau đó, nhoáng một cái xông vào Lâm Thiên ngọn nguồn bên trong. Bây giờ, nó muốn chiếm hữu Lâm Thiên thân thể, tức là cái gọi là đoạt xá, cần đem bản thân hồn phách hòa Lâm trời sinh mệnh ngọn nguồn tương dung, chiếm lấy xuống ngọn nguồn chi phối quyền, sau đó, bộ thân thể này liền đem vì hắn nắm trong tay. Xông vào Lâm Thiên sinh mệnh ngọn nguồn trong, huyết tổ cuồng tiếu, bất quá sau một khắc, sắc mặt lại là lúc này biến đổi. Lâm Thiên sinh mệnh ngọn nguồn nội bộ, rõ ràng là một mảnh mênh mông bát ngát đại thế giới, nó tầm mắt trở nên tối tăm không ánh sáng, toàn bộ đại thế giới hoàn toàn bị một cổ áp lực tới cực điểm khí tức bao phủ, nó trong tầm mắt, trăm vạn tiên hồn đến lập mảnh thế giới này, ước vạn thần ma quẩn quẩn hư không, như muốn đem thương khung vỡ nát, như muốn tướng tinh bờ sông chôn vùi, như muốn đem vĩnh hằng bị tiêu diệt. Đồng thời, một chương cự đại thần đồ quẩn quẩn tại thương khung đỉnh, thản nhiên xoay tròn, như cùng một mảnh quần quận thiên địa. Cái này, đây là... Lúc này, huyết tổ đồng tử một trận thích chặt, không khỏi mãnh liệt rung động dưới. Cũng là lúc này, mảnh này quần quận bên trong đại thế giới, vô tận tiên hồn thần ma phảng phất là phát hiện có khách không mời mà đến xuất hiện tại bên trong vùng thế giới này, cơ giới nghiêng đầu, cùng nhau nhìn về phía huyết tổ, sau đó tại đồng thời phát ra gào thét cùng gào thét, khí tức khủng bố hóa thành một cỗ kinh thiên hãi lãng, tại chỗ đem huyết tổ bao phủ. Cùng một thời gian, trên bầu trời cự đại thần đồ khẽ nhúc nhích, đẩy ra một vòng gợn sóng, trực tiếp rơi vào huyết tổ trên thân. Tiêu thảm, trong khoảnh khắc từ huyết tổ trong miệng truyền ra, sau một khắc, kỳ hồn phách trực tiếp bị rung ra đại thế giới này, phanh một tiếng từ Lâm Thiên trong thân thể lăn xuống mà ra. Cùng lúc đó, Lâm Thiên kịch liệt run lên, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, nhưng thân thể lúc này lại là có thể động. Hắn lách mình nhanh chóng tối lui, cùng huyết tổ kéo dài khoảng cách. Huyết tổ từ Lâm Thiên thể nội bị rung ra, rung động so Lâm Thiên kịch liệt hơn, hồn thể che kín vết rách, lại, mơ hồ trong đó trở nên phai mờ lời, hiển nhiên bị thương nặng. Ngươi là cái thứ gì? Nó nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đồng tử thít chặt, vừa kinh vừa sợ, không còn có trước đó này cô hưng phấn cùng kinh hỉ. Xông vào Lâm Thiên sinh mệnh ngọn nguồn bên trong, tại Lâm Thiên ngọn nguồn trong bản thân nhìn thấy một màn kia màn, để nó chấn kinh. Nó khó có thể tưởng tượng, một cái nhân sinh mệnh ngọn nguồn bên trong, vậy mà lại là như vậy một cái bộ dáng. Lâm Thiên không nói gì, chỉ là một mặt đề phòng nhìn đối phương. Đồng thời, hắn cũng có chút kinh hãi, máu này tổ, khí tức so với lúc trước trong tinh không quỷ dị đại lục ở bên trên gặp được này hắc bảo lão giả còn kinh khủng hơn lời, nhưng xông vào tính mạng hắn ngọn nguồn về sau, bây giờ lại đúng là ngược lại bị thương nặng. Sau đó, hắn nhớ tới đến cùng loại một màn, ban đầu ở thập phương thiên vực, một cái hoàng triều lao tổ xông vào tính mạng hắn ngọn nguồn bên trong muốn đoạt lấy hắn thân thể, khi đó cũng là như là bây giờ huyết tổ, bị một loại nào đó đại nạn. Cái này, cái kia huyết tổ. Tại chỗ rất xa, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng là không khỏi động dung, từ cũng là phát hiện đối phương gặp nạn, kỳ hồn phách rõ ràng suy yếu không ít, mà lại, trải rộng vết rách, giống như là yếu ớt gốm sứ, đụng một cái liền sẽ bể nát. Người là ai? Huyết tổ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hồn thể vết rách đang thong thả khép lại, trong mắt thì là mang theo khó nén kinh hãi cùng sắc mặt giận dữ. Đi qua nhiều năm như vậy, nó thật vất vả mới lấy bất diệt linh thức ngưng tụ ra một sợi hồn phách đến, nhưng hôm nay, tại Lâm Thiên sinh mệnh ngọn nguồn bên trong, trực tiếp bị thương nặng, ngưng tụ sinh ra hồn lực sinh sinh bị chôn vùi rơi trọn vẹn ba phần. Lâm Thiên không nói, thần quang đạo tắc lượn lờ bên ngoài cơ thể, cùng người này nào có cái gì có thể nói, càng thêm để phòng đối phương. Đồng thời, hắn cũng tại cảnh giác trên bầu trời chân tiên thiên kiếp, một vòng mới người thiên phạt đã nằm trong quá trình chuẩn bị. Gặp Lâm Thiên không nói, huyết tổ trong mắt tức giận cùng hàn ý càng đậm. Nó nhìn chằm chằm Lâm Thiên, từng bước một hướng phía Lâm Thiên bước qua, thân thể ngươi, rất lợi hại cổ quái. Bất quá, cũng rất thú vị. Ta càng có hứng thú. Theo nó cất bước mà qua, hư không run rẩy, vạn mẹo, sau đó rắc rắc rắc vỡ nát. Một màn này khiến cho Lâm Thiên lại là kinh hãi, tiên vực hư không kiên cố vô cùng, khó mà phá hư, nhưng trước mắt này cái huyết tổ vẹn vẹn chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, như vậy cất bước, lại là dẫm nát kiên cố tiên vực hư không, cái này có chút dọa người. Nơi xa, ngũ hành ngạc bọn người tự nhiên cũng là vì một màn này trô giật mình. Rắc, rắc, rắc. Huyết tổ cất bước ép về phía Lâm Thiên, lần này không có vọt thẳng vào rừng thiên thể bên trong, những nơi đi qua, hư không từng tấc vỡ nát. Ở tại dưới chân, phảng phất lại như là đầu hũ yêu ớt. Đón đối phương đi tới, Lâm Thiên nhịn không được lùi lại, thật sự là đối phương chỗ phát ra khí tức quá mức đáng sợ. Hắn trên trán, mồ hôi lạnh không tự chủ được chảy xuống, lưng cùng ngũ tạng lục phủ đều là trở nên băng hàn đứng lên. Huyết tổ chậm rãi bước đến, quanh thân sát khí khiếp người nghe nói, đem cái này kiên cố tiên vực hư không ăn mòn suy suy rung động. Bất quá, liền sau đó một khắc, nó cước bộ đột ngột trì trệ, đột nhiên nghiêng đầu. Nhìn về phía khu cổ địa này đông nam vị trí. Đây là Thiên Long khí tức. Không, không đúng. Không thuần túy, rất lợi hại phai mờ. Nhìn lấy Thái Ninh cổ địa đông nam phương hướng, huyết tổ đồng tử lại là thích chặt, sau đó giống như là nhớ tới cái gì, trong đôi mắt trực tiếp xẹt qua một vòng sáng chói ánh sáng, chẳng lẽ là năm đó món kia thánh giáp. Quá khứ như thế đã lâu tuyến nguyệt, phiến địa vực này biến, món kia thánh giáp lại xuất hiện ở khu vực này. Nó ánh mắt đột nhiên trở nên không bình thường hừng hực đứng lên. Sau một khắc, nhìn chằm chằm đông nam phương hướng, nó trực tiếp bỏ qua Lâm Thiên, hóa thành một đạo huyết mang phóng tới đông nam vị trí, trong chớp mắt chính là biến mất, chỉ có một đạo nhe răng cười âm thanh truyền đến, "Tiểu bối, chờ lấy, ta hội trở lại tìm ngươi. Thân thể ngươi, ta muốn định." Chương 1577, huyết tổ lai lịch. Huyết tổ nhe răng cười biến mất ở phía xa, Lâm Thiên nhất thời cảm giác toàn thân buông lỏng, phảng phất trên đầu vai gỡ xuống một miếng ức vạn cân cự thạch. Thật sự là, này tự xưng huyết tổ huyết ảnh quá mức đáng sợ. Cùng một thời gian, nơi xa, An Nước Nước mấy người cũng là thật dài thở phào. Kia cái gì huyết tổ, đến cùng lai lịch gì, khí tức kia, đơn giản. Ngũ hành ngạc tim đập nhanh. An Nước Nước run rẩy xuống, rất khủng bố, điên phong thời kỳ tuyệt đối tại thần cảnh trở lên. Đối phương vẹn vẹn chỉ là một đạo tàn khuyết hồn phách, liền có thể tản mát ra không kém tiên vương khí tức, thực sự rất đáng sợ. Đông. Lôi đình oanh minh. Vang vọng trời cao. Thương khung cùng khắp nơi cùng nhau chấn động, một vòng mới người lôi phạt rơi xuống, phảng phất muốn đem vạn vật đều cho nghiền nát rơi. Ngũ hành ngạc cùng An Nước Nước lúc này ngẩng đầu, đều nhìn về Lâm Thiên cái hướng kia, nhìn về phía từ thương khung rơi xuống mới lôi phạt. Một vòng này lôi phạt, hủy diệt khí tức không thể nghi ngờ so trước đó này hơn 10 đạo lôi phạt càng thêm đáng sợ, lực hủy diệt dọa người. Lâm Thiên lúc này cũng nghĩ đến này huyết tổ sự tình, bất quá, theo cái này một vòng mới lôi phạt đè xuống. Hắn tạm thời không suy nghĩ thêm nữa huyết tổ sự tình, toàn bộ tinh lực đều đưa lên đến độ kiếp lên. Hít sâu một hơi, ngũ lôi chấn thiên quyết cùng lôi đỉnh tiên đạo cùng nhau vận chuyển lại, mạnh mẽ lôi uy quần quần thập phương. Tia chớp màu bạc sen lẫn tại hắn bên người, so trước đó tráng kiện lời, hắn ngưng tụ ngũ lôi thần thuật, phối hợp với lôi đỉnh tiên đạo giữa lẫn nhau tăng cường uy lực, hướng phía tử thương khung rơi xuống lôi phạt oanh kích. Đảo mắt, cả hai đụng vào nhau, lúc này bộc phát ra ngập trời thần mang. Sau đó, cả hai đồng thời vỡ nát. Như vậy tán đi. Lại đến. Lâm Thiên nhìn lấy thương khung nói. Lúc này, phục dụng một cái thông chí thần đan, điệp ra sức chiến đấu gấp 10 lần, lại phối hợp thêm ngũ lôi chấn thiên quyết cùng lôi đỉnh tiên đạo. Đối với trận này chân tiên đại kiếp, chính là không có chút nào kiêng kỵ cảm giác. Đông. Thương khung oanh minh, lôi đỉnh cuộn cuộn, từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm sen lẫn tại màu đen nhánh lôi đỉnh trong nước xoáy. Lập tức, mười mấy hô hấp về sau, thứ 13 vòng người lôi phạt hiện. Trùng trùng điệp điệp hướng phía dưới ép xuống. Lâm Thiên không sợ, chính diện liên tiếp đối cứng thiên lôi. Cùng một thời gian, hắn nhấc tay khẽ vùng, đem tiên đế tháp từ thể nội gọi ra, lấy thiên kiếp chi lực gột rửa tiên tháp. Cái này tông tháp là hắn nguyên thần binh, hội theo hắn cùng một chỗ tiến hóa, hắn tự nhiên muốn đối lại nghiêm túc rèn luyện. Ông, tiên đế tháp vì cư trong lôi hải, tại hắn dẫn dắt dưới, chủ động tiếp nhận vạn đạo lôi quang, toàn bộ thân tháp lúc này xuất hiện dày đặc vết rách, nhưng là ngoài tháp tử sắc thần mang lại là trở nên càng thêm hùng hậu, tràn ngập quần quần cùng rộng lớn. Một màn như thế, khiến cho nơi xa An Nước Nước lúc này lại là thất sắc. Này, cái kia là hồng ngông ánh sáng. mà lại, vậy mà như vậy nồng. Nàng xem thấy Lâm Thiên lấy ra tiên đế tháp, tự nhiên năng đủ cảm nhận được tiên đế ngoài tháp tử sắc thần quang bất phàm, kinh hãi trong mắt kém chút không có trường ra ngoài, cái này, đây là trong truyền thuyết Hồng Mông Thiên Tinh đoán tạo mà thành. Ân, xác thực chính là. Ngũ Hành ngạc nói. Lúc này, Lâm Thiên đã đem tiên đế tháp tại An Nước mặt nước trước gọi ra, nó chính là đủ để nghĩ ra được. Lâm Thiên cũng không ngại An Nước nước nhìn thấy tiên đế tháp, cho nên, từ cũng là không làm dấu diếm. Nghe Ngũ Hành ngạc khẳng định trả lời, An Nước nước càng thêm chấn kinh. Cái này, Hồng Mông Thiên Tinh, đây chính là trong truyền thuyết rèn binh trung cực thánh vật, giá trị vô lượng. Không có bất kỳ cái gì rèn binh tài liệu có thể so được, liền thần cấp cường giả nhìn thấy đều phải đỏ mắt, hội sức liều toàn lực tranh đoạt. Nhưng hôm nay, Lâm Thiên trên thân, lại có nhất tông lấy Hồng Mông Thiên Tinh đoán tạo mà thành tiên tháp, đây quả thực là trung cực đế thần binh phôi thai hình thức ban đầu a. Vâng! Lôi đỉnh trói thai, vang vọng cửu tiêu. Thứ 13 vòng người lôi phạt quá khứ, thứ 14 vòng người lôi phạt bắt đầu ép xuống, làm một phiến cự đại lôi đỉnh tinh không. Lâm Thiên không sợ, bản thân chính diện liên tiếp. Tiên đế tháp tùy theo cùng một chỗ, tiếp nhận tiên kiếp cuồng bổ. Tại cái này lôi phạt phía dưới, hắn cần đem tiên đế tháp gọi ra, lấy cái này thiên kiếp chi lực tiến hành đoán tạo thối luyện, cũng liền không lo được sẽ bị An Nước nước nhìn thấy. Mà trên thực tế, như là Ngũ Hành ngạc phỏng đoán như vậy, hắn kỳ thực cũng không ngại bị An Nước nước nhìn thấy từ Hồng Mông Thiên Tinh đoán tạo mà thành tiên đế tháp, dù sao đã ở chung một đoạn như vậy thời gian, đối với An Nước nước, hắn vẫn là có thể tuyệt đối tín nhiệm, tiên đế tháp hiện lên bây giờ đối phương trước mắt, sẽ không có nguy hiểm gì. Vâng. Lôi phạt cuồn cuộn, không ngừng oanh minh. Kiềm chế cùng hủy diệt lôi quang, tại phương thiên địa này ở giữa tùy ý. Lâm Thiên vận chuyển ngũ lôi chấn thiên quyết cùng lôi đỉnh tiên đạo, phối hợp gia tăng 10 lần chiến lực, đối cứng chân tiên thiên kiếp, liên tiếp vỡ nát thứ 14 vòng lôi phạt, đệ thập ngũ vòng lôi phạt, thứ 16 vòng lôi phạt, đệ thập thất vòng lôi phạt cùng đệ thập bát vòng lôi phạt. Sau đó, trên bầu trời đen nhánh toàn qua rốt cục chậm rãi tiêu tán, bầu trời lần nữa khôi phục thành trước đó bộ dáng. Chân tiên thiên kiếp, như vậy tán đi. Vượt qua. Nơi xa, Ngũ Hành ngạc nhe răng nói. An Nước nước ánh mắt thì là thủy chung rơi vào Lâm Thiên bên cạnh tiên đế tháp bên trên, con mắt đẹp trừng tròn vo. Phía trước, vượt qua chân tiên thiên kiếp, Lâm Thiên sắc mặt hơi tái nhợt, bất quá, lại là cũng không có bị thương nặng, bởi vì, như cùng hắn đoán trước như vậy, ngũ lôi chấn thiên quyết phối hợp lôi đỉnh tiên đạo, đối với hắn nên kích đồng dạng thuộc về lôi lực thiên kiếp có cực trợ giúp lớn. Sau đó, lại thêm chi điệp ra sức chiến đấu gấp 10 lần, như thế, mặc dù chân tiên thiên kiếp 10 phần khủng bố, nhưng hắn vẫn như cũ là lông tóc không tổn hao gì vượt qua, vẹn vẹn chỉ là thần lực. Sắp hao phí sạch sẽ mà thôi. Ông! Trên bầu trời, thất thải thần quang xen lẫn, một đóa thất thải tường vân ngưng tụ đến, trực tiếp rủ xuống mảng lớn thất thải quang. Bực này thất thải thần quang không bình thường kinh người, ẩn chứa vô cùng thuần túy thiên địa lực lượng, trực tiếp đem Lâm Thiên cho bao phủ lại. Đây là thiên kiếp về sau biểu tạo. Lâm Thiên không do dự, trước tiên vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, hấp thu cùng luyện hóa bực này thất thải quang lớn mạnh bản thân. Lại, cùng một thời gian, hắn dẫn động bực này thất thải thần quang đối với hắn tiên đế tháp tiến một bước bắt đầu thối luyện. Thời gian, nhanh chóng trôi qua, đảo mắt chính là nửa khắc đồng hồ quá khứ. Nửa khắc đồng hồ về sau, trên bầu trời, thất thải sắc tường vần khẽ run lên, lập tức chậm rãi tiêu tán, buông xuống thất thải thần quang, cũng là tùy theo tán đi. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể xen lẫn sáng chói kim mang. Vượt qua chân tiên thiên kiếp, luyện hóa mảng lớn thiên kiếp qua đi thất thải thần quang, lúc này, tinh khí thần lớn mạnh đến một cái cấp độ cực cao, tại chân tiên cấp tầng thứ bên trong, cơ hồ là không người có thể so. Hắn nội thị bản thân, thể nội thần năng cuồn cuộn, chân tiên khí cuồn cuộn, thần hồn càng thêm lớn mạnh, so với nửa bước chân tiên lúc cũng không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bây giờ, hắn có tự tin, liền xem như phổ thông chân tiên điên phong cường giả cũng rất khó là đối thủ của hắn. Tại nửa bước kim tiên phía dưới, hắn chiến lực có thể đủ xưng được vô địch. Lập tức, hắn nắm tay, cảm giác chính mình thân thể, máu thịt bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, phảng phất có thể nhất quyền đánh nát cao thiên, thuần túy thể phách lực, tựa hồ so với kim tiên sơ kỳ cường giả cũng sẽ không yếu quá nhiều. Được. Hắn tự nói, trong mắt xẹt qua một vòng trong vắt ánh sáng. Sau đó, hắn nhìn về phía bên người tiên đế tháp, cái này tông tháp trải qua số lượt thiên kiếp của rửa, trên đó che kín các loại lôi ấn. Cuốn quanh lôi quang, càng thêm lộ ra uy nghiêm, khí thế khiếp người, nặng nề như tinh vũ. Lại, theo hắn vượt qua chân tiên đại kiếp, chính thức bước vào chân tiên cảnh, cái này tông tiên tháp cũng tiến hóa thành chân tiên khí, mà lại tại chân tiên khí trong tuyệt đối đủ để xưng vương, không có bất kỳ cái gì chân tiên khí có thể so sánh cùng nhau. Hắn lại là nói thầm một tiếng tốt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiên đế tháp nhoáng một cái, trực tiếp bay vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Này khí tức, đủ cường hành. Ngũ hành ngạc lúc này từ đằng xa hiện lên đến, cảm giác Lâm Thiên lúc này phát tán ra khí tức, có chút kinh hãi, thật sự là có chút cường đại. Nô, còn tốt. Lâm Thiên cười nhạt cười, ý niệm khẽ nhúc nhích, đem bản thân khí tức bên trong nhiếp, trở nên so trước đó bình thản lời. Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí gọi tiếng, rơi vào hắn đầu vai. Lại nói, ngươi cái tên này, bước vào chân tiên cảnh tầng thứ vậy mà có thể dẫn tới thiên kiếp. Mà lại, mỗi bước vào một cái đại cảnh giới đều có thể dẫn tới thiên kiếp, quá cổ quái quá yêu người ta. Căn này liền không phù hợp lẽ thường. Liền xem như những cái kia có siêu cấp huyết mạch người, cũng chỉ là tại thông tiên tầng thứ mới có thể dẫn tới thiên kiếp mà thôi. An Nước Nước nhìn lấy Lâm Thiên, một mặt giật mình biểu lộ, còn có, ngươi lại có lấy Hồng Mông Thiên Tinh đoán tạo mà thành bảo tháp, đây quả thực là. Nàng trừng mắt Lâm Thiên, một ngày này thật sự là bị Lâm Thiên kinh hãi đến. Lâm Thiên cười một tiếng, không có ở trên đây nói thêm cái gì, lúc này độ qua thiên kiếp, không khỏi nhớ tới trước đó huyết tổ. Đối phương vẹn vẹn chỉ là một đạo tàn khuyết hồn phách, nhưng này các loại khí tức, nhưng bây giờ là có chút đáng sợ, hắn rất khó tưởng tượng, đối phương nếu là ở vào điền phong trạng thái lúc, nên phải là có bao nhiêu đáng sợ. Đang suy nghĩ cái kia huyết tổ. Ngũ hành ngạc nhìn lấy Lâm Thiên biểu lộ, tự nhiên là đoán được Lâm Thiên lúc này đang suy nghĩ gì. Lâm Thiên gật gật đầu. Này huyết tổ, thật rất khủng bố. Ngũ hành ngạc nói, nhìn về phía An Nước Nước hỏi, lại nói An Nữ Hoa, ngươi nghe qua nhân vật này sao? Nhưng biết đối phương lai lịch. Chưa nghe nói qua, không biết. An Nước Nước lắc đầu. Sau đó, nàng tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, nói đến, trước đó lao ra hỏa kia nâng lên cái gì thiên long khí tức cùng món kia thành giáp, không phải là phát hiện trong truyền thuyết ở vào phương này Thái Ninh cổ địa trong huyền long giáp à. Nghe lời này, ngũ hành ngạc khẽ giật mình, cái này, tựa hồ. Nghe An Nước Nước kiểu nói này, có vẻ như khả năng thật rất lớn. Hẳn là, Lâm Thiên nói, An Nước Thủy Năng nghĩ đến vấn đề, hắn tự nhiên cũng là trước kia liền nghĩ đến. Có thể làm cho như vậy khủng bố huyết tổ động dung, lại nói ra thiên long khí tức cùng món kia thánh giáp chuyện như thế, liền xem như dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể đoán được, đối phương nhất định là phát hiện này tông quần cuộn phòng ngự lực tuyệt thế huyền long giáp. Nghe Lâm Thiên như vậy khẳng định chính mình phỏng đoán, An Nước Nước trừng trừng mắt, sau đó lại bỗng nhiên không tim không phổi cười rộ lên, duỗi ra tinh tế ngón tay đâm đâm Lâm Thiên, trêu chọc nói, lại nói, ngươi tiến vào mảnh này Thái Ninh cổ địa, có vẻ như cũng là tới tìm món kia thánh giáp. Hiện đang sợ là không có hy vọng. Lâm Thiên nghiêng nàng liếc một chút, không nói gì thêm. A, ngươi không để ý món kia huyền long giáp. Thấy Lâm Thiên bộ dáng, An Nước Nước hơi có kinh ngạc. Ngũ hành ngạc mắt trợn trắng, An Nữ Hoa, hiện tại cũng không phải vì món kia thánh giáp quan tâm thời điểm. Thánh giáp tuy tốt, lại cuối cùng chỉ là ngoại vật mà thôi. Hiện tại, chính yếu nhất vấn đề là, Lâm Tiểu Tử thân thể bị lão già kia điểm ký bên trên. Chương 1578, huyền long giáp, thiên linh hoàng tộc. Ngũ hành ngạc rất rõ ràng Lâm Thiên thân thể đến cỡ nào bất phàm, dù sao cũng là cường đại nhất luân hồi vương thể, lại, cái này cùng nhau đi tới, chịu qua một lần lại một lần thiên kiếp gột rửa thối luyện, luyện hóa rất nhiều thiên tài địa bảo, tuyệt đối đủ để có thể nói là hoàn mỹ nhất chiến thể. Mà bây giờ lúc này, Lâm Thiên thân thể bị này khủng bố huyết tổ cho điểm ký bên trên, cái này thực sự không là một chuyện tốt, là cái đại phiền toái. Dù sao, cái kia huyết tổ thực lực quả nhiên là rất khủng bố. Cũng đúng a. Hiện tại đến lo lắng này huyết tổ đến đoạt tiểu Lâm tử thân thể sự tình. An Nước Thủy điểm đầu, lập tức vừa nhìn về phía Lâm Thiên, nói đi thì nói lại, trước đó lao già kia xông vào trong cơ thể ngươi sau gặp được cái gì? Rõ ràng là một mặt rung động biểu lộ, mà lại thụ không nhẹ bị thương. Lâm Thiên liếc xéo An Nước Nước, đưa tay lại gõ nàng một chút, cái gì tiểu Lâm tử? Xưng hô này quá khó chịu. Mà đồng thời, đối với An Nước Nước sách xảy ra vấn đề, hắn kỳ thực cũng là tương đối hiếu kỳ. Lúc trước thập phương thiên vực thất diệu hoàng triều lao tổ tông cùng bây giờ huyết tổ, cả hai tuy nhiên thực lực ngày đêm khác biệt, nhưng đều là tại hồn phách tiến vào hắn ngọn nguồn trung hậu gặp đại sáng tạo, có thể nguyên nhân, chính hắn nhưng cũng là không chút nào minh. Ngẫm lại, nghĩ không ra cái như thế về sau, hắn nhìn về phía An Nước Nước bọn người, nói, rời đi trước nơi này. Bây giờ, chân tiên đại kiếp đã vượt qua, tự nhiên không cần thiết tại lưu ở cái địa phương này. Cái kia huyết tổ làm sao bây giờ? Nhìn qua, lão giả kia đối thân thể ngươi là nhất định phải được, về sau nhất định sẽ lại bước tới, muốn làm sao đối phó? Ngũ hành ngạc hỏi. Không biết. Lâm Thiên nói. Lấy bọn họ bây giờ chiến lực, căn không có khả năng đối phó cái kia huyết tổ, song phương chênh lệch thực sự quá lớn. Bực này chênh lệch, phổ thông thủ đoạn căn khó mà xóa bỏ. Thậm chí, coi như hắn có thể lại một lần nữa gọi ra thức hải bên trong này thanh thần kiếm, đoán chừng cũng đối phó không đối phương, dù sao, đối phương thật rất khủng bố, dù là chỉ là một đạo tàn hồn, cũng đủ để có thể so với phổ thông tiên vương, cao hơn hắn quá nhiều, lấy hắn bây giờ tu vi, rất khó đem thức hải bên trong thần kiếm thôi động ra đủ để đối địch tiên vương cấp tồn tại thần uy. Nghĩ đến vấn đề này, hắn đón đến, sau đó phối hợp lắc đầu, lười đi suy nghĩ nhiều, dù sao, lúc này hắn thực sự là nghĩ không ra cái gì đối phó đối phương biện pháp đến, như thế, cưỡng ép suy nghĩ cũng sẽ không có ý nghĩa gì. Xông đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đi thôi. Hắn chào hỏi An Nước Nước bọn người rời đi nơi này. Rất nhanh, bọn họ trước khi rời đi độ kiếp này phiến địa phương rất xa, trọn vẹn đi ra qua mấy chục vạn trượng xa. Huyền Long Giáp tạm thời không đi nghĩ, trước giúp Tiểu Thủy Nước tìm tới Lục Tiên Liên. Lâm Thiên nói, hai người hai thú hành tại mảnh này Thái Ninh cổ địa trong, mạnh đại thần niệm tản ra, liếc nhìn tứ phương, tìm kiếm Lục Tiên Liên. Thoáng trước mắt, 7 ngày thời gian trôi qua. Cái này cái gì sen, thật đúng là khó tìm. Ngũ Hành ngạc nói, cái này 7 ngày, hai người hai thú đi qua mảnh này Thái Ninh cổ địa lời địa vực, nhưng đều là chưa từng tìm được Lục Tiên Liên. Bực này Tiên Liên cũng không tính là cái gì thiên địa kỳ chân, bất quá số lượng lại là phi thường thưa thớt. Sinh trưởng điều kiện cũng so sánh hà khắc, cùng mục nát hồn thảo cùng loại, mấy cái có lẽ đã là tuyệt diệt, muốn tìm ra một gốc đến, đương nhiên sẽ không đơn giản. Lâm Thiên nói ra, lúc này, bọn họ ở một mảnh liên tục sơn mạch ở giữa. Đối ở, cái này tiên liên gần như tuyệt diệt, không bình thường khó tìm. An Nước Thủy điểm đầu, sau đó lại nói, bất quá, ở cái địa phương này nhất định có thể tìm được. Phương này cổ địa bên trong, nhất định sinh ra loại kia tiên liên, trước kia từng có người phát hiện qua. Nàng nắm một đôi quyền đầu, giống như là tại cho mình cổ động. Lâm Thiên cười một tiếng, nói, phiến khu vực này đã tìm khắp, qua cái khắp địa. Vâng! Đột nhiên, Thái Ninh cổ địa đống nhiên đại chấn động, xinh xinh cắt ngang hắn lời kế tiếp. Phóng tầm mắt nhìn tới, một cỗ dọa người ố quang từ Thái Ninh cổ địa đông nam phương hướng vọt lên, đan xen một cỗ làm người nghe rợn tóc gáy khí tức, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, mảnh này Thái Ninh cổ mà trở nên càng tăng áp lực hơn nữa. Này khí tức, giản! Đơn giản so trước đó cái kia huyết tổ còn đáng sợ hơn lời lần. An Nước Nước nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, nói, mà lại, cái phương hướng này, cùng vừa rồi này huyết tổ rời đi phương hướng, giống như đúc. Nơi đó, phát sinh cái gì? Cùng lao giả kia có quan hệ? Ngũ Hành ngạc kinh hãi. Lâm Thiên cũng là động dung, lúc này, từ Thái Ninh cổ địa đông nam phương hướng vọt lên này đã ô quang, thật rất khủng bố, nghe rợn cả người, chỉ là nhìn xa xa, liền để hắn lưng đều một trận băng hàn. Mà như là An Nước Nước cùng Ngũ Hành ngạc nói, cái hướng kia, đúng lúc là 7 ngày lúc trước cái huyết tổ tiến về địa phương, lúc này, cái chỗ kia sinh ra dạng này lại biến, vọt lên khủng bố như vậy ô quang, rất khó không khiến người ta cùng cái kia huyết tổ liên hệ đến cùng đi. Vâng! Thái Ninh cổ địa đại chấn động, đông nam phương hướng, cái chỗ kia chỗ vọt lên ô quang trở nên càng khủng bố hơn. Khu cổ địa này trong, vô tận sinh linh đều là bởi vì bực này khí tức mà run sợ. Cái này cảm thấy không lành a. Giống như là, thả ra một cái tuyệt thế đại hung. Ngũ Hành ngạc dốc hết ra dưới. Lâm Thiên gật gật đầu, hắn lúc này cũng dâng lên dạng này cảm giác. Vâng! Đột nhiên, khiếp người thần năng cuồn cuộn, huyết mang xen lẫn, một đạo huyết ảnh tại chỗ rất xa thoáng hiện, nhanh chóng vọt tới. Lâm Thiên lập tức biến sắc, rõ ràng nhìn thấy đó là huyết tổ. Đi! Hắn nhanh chóng nói, mặc dù biết phương diện tốc độ không có khả năng hơn được cái kia huyết tổ, nhưng vẫn là ngay đầu tiên chào hỏi An Nước Nước. Ngũ Hành ngạc cùng Tiểu Thái Sơ bỏ chạy. Mà trên thực tế, cái này 7 ngày đến, hắn một bên giúp đỡ An Nước Nước tìm kiếm Lục Tiên Liên, đồng thời cũng có đang suy tư như thế nào đối phó cái kia huyết tổ, bất quá, lại là đầu mối gì cũng nghĩ không ra được. Bây giờ bị đối phương tìm được, hắn trừ trốn chạy bên ngoài, những biện pháp khác một cái cũng không có. Dây đặc hư lạnh vang lên, huyết tổ lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ đè xuống, ta ở trên thân thể ngươi lưu lại một đạo huyết ấn. Ngươi coi như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không dùng được, ta đều có thể tìm được ngươi, ngoan ngoan cho ta đi vào khuôn khổ. Lâm Thiên nghe được bực này thanh âm, lúc này giật mình, cường đại chân tiên cấp thần niệm nội thị bản thân, từ từ tế tế đảo qua trong thân thể mỗi khắp ngóc ngách, quả nhiên tại kỳ nhục thân bên trong một cái góc nào đó phát hiện một cái nhỏ bé như là như mũi kim huyết điểm, không toàn thân tâm đi tìm, căn không có khả năng phát hiện. Đáng chết. Hắn mài răng, đem hết toàn lực đem cái này tiểu huyết điểm vỡ nát. Mà song cùng An Nước Nước bọn người lấy càng nhanh chóng hơn độ chạy trốn. Ừm. Vậy mà có thể tìm được ta lưu lại huyết ấn cũng vỡ nát, có ý tứ. Bất quá, vỡ nát cũng không quan hệ, lập tức ngươi liền sẽ trở thành ta chi vật. Huyết tổ hư lạnh, bên ngoài cơ thể huyết mang lấp lóe, đảo mắt liền đuổi tới Lâm Thiên bọn người sau lưng, quần quận huyết mang bao phủ thập phương. Trong khoảnh khắc, thập phương không gian toàn bộ bị đọc lại, Lâm Thiên bọn người con đường phía trước sinh sinh bị đánh gãy. Đáng chết. Ngũ Hành Ngạc cắn răng. Lâm Thiên sắc mặt từ cũng là không dễ nhìn, cùng ăn nước nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá mùng một lên, toàn bộ đều là một mặt kiêng kỵ nhìn chằm chằm huyết tổ. Sau đó, hai người hai thú lại là không khỏi động dung, trước đó, huyết tổ chiếm lấy Lâm Thiên thân thể thất bại bị dung ra, huyết hồn che kín vết rách, mà lúc này đây, kỳ huyết hồn vết rách, rõ ràng là trở nên càng nhiều, khí tức suy yếu không ít, tựa hồ là lại gặp cái gì trọng thương. Lại, cùng một thời gian, kỳ huyết hồn nhiều một kiện tử sắc chiến giáp, tử sắc chiến giáp cũng là trải rộng vết rách, nhưng là tản ra một cỗ kinh người khí tức, thần thánh mà uy nghiêm. Long uy. Lâm Thiên đồng tử co rụt lại. Nhìn lấy huyết tổ hồn thể tử sắc chiến giáp, hắn cảm giác được chân thực long uy, thần hồn cũng không khỏi đến rung động dưới. Đây là Huyền Long Giáp. Trái tim của hắn co lại. Cùng một thời gian, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng là vì đó kinh hãi. Nhãn lực không tệ. Huyết tổ nói, quét hướng về phía đông nam hướng, cười lạnh nói, lấy hoang cổ trước đó Thiên Long gia cùng Thiên Long hồn đoán tạo mà thành thánh giáp, lại bị người dùng đến chấn phong lấy một đầu xuất sinh, thật sự là phung phí của trời. Nói, nó lại hừ lạnh, bất quá, đầu kia xuất sinh xác thực không đơn giản, ta coi như ở vào đỉnh phong cũng chưa chắc làm thịt nó. Nghe bực này lời nói, hai người hai thú lại là giật mình, Huyền Long giáp, trước đó lại là chấn phong lấy một con hung thú. Sau đó, liên tưởng đến vừa rồi từ đông nam phương hướng vọt lên cái kia đạo khủng bố ô quang, gặp lại lấy huyết tổ trên thân càng nhiều vết rách, hai người hai thú nhất thời lại là muốn ra một ít gì đó. Huyết tổ lấy ra chấn phong lấy đầu hung thú kia Huyền Long giáp, phá hư phong ấn, trước đó vọt lên loại kia ô quang, liền cũng là nguồn gốc từ bị Huyền Long giáp chấn phong lấy đầu kia không biết hung thú. Mà huyết tổ, cũng bởi vì phá phong đoạt Huyền Long giáp mà bị thương tổn, cho nên huyết hồn phía trên thêm ra càng nhiều vết rách. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, cắt ngang hai người hai thú trầm tư. Huyết tổ thân phụ Huyền Long giáp, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, trực tiếp hướng phía Lâm Thiên nhảy tới, bây giờ, có cái này tông thánh giáp tương trợ, coi như trong cơ thể ngươi lại cổ quái, cũng ngăn không được ta. Thân thể ngươi, cho ta dâng ra đến. Nó biểu lộ lạnh lẽo, từng bước một hướng phía Lâm Thiên bước tới. Lâm Thiên cắn răng, trực tiếp chống lên Vương Vực Luân Hồi Đồ cùng Vô Danh Đạo Tắc, trong nháy mắt ngưng tụ ra Đại Đạo Luân Hồi Đồ, lại Lôi Đỉnh Tiên Đạo tùy theo hiện ra, cái khác nhất tông tông thần thuật cũng cùng nhau chống lên, tản mát ra chí cường đến đại sát phạt khí tức. Tuy nhiên hắn biết, lấy hắn bây giờ chiến lực căn ngăn không được đối phương, nhưng cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói. Vùng vây dây chết. Huyết Tổ cười lạnh. Lâm Thiên không nói, chỉ là đem Đại Đạo Luân Hồi Đồ, Lôi Đỉnh Tiên Đạo cùng cái khác các loại thần thông thôi động càng tăng mạnh hơn hành. Cùng một thời gian, hắn bên người, An Nước Nước chống lên Tiên Đạo thần thuật, Ngũ Hành Ngạc cũng chống lên Ngũ Hành Tiên Đạo, hai loại tiên đạo thần năng cuồn cuộn, giống như là hai mảnh tiên biển, giờ khắc này đều là thể hiện ra bọn họ bây giờ cường đại nhất chiến lược. Tiểu Thái Sơ sớm đã là từ Lâm Thiên đầu vai bay xuống, sau lưng vũ rực lắc một cái, lục sắc thần quang xen lẫn, chân long, tiên hoàng, Chu Tước cùng Huyền Vũ các loại bốn loại thần ảnh cùng nhau hiện hiện, giống như thủ hộ chiến tướng vờn quanh bên người, khí tức kinh người. Huyết Tổ vượt hướng Lâm Thiên, nhìn lấy hai người hai thú, ban đầu giống như là vạn cổ đế hoàng nhìn xuống hết thảy, nhưng là giờ khắc này, cước bộ lại là lúc này trì trệ, sau đó nhịn không được lui lại một bước, ánh mắt kinh hãi rơi vào Tiểu Thái Sơ trên thân. Thiên Linh Hoàng tộc. Nhìn lấy Tiểu Thái Sơ, nó sắc mặt trực tiếp biến, giống như là thấy cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật. Cùng lúc đó, nó hồn trên hạ thể, tử sắc Huyền Long giáp phảng phất là sinh ra cái gì cảm ứng, tại giờ khắc này tự hành chấn động, lập tức sinh sinh thoát ly nó hồn thể, hóa thành một đạo tử mang, hướng thẳng đến Tiểu Thái Sơ phóng đi. Chương 1579, Thiên Long gào thét. Huyền Long giáp tự chủ thoát ly huyết tổ, hóa thành một đoàn màu tím, tốc độ cực nhanh, đảo mắt chính là đi vào Tiểu Thái Sơ trước người. Siêu một tiếng, chỉ trong nháy mắt, Huyền Long giáp hóa quang đem Tiểu Thái Sơ bao phủ, sau đó phụ đến Tiểu Thái Sơ trên thân. Lâm Thiên động dung, một là vì huyết tổ lại tựa hồ là biết tiểu quá mới tới lịch, nói ra tiểu gia hỏa chủng tộc, thứ hai thì là, Huyền Long giáp vậy mà phảng phất có được ý thức, thế mà tự chủ rời bỏ huyết tổ, bay đến Tiểu Thái Sơ bên cạnh, phụ đến Tiểu Thái Sơ trên thân. Mà lại, trước đó tại huyết tổ trên thân lúc, Huyền Long giáp thế nhưng là bình thường khải giáp kích cỡ tương đương, có thể phụ đến Tiểu Thái Sơ trên thân về sau, chính là cùng Tiểu Thái Sơ hình thể hoàn mỹ phù hợp, một màn này quả thực nhượng tâm hắn kinh hãi. Tuy nhiên hắn biết chư nhiều bảo vật có thể tự do cải biến lớn nhỏ, nhưng lúc này, loại này kinh hãi vẫn là sinh ra. Cùng một thời gian, An Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc tự nhiên cũng là động dung. Cái này thánh giáp có linh. Đây là coi trọng tiểu gia hỏa. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Tiểu Qua mới nhìn lấy trên người mình tử sắc huyền long giáp, mắt to nháy dưới, hiếu kỳ dò xét cái này thánh giáp. Huyết Tổ nhìn lấy Tiểu Thái Sơ, trong mắt tràn đầy kinh hãi, có rất rõ ràng vẻ kiêng dè, bất quá, thấy chính mình trăm cây nghìn đắng tìm được huyền long thánh giáp lúc này như vậy thoát ly bản thân bay đến Tiểu Thái Sơ trên thân, nhưng lại là không khỏi kinh sợ. Trả lại, Huyết Tổ cắn răng, vừa xài bước ra, trong mắt có kiên kỵ, lại vẫn không khỏi hướng Tiểu Thái Sơ đánh tới. Huyền long giáp vì trong truyền thuyết thánh giáp, giá trị vô lượng, cứ việc phá toái, nhưng cũng là chư thiên thần vật. Nó chỗ nào nguyện ý chính mình trăm cây nghìn đắng tìm được cái này tông thánh giáp như vậy thoát ly nó mà đi, thành vì người khác đổ, vật. Huyết mang sen lẫn tại nó bên người, kinh người huyết tinh sát khí phun trào, hướng phía Tiểu Thái Sơ bao phủ tới. Lâm Thiên thấy máu tổ nhào về phía Tiểu Thái Sơ, tất nhiên là trước tiên động thủ, các loại thần thuật trực tiếp đánh tới. Cùng một thời gian, A Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc đồng loạt ra tay, rất nhiều thần thông cùng nhau đánh về phía Huyết Tổ. Tiểu Thái Sơ tự nhiên cũng là cùng một chỗ công kích. Lục sắc thần quang áp chế, như muốn quét xuống hết thảy. Bất quá, bực này công kích tại Huyết Tổ trước mặt lại là quá mức yếu ớt, tu vi chênh lệch quá cự đại, chỉ là khoảng cách mà thôi. Huyết Tổ bên ngoài cơ thể huyết mang xen lẫn, phá vỡ hai người hai thú sở hữu giết sạch, đem hai người hai thú cùng nhau chấn động bay tứ tung, sau đó lấy siêu việt như thiểm điện tốc độ xuất hiện tại Tiểu Thái Sơ phụ cận, trong mắt mang theo nồng đậm kiên kỵ, nhưng ở đón đến về sau, vẫn là dứt khoát kiên quyết đưa tay, hướng phía Tiểu Thái Sơ chụp tới. Nó tìm được huyền long giáp, nhất định phải đoạt thu hồi lại. Cũng ngay, Lâm Thiên có trời mới biết Huyết Tổ rất lợi hại đáng sợ, giờ phút này thấy Huyết Tổ chụp vào Tiểu Thái Sơ, lúc này khẩn trương, đại đạo luân hồi mưu toan nhanh nhanh ngưng tụ mà ra, hướng phía Tiểu Thái Sơ bên kia phóng đi, đại đạo luân hồi đổ giống như khai thiên ma bản, đánh phía Huyết Tổ. Mà cũng là lúc này, Tiểu Thái Sơ trên thân, tử sắc huyền long giáp phát sáng, sáng chói chói mắt, hóa thành một phương tử sắc gợn sóng, phanh một tiếng đem Huyết Tổ đánh bay. Giống long ngâm chói tai, Tiểu Thái Sơ trên thân, huyền long giáp quang mang hừng hực sáng chói, đem cái này toàn bộ thiên địa đều cho che lấp. Khi che lấp thiên địa hào quang óng ánh tán đi, một đầu thần long hiện hiện phương thiên địa này, sừng như liệu, đầu giống như cỏng, mắt giống như thỏ, hạng giống như xà, bụng giống như thận, vảy giống như ngư, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, tai giống như trâu, khó mà nói rõ đến cỡ nào cự đại, chí ít cũng có vài chục vạn trượng khoảng trừng, giống như thủ hộ thật thính bờ quay quanh Tiểu Thái Sơ bên người. Nhìn xuống thiên địa vạn vật, một cỗ quần quận long uy quần quận, tràn ngập thần thánh cùng uy nghiêm, toàn bộ Thái Ninh cổ địa làm rung động, vô tận sinh linh nơm nớp lo sợ, linh hồn cũng vì đó phát run. HTTP Lâm Thiên động dung, tranh thức biến nhan sắc, nhìn lấy đầu này từ huyền long giáp bên trong sông ra quang long, ánh mắt kịch liệt lấp lóe. Đây chính là long, cùng trong truyền thuyết thần thoại long giống như đúc tư thái, loại kia long uy nhượng hắn rung động. Cái này Ngũ Hành Ngạc ngưỡng mộ trước mắt đầu này quái vật khổng lồ, toàn thân lân giáp dựng thẳng, trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. A Nước Nước cũng tim đập nhanh, hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Tiểu Thái Sơ ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhìn trước mắt đầu này cự long, cũng là không tự chủ được trừng lớn hai mắt. Thần long quay quanh thiên địa, toàn bộ thương khung cũng vì đó biến nhan sắc, tử sắc thần quang đem bầu trời đều nhuộm thành tử sắc. Huyết Tổ bị đánh bay trọn vẹn xa vài chục trượng mới đứng vững thân hình, lúc này thấy một màn này, cũng là vì đó biến sắc. Thiên Long thấy đầu này thần long, nó rõ ràng rung động một chút. Bất quá, sau một khắc, nó lại cắn răng, đã bị rèn thành thanh giáp, long hồn chỉ còn một sợi linh thức, ta không tin, liền ngươi chỉ còn lại có một sợi linh thức hồn thể đều áp chế không nổi. Nói, nó lần nữa hướng Tiểu Thái Sơ đánh tới, muốn đem huyền long giáp thu hồi, chớp mắt lại bổ nhào vào Tiểu Thái Sơ trước người, đưa tay bao phủ hướng Tiểu Thái Sơ, chụp vào Tiểu Thái Sơ trên thân huyền long giáp. Giống, long ngâm kinh thiên địa. Vô hình tiếng gầm như có thể hủy thiên diệt địa. Huyết Tổ đại rung động, ánh mắt lộ ra kinh dị, sau một khắc phốc một tiếng nổ tung, tràn ngập sát khí huyết mang lượt vung bốn phía. Một màn này nhìn Lâm Thiên các loại mọi người không khỏi khẽ run rẩy. Cái kia Huyết Tổ, dù là chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng cũng đủ để có thể so với phổ thông tiên vương, nhưng hôm nay, lại bị huyền long giáp bên trong sông ra chỉ còn một sợi linh thức thiên long hồn vừa hô phía dưới liền cho chấn động vỡ nát, cái này quá mức dọa người. Đây chính là trong truyền thuyết long. Thiên Long Lâm Thiên tim đập nhanh, nhìn lấy quay quanh phương thiên địa này bên trong thiên long hồn, lưng đều có chút phát lạnh, nó nếu là ở vào đỉnh phong, nên phải là mạnh bao nhiêu, chính thức có thể hủy diệt hết thảy. Ung ngô cục. Nơi xa, Huyết Tổ tung bay trên không trung huyết mang dựa vào, lại một lần ngưng tụ ra hồn phách. Chỉ là, giờ khắc này, kỳ hồn phách vết rách rõ ràng so trước đó hơn mấy lần, hồn lực suy yếu hơn phân nửa. Đáng chết. Nó nhìn chằm chằm Tiểu Thái Sơ, nhìn chằm chằm từ huyền long giáp bên trong sông ra thiên long hồn. Vừa sợ vừa giận. Thiên Long hồn vậy đơn giản vừa hô, khiến cho nó hao phí vô tận tuế nguyệt châu ngưng tụ mà ra đạo này hồn phách hồn lực, trực tiếp bị vỡ nát rơi hơn phân nửa. Thiên Long hồn quay quanh Tiểu Thái Sơ bên người, Long khu cự đại dọa người, con ngươi lại là hoàn toàn mông lung, cơ giới vô thần. Bất quá dù là như thế, loại kia uy áp lại là khủng bố dọa người, như có thể chấn áp hết thảy, cơ giới vô thần cự đại mắt rồng rơi vào huyết tổ trên thân. Lùi ra. Đột nhiên, hai chữ theo trời long hồn trong miệng bay ra, giống như dường như nghệ, nhưng lại như chuông thần đại lữ chấn động chư thiên. Toàn bộ Thái Ninh cổ địa đại rung động, thương khung cũng theo đó run rẩy, lập tức rắc rắc rắc vỡ nát băng liệt, tràng cảnh dọa người. Cùng lúc đó, huyết tổ như bị sét đánh, phanh một tiếng bay tứ tung, lại một lần nữa nổ tung. Lâm Thiên bọn người lại một lần nữa chấn kinh. Nó. Còn có thể nói chuyện. Ngũ Hành ngạc nhìn chằm chằm to lớn Thiên Long hồn, con mắt trợn càng tròn. An Nước Nước cũng là một mặt kinh hãi. Lại, bọn họ cũng là lần nữa vì ngày này Long hồn khủng bố mà kinh hãi, vẹn vẹn chỉ là hai chữ mà thôi, lại một lần lệnh này khủng bố huyết tổ thụ trọng thương. Tiểu Thái Sơ cũng là trừng mắt tròn vo mắt to, ngẩng lên cái đầu nhỏ coi trọng vờn quanh nó bên người cự đại Thiên Long hồn. U ngô cục, nơi xa, huyết tổ lần nữa đoàn tụ chảy máu hồn, hồn thể vết rách trở nên dày đặc hơn, lại hồn thể thậm chí trở nên phai mờ trong suốt đứng lên, phảng phất sau một khắc liền muốn biến mất, khí tức so trước đó lại yếu hơn phân nửa. Thiên Linh Hoàng tộc. Thiên Linh Hoàng tộc. Nó vừa sợ lại sợ vừa giận, chính mình trăm cây nghìn đắng vào tay Huyền Long giáp, sau đó đuổi trở về, lại muốn đoạt lấy Lâm Thiên thân thể. Lâm Thiên thân thể thực sự để nó cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng là, để nó vạn vạn không nghĩ đến là, Lâm Thiên bên người Tiểu Thái Sơ, nó trước đó lại nhìn nhầm, Chân Long Tiên Hoàng Chu Tức Huyền Vũ làm hộ đạo. Đúng là trong truyền thuyết cái kia chủng tộc. Mà càng làm cho nó không nghĩ tới là, Huyền Long giáp bên trong còn có Thiên Long bất diệt linh thức tồn tại, tại cảm ứng được Tiểu Thái Sơ khí tức về sau, sinh sinh thoát ly nó mà đi, lại bên trong Thiên Long linh thức xông ra thủ hộ Tiểu Thái Sơ, liên tiếp đưa nó trọng thương. Lâm Thiên nghe huyết tổ nhìn chằm chằm Tiểu Thái Sơ liền nói Tiên Linh Hoàng tộc, mắt nhìn Tiểu Thái Sơ, vừa nhìn về phía huyết tổ, mở miệng hỏi, Tiên Linh Hoàng tộc là cái gì tộc loại? Huyết tổ rất cường đại, mà lại rõ ràng là địch nhân. Nhưng là lúc này, hắn vẫn là không nhịn được hướng đối phương đặt câu hỏi. Thật sự là, từ tiểu gia hỏa xuất thế về sau, cái này vẫn là thứ nhất nói ra tiểu gia hỏa chủng tộc lai lịch người, hắn muốn biết rõ ràng tiểu gia hỏa chủng tộc đến cùng là cái gì. Huyết tổ nhìn về phía Lâm Thiên, ánh mắt rất lạnh, ngươi thì tính là cái gì, chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách hướng ta đặt câu hỏi. Lâm Thiên nghe vậy, nhất thời rất lợi hại không thoải mái. Hắn đi đến Tiểu Thái Sơ bên cạnh, mắt nhìn quay quanh tiểu quá ngày đầu đỉnh Thiên Long hồn. Sau đó chỉ huyết tổ đối Tiểu Thái Sơ nói, Tiểu Gia Hỏa, thử nhượng ngày này Long Hồn công kích nó. Thiên Long Hồn như vậy quay quanh Tiểu Gia Hỏa bên người, thủ hộ Tiểu Gia Hỏa, cứ việc không có thanh tỉnh ý thức, nhưng là hắn cảm thấy, chỉ cần Tiểu Gia Hỏa mở miệng, nhất định có thể chi phối Thiên Long Hồn. Tiểu bối, ngươi, huyết tổ nhất thời một buồn bực. Tiểu Thái Sơ thì là gật gật đầu, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía đỉnh đầu cự đại Thiên Long Hồn, chỉ huyết tổ phát ra mại thanh mại khí thanh âm, ê à. Đánh nó. Thiên Long hồn mắt rồng cự đại, ngông lung vô thần, nhưng lại phảng phất có thể nghe hiểu Tiểu Thái Sơ lời nói, long khẩu khẽ nhếch, giữa thiên địa, vô cùng vô tận màu trắng thần quang lúc này tụ đến, một câu nghe rợn cả người hủy diệt khí tức trong nháy mắt quần quần mà ra. Thiên Long gào thét. Huyết tổ nhất thời đại rung động, trên mặt lộ ra nồng nặc nhất hoảng sợ biểu lộ, quay người chính là hướng phía nơi xa trốn chạy mà đi. Nó rất cường đại, mặc dù chỉ là một sợi hồn phách cũng đủ để có thể so với phổ thông tiên vương cấp cường giả. Nhưng nó vô cùng rõ ràng, tại trong truyền thuyết Thiên Long trước mặt, nó cường đại căn không đáng chú ý trước đó, nó cho rằng, đối phương chỉ còn một sợi linh thức mà thôi, trạng thái không bình thường hỏng bét, nó hẳn là có thể ngăn chặn, nhưng sự thật để nó tim đập nhanh, đối phương dù là chỉ còn một sợi bất diệt linh thức, nó khủng bố cũng vượt xa khỏi nó đoán trước, chính thức, có được hủy diệt hết thể thần năng. Mà lúc này, nó thấy Thiên Long hồn động tác, rõ ràng nhận ra đó là trong truyền thuyết Thiên Long nhất tông thiên phú thần thuật, nào dám đón đỡ. Siêu một tiếng, tốc độ nó cực nhanh, phá toái hư không, vẹn vẹn trong chớp mắt chính là xông ra vô tận xa cự ly xa. Cũng là lúc này, từ giữa thiên địa phun trào mà đến vô cùng màu trắng thần quang với Thiên Long hồn trong miệng hội tụ thành một khỏa cự đại màu trắng thần quang bóng. Sau đó, nương theo lấy một đạo sụp đổ tùy chỗ chói thai long âm, một đường cột sáng màu trắng trực tiếp theo trời long hồn trong miệng phun ra, thẳng tắp hướng phía huyết tổ bỏ chạy cái hướng kia xuyên qua mà đi, quán xuyên ra ngoài vô tận xa xôi. A. Một đạo kêu thê lương thảm thiết từ huyết tổ bỏ chạy cái hướng kia truyền đến, giống như lệ quỷ tại gào thét. Chương 1580, Huyền Long giáp chấn phong hung thú. Kêu thê lương thảm thiết tại chỗ rất xa truyền ra, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một đạo huyết quang nổ vỡ đi ra, tung tóe hướng bốn phía. Đáng chết! Âm thanh yếu ớt lần nữa từ nơi xa vang lên, vị trí kia, nổ vỡ đi ra huyết quang nhanh chóng tụ lại cùng một chỗ, sau đó hóa thành một đạo huyết mang phóng tới càng xa xôi, chỉ trong chớp mắt chính là biến mất. Lao già kia, cái này cũng chưa chết. Ngũ Hành ngạc kinh hãi. Vừa rồi, Thiên Long hồn tế ra này đạo thần quang thật là khủng bố dọa người, phảng phất là liền một cái đại thế giới đều có thể cho hủy đi, khi đó, huyết tổ hiển nhiên bị đánh trúng, nhưng lại không chết. Cái này sinh mệnh lực, quả nhiên là rất lợi hại dọa người. Lâm Thiên hướng phía huyết tổ bỏ chạy phương hướng nhìn lại, đón đến về sau, đem ánh mắt thu hồi, rơi vào Thiên Long hồn trên thân. Tại vừa rồi một kích kia phía dưới, cái kia huyết tổ mặc dù không có chết, nhưng tuyệt đối cũng kém không nhiều, cho là đã thụ khó có thể tưởng tượng trọng thương, đoán chừng lúc này, hắn đều có thể giết chết đối phương. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không vì vậy mà đuổi theo đối phương, bởi vì, đối phương tốc độ rất nhanh, đã sớm độn không thấy. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào mấy chục vạn trượng khoảng chừng Thiên Long hồn trên thân, ánh mắt không khỏi lại là lấp lóe. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính chính Long, cùng cổ đại trong truyền thuyết thần thoại Long giống như lúc, hắn có thể cảm nhận được loại kia cao quý, thần thánh cùng uy nghiêm. An Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc cũng đang nhìn ngày này Long hồn, như là Lâm Thiên, ánh mắt cũng đều là không khỏi lấp lóe. Thật xinh đẹp, tốt hoa lệ. An Nước Đường nước chảy, đôi mắt đẹp lóe ánh sáng. Không thể không nói, trong truyền thuyết chân Long xác thực là có một loại khó nói lên lời mị lực, để cho người ta khó mà không chú mục. Tiểu Thái Sơ ngẩng lên cái đầu nhỏ, cũng nhìn lấy đầu này to lớn Thiên Long hồn. Ông! Tử mang lấp lóe, Thiên Long hồn ở trên không túi đầu nhìn lấy Tiểu Thái Sơ, mắt rồng mở mịt, Long hồn thể dần dần trở nên phai mờ, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng nhạt, một lần nữa chui vào đến tử sắc huyền long giáp bên trong. Trong lúc nhất thời, nơi này nhàn nhạt long uy, cũng theo đó biến yếu, thẳng đến mấy chục hô hấp về sau, hoàn toàn biến mất. Sau đó, Lâm Thiên một đoàn người ánh mắt, không khỏi cũng đều là rơi xuống Tiểu Thái Sơ trên thân tử sắc huyền long giáp bên trên. Huyền long giáp. Trong truyền thuyết chư thiên thần vật ta, nghĩ không ra. Ta bây giờ thế mà tận mắt nhìn đến. An Nước Đường nước chảy, mà lại, còn nhìn thấy Thiên Long hồn. Thiên Long, đoán chừng tại Long Chi Trong, cũng là tuyệt đối cường giả. Nàng trừng mắt mắt to, trực câu câu nhìn lấy Tiểu Thái Sơ trên thân tử sắc long giáp. Long giáp trải rộng vết rách, bất quá, khí tức lại là phi thường hùng hậu, không bình thường kinh người. Nói đến, cái kêu huyết tổ thật sự là ngược lại tám đời xui xẻo, trăm cây nghìn đắng tìm được huyền long giáp, truy sát hướng chúng ta, kết quả, tìm tới huyền long giáp lại là trực tiếp thoát ly với nó, bám vào đến tiểu gia hỏa trên thân, sau đó bên trong thế mà còn có thiên long hồn bất diệt linh thức, che chở tiểu gia hỏa kém chút đánh chết, lao già kia đoán chừng hiện tại khí muốn thổ huyết. Ngũ Hành Ngạc nhịn không được cùng tiếu, đương nhiên, lao già kia hiện tại chỉ là một hồn thể, cũng không có máu có thể nôn. Đen đủi. An Nước Nước đối với cái này biểu thị đồng ý, suy nghĩ một chút, huyết tổ thật là quá không may, đương nhiên, đối phương loại này không may để cho nàng rất lợi hại vui sướng. Nàng xem thấy Tiểu Thái Sơ trên thân tử sắc long giáp, lại nói, bất quá, thật đúng là không nghĩ tới, huyền long giáp thật bị các ngươi tìm được, hơn nữa, còn là bị người khác tìm được sau như vậy đưa tới. Đối với Lâm Thiên bọn người đạt được cái này tông trong truyền thuyết thánh giáp quá trình, nàng thật sự là có chút im lặng, có chút xấu hổ. Lâm Thiên cũng cảm thấy quá trình này tương đương có kịch vui tính, ban đầu, trước đó tại huyết tổ xương tìm được huyền long giáp đuổi theo về sau, hắn liền đã mất đi bọn họ có thể được đến huyền long giáp hy vọng, mà đối phương tìm được huyền long giáp đánh tới về sau, bọn họ làm theo một mặt đề phòng ngưng trọng, thậm chí có thể nói có chút tuyệt vọng, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh như thế đột biến, cái kia huyết tổ, lại bị chính mình trăm tay nghìn đắng tìm được huyền long giáp cho. Đánh kém chút tử vong, nhưng hắn cũng là rất lợi hại xấu hổ. Hắn đón đến. Nhìn lấy Tiểu Thái Sơ trên thân huyền long giáp, sau đó nhìn về phía Tiểu Thái Sơ, hơi hơi ngưng lông mày, nói, trước đó, đối phương xưng, Tiểu Gia Hỏa là tiên linh hoàng tộc nói, hắn nhìn về phía An Nước Nước, hỏi, ngươi biết tiên linh hoàng tộc sao? Đối với Tiểu Gia Hỏa lai lịch cùng tộc loại, bọn họ một mực cũng không biết, cho đến hôm nay mới là từ huyết tổ trong miệng nghe được tiên linh hoàng tộc bốn chữ này, nhưng là, đối với cái này tiên linh hoàng tộc, hắn lại là một mảnh mờ mịt. Không biết. Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói bốn chữ này, bất quá, nhà ta một số trong sách cổ có lẽ có thể tìm được liên quan tới tiên linh hoàng tộc ghi chép. An Nước Đường nước chảy, lập tức vừa nhìn về phía Tiểu Thái Sơ, căn cứ trước đó lao ra hỏa kia biểu lộ, tiểu gia hỏa tộc loại hẳn là không bình thường người tiên. Trước đó, như vậy mạnh mẽ huyết tổ, điên phong trạng thái lúc tuyệt đối có thần cảnh thực lực, nhưng ở nhận ra tiểu gia hỏa tộc loại về sau, lại rõ ràng nhất lộ ra vô cùng kiêng kỵ biểu lộ, phảng phất là nhìn thấy cái gì vô cùng đáng sợ đồ, vật. đủ để chứng minh tiểu gia hỏa chủng tộc rất khủng bố. Nô, nói đến, Ngạc đại gia có cái suy đoán. Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy Tiểu Thái Sơ, nói, từ xưa đến nay, trong truyền thuyết thần thú Thánh Cầm, lấy mọi người đều biết hàng trước nhất Trần Long, Tiên Hoàng, Chu Tước cùng Huyền Vũ mà nói, chúng nó đều được xưng là tiên linh, cái kia huyết tổ xưng tiểu gia hỏa là tiên linh hoàng tộc, lại thêm tiểu gia hỏa thiên phú thần thuật hiển hóa Trần Long, Tiên Hoàng, Chu Tước cùng Huyền Vũ, tứ đại mọi người đều biết trong mạnh nhất tiên linh làm hộ thể, mà lại, Huyền Long giáp tại cảm ứng được tiểu gia hỏa huyết mạch khí tức về sau, trực tiếp thoát ly nắm trong tay trước nó huyết tổ mà phóng tới tiểu gia hỏa, thủ hộ tiểu gia hỏa. Nó đón đến, nói tiếp, như thế, có thể không thể nào là chuyện như thế, tiểu gia hỏa nhất tộc cùng chân long tiên hoàng Chu Tước Huyền Vũ một dạng, cũng là tiên linh, bất quá, lại không phải đơn giản tiên linh, là đến đứng ở sở hữu tiên linh đỉnh điểm nhất nhất tộc, thống ngự sở hữu tiên linh, sở hữu tiên linh lấy tiểu gia hỏa nhất tộc vi tôn, cho nên được xưng là tiên linh hoàng tộc. Nghe Ngũ Hành Ngạc lời nói, Lâm Thiên khuôn mặt có chút động. Có khả năng. Hắn trầm ngâm nói. Tiểu gia hỏa lúc trước ở vào trứng bên trong còn chưa từng khi xuất hiện trên đời, liền có thể hiển hóa ra Chân Long, Tiên Hoàng, Chu Tước cùng Huyền Vũ hộ thể hình ảnh. Rõ ràng Chân Long, Tiên Hoàng, Chu Tước cùng Huyền Vũ là lấy chi vi tôn, mà cái này bốn loại tiên linh, lại là mọi người đều biết trong truyền thuyết mạnh nhất bốn loại tiên linh, lại thêm chi bây giờ Huyền Long giáp bên trong Thiên Long hồn bất diệt linh thức đối với tiểu gia hỏa thái độ, đủ để chứng minh Ngũ Hành Ngạc suy đoán không bình thường có khả năng, coi như không phải như vậy, cũng không kém bao nhiêu. Ta cũng cảm thấy rất có thể. Ăn nước đường nước chảy, nhìn lấy Tiểu Thái Sơ, hai mắt không khỏi sáng lên, đồng thời cũng có được rung động, liền trong truyền thuyết Long tộc, Hoàng tộc, Chu Tước nhất tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc đều lấy chi vi tôn, cái này. Tiểu gia hỏa chủng tộc là có bao nhiêu nghịch thiên A. Đây quả thực là. Do ngươi. Nghe Ngũ Hành Ngạc suy đoán, nàng cũng là cảm thấy phi thường hữu lý, mà như vậy tưởng tượng, này thật là có chút đáng sợ, chuyến đi, đoán chừng phải kinh hãi rất nhiều người phát run. Nô, về sau, vẫn là phải đi đảo lộn một cái sách cổ, điều tra thêm nhìn tiên linh hoàng tộc cụ thể sự tình. Lâm Thiên nói, Ngũ Hành Ngạc suy đoán vô cùng có khả năng làm thật, bất quá, lại cuối cùng chỉ là suy đoán mà thôi, hắn vẫn là đến cụ thể tra một chút. Dù sao, chuyện như thế còn quan hệ đến tiểu gia hỏa phụ mẫu các loại vấn đề, hắn tự nhiên đến phải nghiêm túc qua đối đãi. Tiểu gia hỏa thấy Lâm Thiên, A Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc đều nhìn chính mình, không khỏi nháy mắt mấy cái. Sau đó, tiểu gia hỏa vừa nhìn về phía bao phủ tại chính mình bên ngoài cơ thể tử sắc long giáp, thoáng run run hạ thân, hừ hừ hai lần, lộ ra có chút không vừa ý, không thoải mái. Ngay bình thường, nó thế nhưng là một thân một mình không, bây giờ mặc lên như vậy một kiện khải giáp, để nó cảm thấy rất không được tự nhiên. Không thoải mái liền thu lại, hẳn là có thể đủ thu lại. Lâm Thiên nói, Tiểu Thái Sơ nháy mắt mấy cái, nhìn lấy trên thân tử sắc huyền long giáp, mại thanh mại khi nói, ê à, thu lại. Nghe tiểu gia hỏa trực tiếp đối trên thân huyền long giáp nói ra thu lại, Lâm Thiên cảm giác có chút xấu hổ. Bất quá, nháy mắt sau đó, huyền long giáp sinh ra khẽ nhúc nhích, có từng sợi tử sắc nhu hòa quang mang sinh ra, sau đó hóa thành một đoàn tử mang, siêu chui vào đến tiểu gia hỏa thể nội. Một màn này, khiến cho Lâm Thiên thoáng lại là không khỏi động dung, ám đạo cái này huyền long giáp không hổ là trong truyền thuyết thần vật. Bất quá, bực này động dung cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, dù sao, vừa rồi từ huyền long giáp bên trong sông ra thiên long hồn đều có thể đáp lại tiểu gia hỏa lời nói công sát huyết tổ. Lúc này chuyện như thế, tự nhiên cũng liền không coi là cái gì. Vâng! Đột nhiên, phương này Thái Ninh cổ địa lại là đại chấn động. Lâm Thiên, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều là không khỏi thân thể hung hăng lấp dưới, đều là thoáng động dung. Nơi đó, Lâm Thiên di động ánh mắt, nhìn về phía khu cổ địa này đông nam vị trí. Vị trí kia, trước đó vọt lên loại kia ô quang trụ vẫn tồn tại như cũ, bọn họ trước đó bởi vì huyết tổ đánh tới, huyền long giáp kịch biến cùng tiểu thái sơ sự tình không có công phu qua phản ứng. Lúc này, huyết tổ trọng thương ngã gục bỏ chạy, huyền long giáp cũng an tĩnh lại, vị trí kia lần nữa lại chấn, trước tiên đem bọn hắn toàn bộ ánh mắt hấp dẫn tới, mà đi sau hiện, trong bất chi bất giác, cái chỗ kia xông ra loại kia ô quang trở nên càng thêm đáng sợ, khí tức lạnh lẽo khiếp người. Theo loại kia ô quang trở nên càng thêm kinh người, khu cổ địa này mặt đất cùng hư không chấn động càng thêm lợi hại, từ nơi này nhìn lại, đông nam vị trí, này phiến chỗ tại không gian từng tấc băng liệt, có từng sợi hỗn độn ánh sáng tùy ý. Lập tức, sau một khắc, một đạo đinh thai nhức góc thú hống từ đông nam phương hướng truyền ra, như là thiên lôi tại hoành minh, khiến cho cái chỗ kia hư không trong khoảnh khắc vỡ nát càng thêm lợi hại, nơi đó thương khung, cũng vì đó trong khoảnh khắc đổ sụp. Cái này, huyết tổ này lao bất tử, trước đó xưng huyền long giáp chấn phong lấy một đầu khủng bố hung thú. Huyền Long giáp bị lấy đi, nơi đó phong ấn dần dần vỡ nát, đầu hung thú kia. Đây là muốn lao ra. Ngũ hành ngạc động dung. Giống như, là như thế này a. An nước thủy tâm vì sợ mà tâm rung động. Lâm Thiên nhìn lấy đông nam vị trí, cũng là kinh hãi, nơi đó xông ra loại kia ô quang, khí tức quả nhiên là rất khủng bố. Dựa theo loại kia khí tức đến luận, tản mát ra loại kia ô quang đầu hung thú kia như xông ra, tuyệt đối sẽ là cái đại tai nạn. Chương 1581, thả minh thú. Đen nhánh quang mang xông lên trời không, mang theo làm người ta sợ hãi không bình thường khí tức, toàn bộ Thái Ninh cổ địa đều tại vì thế mà chấn động. Sẽ không thật muốn xông ra tới đi. Ngũ hành ngạc trừng mắt. Lâm Thiên ngưng lông mày, đông nam vị trí, đầu kia không biết hung thú chưa từng tránh thức xuất thế, chính đang trùng kích phong ấn, nhưng chính là như thế, lúc này phát tán ra khí tức lại cũng đã là khủng bố cùng cực, so trước đó huyết tổ còn đáng sợ hơn. Vâng! Đen nhánh ô quang chấn động, Thái Ninh cổ chấn động càng thêm lợi hại. Sau một khắc, đông nam vị trí, hư không lại một lần nữa đại băng hội, càng kinh người ô quang xông ra, lập tức, mặt đất đại đổ sụp, một đoàn hắc quang xông tới bầu trời, phát ra một đạo chấn thiên gào thét. Hắc quang dần dần trở nên rõ ràng, sau đó hóa ra thực thể, đó là một đầu cao chừng 5 trượng cổ thú, giống như xưa, toàn thân trải rộng bộ lông màu xám, đầu lâu chỗ mi tâm sinh ra một cái sừng, một đôi đồng tử hiện ra thanh sắc, có hình tròn huyết sắc vòng hoa văn sen lẫn tại trong con mắt, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Thả minh thú. An nước thủy biến sắc. Ngươi biết? Lâm Thiên hỏi nàng, đồng thời cũng đang đánh giá đầu kia cổ thú, đối phương tản mát ra khí tức có chút khủng bố, 10 phần dọa người. Ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ cũng đều nhìn về an nước nước. Lần thứ nhất gặp, chỉ là ở trong sách cổ thấy qua liên quan tới nó miêu tả. An nước đường nước chảy, nghe nói đó là minh giới một loại hung thú, thủy hỏa bất xâm, lôi điện không sợ, thật sự Long Tiên Hoàng Chu Tức cùng Huyền Vũ đều không kém đi đâu. Thả minh thú. Minh giới. Lâm Thiên động dung, có minh giới bực này thế giới tồn tại. Trước kia có, nghe nói so tiên vực còn rộng lớn hơn, bất quá, vào vô số năm trước đây bị đánh phế. An nước nước nói ra, đương nhiên, những này cũng là ta ngẫu nhiên ở trong sách cổ thấy qua, cụ thể có phải hay không, ta cũng nói không rõ. Vâng. Nơi xa, ô quang tùy ý, thả minh thú gào thét, thân thể chấn động, từng mảnh ô quang xông ra hướng phía tứ phương đẩy ra. Bực này ô quang tràn ngập sức mạnh mang tính chất hủy diệt, những nơi đi qua, hư không nổ nát vụn, mặt đất đổ sụp, thương khung tựa hồ cũng muốn băng liệt xuống tới. Trong nháy mắt, cái này Thái Ninh cổ địa bên trong, trọn vẹn mấy chục tòa đại sơn bị hoành thành cặn bã cùng đất vụn. Ngao. Thả minh thu gào thét, âm thanh chấn động trời cao, vỡ nát vạn vật. Phương này Thái Ninh cổ địa ở tại rít lên một tiếng dưới, mặt đất trong khoảnh khắc bắt đầu băng liệt, từng đạo cái khe to lớn hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Phảng phất phát ra một trận hủy diệt tính động đất, ở trong đó toàn bộ sinh linh đều là rung động. Lại, càng nhiều ô quang từ kỳ thể nội xông ra, hướng phía bốn phía khuấy động mở đi ra, nổ nát vụn rơi một mảnh lại một mảnh thổ địa. Thái Ninh cổ địa, không ngừng đổ sụp, không ngừng vỡ nát. Sau đó, sau một khắc, thả minh thú động, bên ngoài cơ thể quần cuộn đầy trời ô quang, đồng tử lộ ra làm người ta sợ hãi, phóng tới Thái Ninh cổ địa mỗi một cái khu vực, trên vị trí kia, có mảng lớn tu sĩ, nó há miệng. Trực tiếp có mảng lớn huyết văn sen lẫn mà ra, hóa thành một phương minh đồ, vạch ra một phương toàn qua, đem từng cái tu sĩ trực tiếp cho thu nạp tới nuốt vào trong bụng. Cái này, đây là... Cháy mau. Trốn A. Thấy một màn này, vị trí kia, phụ cận một chúng tu sĩ từng cái sắc mặt đại biến, đều là bốn phía chạy trốn. Thả minh thu gào thét, quanh thân ô quang sen lẫn, một bước vạn trượng, huyết buồn đại khẩu một trường, cái này đến cái khác phụ cận tu sĩ bị nó nuốt vào trong bụng, thậm chí... Có kim tiên cấp cái nào đó đại phái trưởng lão, cũng là trong nháy mắt nuốt chửng lấy. Đây là cái gì a? Phương này Thái Ninh cổ địa bên trong hội tụ thập đại bảo bối phái lịch luyện tu sĩ, số lượng khoảng chừng mấy vạn nhiều. Lúc này, rất nhiều người tự nhiên đều là nhìn thấy đầu này thả minh thú, mỗi một cái đều là hoảng hốt, tất cả mọi người làm hoảng sợ run rẩy. Theo thả minh thú những nơi đi qua, hết thảy đều bị hủy diệt. Nó trong mũi ngẫu nhiên phun ra hơi thở, hóa thành hắc sắc minh vụ, đem không khí đều cho ăn mòn. Rõ ràng mang theo kịch độc. Lâm Thiên bọn người nhìn xa xa thả minh thú tùy ý, tất nhiên là từng cái đều run sợ, uy thế này thật đáng sợ, mà nhìn đối phương trong mũi phun ra hơi thở hóa thành mang theo kịch độc hắc sắc minh vụ, độc kia tính hiển nhiên là so phệ huyết ma bức kịch độc còn kinh khủng hơn vô số lần, chính là lại không khỏi động dung, gần là đối với phương phun ra hơi thở, lại đều đáng sợ như vậy. Nói đến, trước đó, Tử Tiêu bảo bối phái một trưởng lão xưng, cái này Thái Ninh cổ địa phần lớn thời gian sẽ có tràn ngập kịch độc hắc vụ quấn, cái này. Nên không phải là xuyên thấu qua phong ấn sen lẫn mà ra cái này thả minh thú hơi thở a. Ngũ Hành ngạc trừng mắt. Cái này khiến Lâm Thiên bọn người hơi có chút động dung, sau đó cũng đều là không khỏi gật đầu, khả năng này phi thường lớn. Ngao. Thả Minh Thu gào thét, ố quang chấn thiên, vang vọng bát hoang. Toàn bộ Thái Ninh cổ địa, run run càng sâu, trên mặt đất một khe lớn không ngừng hướng phía bốn phía lan tràn, vạn vật sụp đổ. Thập phương không gian, chư vật vỡ nát hình ảnh hợp lại cùng nhau, hoàn toàn bày biện ra một bức hủy diệt chi cảnh. Tuy nhiên huyết tổ cái kia lão giả khốn nạn lấy Huyền Long Giáp đến đưa cho chúng ta là chuyện thật tốt, bất quá, Huyền Long Giáp bị lấy đi, phong ấn bị suy yếu bị vỡ nát, bây giờ đầu này thả Minh Thú phá phong mà ra, quả nhiên là một cái cự đại tai nạn a. Ngũ Hành ngạc nhai răng. Vâng, vâng, vâng. Nơi xa, thả Minh Thú gào thét, ô quang đầy trời, tràn ngập kịch độc minh vụ xen lẫn, từng cái tu sĩ bi thảm đại nạn. Lại, tại cái này cùng một thời gian, Thái Ninh cổ địa gần như tứ phân ngũ liệt, từng mảnh địa vực đều đang vì đó đại đổ sụp. Khoảng cách Lâm Thiên bọn người cách đó không xa, mặt đất lún xuống, một tòa núi lớn vỡ nát, bụi mù đầy trời, có yếu ớt tiên quang xen lẫn mà ra, một gốc cao càng tấp hơn thanh liên cắm rễ một khối bạch ngọc phía trên, theo đầy trời bụi đất hướng lòng đất rơi xuống. Bực này tiên quang không bình thường yếu ớt, cắm rễ bạch ngọc thượng thanh sen tại đầy trời trong bụi mù cũng rất mơ hồ, bất quá, nhưng vẫn là bị Lâm Thiên phát hiện, bởi vì hắn tu có phá vọng thần nhãn. Dưới tình huống bình thường thị lực, vượt xa người thường. Hắn thoáng động dung, tay phải xen lẫn kim sắc thần quang, nhấc vung tay lên, trực tiếp đem nơi xa thanh liên cho bắt với tay cầm. Tìm được cái an nước nước thấy Lâm Thiên động dung, vừa mới chuẩn bị đặt câu hỏi, sau đó chính là nhìn thấy Lâm Thiên trong tay thanh liên, lúc này lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lục tiên liên. Lâm Thiên gật đầu, đem giao cho an nước nước. Cô nương này gia nhập Tử Tiêu bảo bối phái tới cái này Thái Ninh cổ địa, chính là vì tầm thứ này. Cho kỳ gia gia làm lễ vật. Cảm ơn. An nước nước thật cao hứng, nghiêm túc dò xét một phen cái này gốc lục tiên liên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem thu hồi. Cái này thả Minh Thú mặc dù là cái đại tai nạn, bất quá vẫn còn thuận tiện giúp cái chuyện nhỏ, nếu không có kỳ uy vỡ nát rơi ngọn núi lớn kia, cái này lục tiên liên, thật đúng là khó mà bị phát hiện. Ngũ Hành ngạc nói. Nó vừa mới nhìn đến, Lâm Thiên là từ vỡ nát sơn thể bên trong bắt được lục tiên liên, mà lại, lục tiên liên cắm rễ khối kia bạch ngọc cũng mười phần bất phàm, tựa hồ có thể che đậy thần niệm, lấy thần thức lời nói, rất khó có thể phát hiện. Nếu như không là ở đó sơn thể bởi vì thả Minh Thú vỡ nát, bộc lộ ra lục tiên liên bị Lâm Thiên nhìn thấy, bọn họ thật đúng là tìm không được. Ngao. Thả Minh tiếng thú gào vang vọng phương này Thái Ninh cổ địa, hủy diệt tính ô quang, không ngừng hướng phía bốn phía tung tóe bắn ra. Tiếng kêu thảm thiết tiếp tục, tại ở trong đó, cái này đến cái khác tu sĩ gặp nạn. Sau đó, sau một khắc, tùy ý trong thả Minh Thú đống nhiên nghiêng đầu, đột nhiên hướng phía Lâm Thiên bọn người vị trí nhìn tới. Nó đồng tử sen lẫn hình tròn huyết sắc văn rơi, có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Lâm Thiên đám người nhất thời lưng mắt lạnh, này thả Minh Thú, tựa hồ là tiếp cận bọn họ. Ngao. Chấn thiên gào thét vang vọng chín ngày, vỡ nát thương khung, thả Minh Thú hóa thành một đạo khiếp người ô quang vọt thẳng tới. Lâm Thiên bọn người cùng nhau run lên, lưng trong nháy mắt chính là mát hơn nửa đoạn. Chạy. Lâm Thiên nói. Một đoàn người lúc này hướng nơi xa bỏ chạy. Đối mặt đầu này so trước đó huyết tổ còn đáng sợ hơn thả Minh Thú, lấy thực lực bọn hắn, như thế nào khả năng ngăn cản. Thả Minh Thú phá toái đại hư không, trong nháy mắt chính là vọt tới Lâm Thiên bọn người phụ cận, trong mắt mang theo hung ác điên cuồng giữ tận sắc, cự đại thú chảo nâng lên, trực tiếp một bàn tay hướng phía Lâm Thiên bọn người vô tới. Nó trưởng lực nghe rợn cả người, kiên cố tiên vực hư không phảng phất là đầu hũ vỡ vụn, không gian loạn lưu cực tốc tùy ý. Tiểu gia hỏa chống lên Huyền Long Giáp. Lâm Thiên nhanh chóng nói. Lúc này, bọn họ tránh cũng không thể tránh, nếu là chính diện bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt toàn diệt, duy nhất hy vọng chỉ có này danh xương phòng ngự vô song Huyền Long Giáp. Tiểu Thái Sơ nghe vậy, phía sau hai cánh lắc một cái, lục sắc thần quang lúc này lan tràn, trước tiên đem tử sắc Huyền Long Thánh Giáp cho chống lên, một lần nữa hiện lên ở nó bên ngoài cơ thể, lại diễn hóa xuất một mảnh màn ánh sáng màu tím, đem Lâm Thiên, An nước nước, Ngũ Hành Ngạc cùng chính nó toàn bộ cho bao phủ ở bên trong.